Vâng, lao ra. Ngụy Duyên do dự một chút, đi đến, thuận tiện đóng cửa lại. Làm sao, ngươi vẫn đẩy bộ này khuôn mặt, gặp bản tòa sao? Bình Đỉnh Hầu lạnh lùng nói. Ngụy Duyên này cả kinh có thể không phải chuyện nhỏ, hắn một mặt như gặp quỷ mị dáng vẻ. Không tốt, bị phát hiện thân thể một chuỗi, hắn theo bản năng liền muốn chạy đi. Hừ. Hừ lạnh một tiếng, Ngụy Duyên vừa nhảy lên ba trượng, đỉnh đầu liền có một cô áp lực vô hình lạc bẩy, đem hắn ép gục trên mặt đất, không thể động đậy một chút nào. Hiện ra hoa phu nhân quỳ trên mặt đất, tâm hoảng ý loạn, mỹ mắt nhảy lên, xong, hầu ra phát hiện. Bình Đỉnh Hầu một vũ đem Ngụy Duyên cho chấn áp, cũng không thèm nhìn tới, ánh mắt lạc hướng về hiện ra hoa phu nhân. Ngươi thật to gan. Ta đem hầu phủ giao cho ngươi quản lý, ngươi lại dám cấu kết phương ngoại bên trong nhân. Thậm chí bản tọa dưới trướng, ngươi đều dám xếp vào phương ngoại bên trong nhân. Những này, ngươi cho rằng có thể giấu giếm được ta sao? Từng cái đến cùng là ai cho ngươi lá gan, ngươi lại dám làm như thế? Cấu kết phương ngoại bên trong nhân, theo đại chu luật lệ, chính là cái tội chết. Ngươi liền này cũng dám làm, còn có cái gì là ngươi không dám làm? Ngươi chẳng lẽ là muốn vào tông nhân phủ sao? Hiện ra hoa phu nhân vốn là sắc mặt như đất, nghe được Bình Đỉnh Hầu câu nói sau cùng, trái lại bình tĩnh lại. Lao ra hiện ra hoa phu nhân ngẩng đầu lên, hai tay biển phúc, thi lễ một cái, Lưu thị lo liệu hầu phủ 20 năm, tự vấn làm tất cả, đều là thế Lao ra suy nghĩ. Là, ta xác thực cấu kết vô tà tông người, thậm chí ta bản thân đều là thiên tà tông trưởng Lao con gái. Những này, ta xác thực giấu giếm Lao ra, nhưng ta tự vấn, tất cả làm, đều là Lao ra suy nghĩ. Lao ra nếu như muốn trách phạt, liệt thị không lời nào để nói. Dứt lời túi đầu đến, không nói một lời. Trong sương phòng, tĩnh đáng sợ. Bình Đỉnh Hầu nhìn chằm chằm hiện ra hoa phu nhân, ánh mắt thỉnh thoảng tránh qua từng sợi sát khí, cũng không ai biết, hắn tiếp đó sẽ làm cái gì. Ha ha ha, Ngụy Duyên khôi phục diện mục thật sự, hắn gục trên mặt đất, ánh mắt chuyển động, không biết nghĩ tới điều gì, đột nhiên cười lớn lên, Bình Đỉnh Hầu, ngươi cũng thật là hảo tâm cơ. Nguyên lai hết thể sự tình, ngươi một đã sớm biết. Nhưng cố ý mắt điếc thai ngơ, mở một con mắt nhắm một con mắt. Làm sao, hiện tại cảm giác được chúng ta Thiên Tà Tông trọng yếu, muốn mượn lực lượng của chúng ta. Hừ. Bình Đỉnh Hầu hừ lạnh một tiếng, nhưng cũng không hề nổi giận. Hiện ra hoa phu nhân cũng thở phào nhẹ nhõm, biết chính mình lao ra cũng không hề giết ý tứ của nàng. Thiên Tà Tông, ngươi vẫn không làm chủ được. Trở lại nói cho các ngươi tông chủ, tìm cái có phân lượng người đến. Thiên tượng cấp, địa biến cảnh trở xuống, cũng không cần tới. Ha ha ha, hầu ra yên tâm. Ta lập tức liền về Thiên Tà Sơn. Mời chúng ta tông chủ, chính là chờ đợi hầu ra câu nói này. Ngụy Duyên dứt lời, bay lên trời, đẩy ra cửa sổ, trực tiếp thừa dịp bóng đêm, bay ra ngoài, mấy cái lấp lóe, liền biến mất không còn tăm tích. Anh Vũ Hầu bên trong phủ, đèn dầu sáng rỡ. Bên trong thư phòng, hết thảy mưu sĩ, tâm phúc võ tướng toàn bộ tập trung ở đồng thời, bầu không khí vô cùng lo lắng. Đại nhân, làm sao bây giờ? Tứ Phương Hầu chiêu này, rõ ràng là muốn kinh sợ đại nhân, đồng thời, Tiêu Di đại nhân phong hầu mang theo đến ảnh hưởng. Cổ Phúc đứng ở Dương Hoàng, không người xuống. Hắn đã thành công. Hiện tại các châu phủ tướng quân, đại tướng quân, thân vương, kinh thành bình dân hầu, thậm chí bộ phận quý tộc hầu, cũng bắt đầu một lần nữa đam thị sách lược của mình. Tứ Phương Hầu quá có thể ẩn nhẫn, hắn thể hiện ra đến vũ lực, là bất luận người nào đều không thể quên. Chu Cắt trầm giọng nói, tình huống hiện tại là, mọi người đều nhìn đại nhân. Nếu như đại nhân không hề làm gì, chỉ sợ cũng sẽ bị cho rằng là mềm yếu, đối với đại nhân bất lợi. Nếu như ra tay đối phó Tứ Phương Hầu, nếu như là trở về trước, hay là không có vấn đề. Nhưng Kim hôm sau, liền muốn ngàn vạn thận trọng. Tứ Phương Hầu tuy rằng không có sắc phong Vũ Hầu, nhưng thực lực của hắn căn bản không tại cái gì một vị Vũ Hầu dưới. Người như vậy, nếu như đại nhân động thủ với hắn, e sợ liền nhân hoàng đều sẽ không đáp ứng. Lưu Bạc mở miệng nói, một câu nói toạc ra Dương Hoàng đối mặt cục diện khó xử. Dương Hoàng nhắm mắt trầm tư, trên mặt không nhìn ra bất luận là biểu tình gì, tay trái của hắn vuốt ve bàn lòng giới, không biết suy nghĩ cái gì. Trong thư phòng, hoàn toàn yên tĩnh. Ba cái mưu sĩ, vài tên cường đại võ tướng, đều là ánh mắt lấp lóe, điên cuồng nghị đối sách. Đại nhân Chu Cắt ngẩng đầu lên, muốn đối phó một người. Đầu tiên phải hiểu mục đích của hắn. Tứ Phương Hầu ẩn nhẫn lâu như vậy, nhưng vào hôm nay đột nhiên ra tay, không lại ẩn chấp. Mục đích của hắn chỉ có một cái, đó chính là uy hiếp đại nhân, khiến người ta trong lòng có kiêng kỵ, không dám đối phương vân ra tay. Thuộc hạ cho rằng, đại nhân chỉ cần ở cái này mặt trên tìm kiếm chỗ đột phá là được. Đại nhân, không bằng làm cho ta đi tới An Tô Thành. Trực tiếp tướng Phương Vân giết. Một tên toàn thân mặc giáp võ tướng đột nhiên tiến lên trước một bước đạo, hắn khí tức như sóng biển kéo dài, lúc hoan lúc cấp, ba thước bên trong, ẩn lạc có hải triều tiếng. Ừm. Dương Hoàng đột nhiên mở mắt, trong mắt bắn ra một tia hàn quang, lui ra. Nói chuyện tướng quân trong lòng giật mình, nhưng không dám trái lời, lại cúi đầu, lui trở lại. Chu Cát, ngươi nói tiếp. Đại nhân, lần trước vì Phương Vân sự tình, Nhân Hoàng đã trừng phạt quá đại nhân một lần. Thuộc hạ cho rằng, lần này, đại nhân tuyệt không nghi tự mình động thủ. Không chỉ như vậy, chúng ta anh Vũ Hầu phủ người, toàn đều không thể ra tay. Ý của ngươi là, mượn đao giết người. Dương Hoàng lạnh nhạt nói. Không sai. Chuyện này, muốn làm biết dùng người nhân cũng biết. Nhưng lại, tám trách tội không tới đại nhân trên đầu được. Như vậy, Tứ Phương Hầu cũng chiến không tới ra tay cớ. Hơn nữa đại nhân cũng hướng về mọi người nói rõ lập trường, từng cái Vũ Hầu tôn sư, không cho phép kẻ khác khinh nhẫn. Bất luận người nào, chỉ cần chọc giận tới đại nhân, đây đều là muốn trả giá thật nhiều. Chu Cát nói, Phương Vân đã là cựu long lực võ giả, muốn giết tới người thích hợp giết hắn, e sợ không dễ dàng. Lưu Bạc nhíu nhíu mày, nói rằng, người này tuyển, không cần đăng manh. Trong lòng ta nằm chắc Dương Hoàng hơi gật đầu, nói tiếp, giết Phương Vân sự tình, cũng không phải dùng cấp. Này có mấy chuyện, so với này càng trọng yếu hơn. Số 1, Phương Vân trong khoảng thời gian ngắn, trực tiếp tấn thăng đến Bình Bắc tướng quân, tuy nói hắn bản thân có tài năng, nhưng này cũng là bởi vì có người để bạn. Đại nhân muốn làm chuyện thứ nhất, chính là tiễn cánh chim. Chu Cát lạnh lùng nói. Trung Tín Hầu. Dương Hoàng ánh mắt huy mị. Thứ hai, đại nhân vừa xác lập Vũ Hầu, tất phải dựng đứng uy tín của mình. Như vậy, mặc dù đại nhân không cùng Phương Giận giao thủ, cũng không có người dám khinh thị đại nhân. Cho nên, đại nhân tất báo mau chóng xác thực lập chiến công, dựng đứng hy vọng, thời gian này là càng nhanh càng tốt. Liên quan với lập uy địa điểm, đối tượng, cái này cũng nhất định phải lựa chọn kỹ càng. Tốt nhất là khoảng cách Tứ Phương Hầu lãnh địa không xa địa phương. Dương Hoàng ngón tay khấu, suy tư. Nam Minh hải tộc. Không sai, chiều ta lâu thuyền sắt thép tại hải hành thổ sử, uy hiếp lớn nhất, liền là tới từ ở hải tộc. Đại nhân thực sự là trấn áp hải tộc, tất nhiên chấn động thiên hạ. Chu Cát lên tiếng trả lời. Dương Hoàng hơi gật đầu, cứ làm như thế. Ngày thứ hai, phòng quân cơ một chỉ tuyên án từ kinh thành truyền ra. Trung Tín Hầu Trương Nhân, chỉ huy bất lực, đến nỗi địch tộc thâm nhập trung thổ, xâm lược bách tính, có phụ hoàng ân. Cố, lột bỏ Tây Bắc Tam quân thống xuất trước, lệnh quy phủ tính dưỡng, lấy chờ sau hiệu. Tin tức truyền tới An Tô Thành, Phương Vân sắc mặt nổi loạn. Cái này Dương Hoàng, lại đối với Trung Tín Hầu ra tay rồi. Trung Tín Hầu đối Phương Vân có đề bạt tri ân. Dương Hoàng sắc phong Vũ Hầu sau khi, liền có điều động quân đội quyền lực. Hắn chiêu này, rõ ràng là muốn trả thù Trung Tín Hầu rút mang Phương Vân một chuyện. Đại nhân, ngoại trừ tin tức kia, Trung Tín Hầu vẫn phái người đưa một phong thơ được. Điện hạ, Sở Cuồng mở miệng nói. Ừm, đem thư mang lên. Phương Vân tiếp nhận tin tưởng, mở ra nhìn một lần. Nguyên lai Trung Tín Hầu đã sớm ngờ tới có tình huống như thế, nói là vừa vặn có thể ở nhà tĩnh dưỡng, tránh thoát sắp đến một trường phong ba. Một phong thơ xem xong, Phương Vân tâm tình bình phục bao nhiêu. Dương Hoàng vừa nhưng đã đối với Trung Tín Hầu ra tay, e sợ tiếp đó, liền muốn đối với ta lấy động tác. Ta tất phải mau chóng tăng lên công lực. Phương Vân vừa nhắm mắt lại, lần thứ hai bắt đầu tu luyện. Vụ. Trong đại điện, ánh sáng lóe lên, ba đạo bức tranh vàng hiện lên tại trong bóng tối. Bản thứ ba bức tranh, tu luyện chính là tinh phách. Bộ này bức tranh trên công quyết, Phương Vân đã tu luyện một quãng thời gian. Nhưng mà cùng tiền hai bức họa quyển không giống. Phương Vân chỉ có thể nuôi dưỡng được tinh khí mạnh mẽ, nhưng không có cách nào đem cỗ tinh khí mạnh mẽ này chuyển hóa đi ra, tăng thăng cùng nội lực lực lượng. Chỉ chốc lát sau, Phương Vân mở mắt ra chưa? Không được, ta tiên tri linh thảo quan tâm, lại có 3 viên hung thú nội đan, cường đại tinh phách chỉ là tỷ chỉ sự. Thế nhưng ta tinh phách nhưng không thể cùng lực phách, khí phách câu thông lên. Không thể câu thông, thì không thể chuyển hóa, cũng thì không thể toán đi vào tinh phách cấp. Đến cùng vấn đề ra phấn nơi nào? Phương Vân mắt lộ ra suy nghĩ, chỉ chốc lát sau, suy tư, ta biết rồi, thận là thủy hỏa chi tạng, trên liền trái tim cùng phổi. Người khác khuyết chính là cường đại thận nguyên công pháp, mà ta khuyết, nhưng là tướng thận lực lượng, chuyển hóa thành khí lực phương pháp luyện tinh hóa khí công pháp dễ kiếm, cường đại thận nguyên công pháp nhưng khó cầu. Ta chỉ muốn đạt được một môn luyện tinh hóa khí công pháp, lập tức liền có thể đi vào tinh phách cấp, lực lượng tăng lên dữ dội. Phương Vân nghĩ tới đây, lập tức đống nhiên rộng rãi. An Tô Thành bên trong, tướng quân không ít. Nhưng đều là khí phách cấp, không phải sử dụng đến. Đại tướng quân, một ít 6 long lực võ giả công pháp, Phương Vân lại nhìn không vào mắt. Chí ít 10 long lực tướng quân, đa số tính tình cao ngạo. Loại này độc môn công pháp, mặc dù đến nhà bái phỏng, cũng chưa chắc sẽ chuyển cho tự mình. Luyện tinh hóa khí pháp môn, vẫn là phương ngoại bên trong nhân rất nhiều. ta chỉ cần lẻn vào một cái nào đó tông phái, hoặc là tù binh một cái nào đó tinh phách cao thủ, ép hỏi ra hắn pháp quyết là được. Trong lòng có lập kế hoạch, Phương Vân liền bình tĩnh lại. 16.977 con 16.977 trò chơi nhỏ mỗi ngày chương mới chơi vui trò chơi nhỏ, chờ ngươi đến phát hiện. Chương 162, mượn đao giết người canh thứ 3. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, sau 10 ngày, đột nhiên truyền đến tin tức, Dương Hoàng tùy theo đại chu thủy sư. Xuất hiện ở Nam trên Minh Hải, đánh chết mấy vạn hải tộc nhân, trong đó bao quát hải tộc nhị hoàng tử, 3 tên hải tộc thân vương cùng 18 tên hải tộc đại tướng quân. Hải tộc thi thể, chồng chất ở chung một chỗ, 3 ngày không chầm. Liên ngoài khơi tiền bị nhuộm thành màu đỏ, mấy ngày phương thốn. Đại chu lâu thuyền tại trong biển sâu, vớt biển sâu hàn thiết, uy hiếp lớn nhất, liền là đến từ biển sâu hải tộc. Cũng chỉ có Dương Hoàng bực này thiên tượng cấp cường giả, mới có thể không bị nước biển áp lực nặng nề ảnh hưởng, thâm nhập đáy biển, tướng hải tộc từng cái đánh giết, đem trọng thương. Biến mất truyền ra sau, thiên hạ chấn động, bộ binh cùng lại bộ phát xuống công văn, liên hợp ngợi khen. Hải tộc quấy nhiễu đại chu thủy sư, không phải một năm hai năm. Dương Hoàng đem trọng thương, chiến công mưu trôi, tái hiện vũ hầu thực lực. Dự Châu, Đồng Bách Sơn nhà giam. Bên trong giữa trưa, từng sợi dương quang xuyên thấu qua ống thông gió, lạc tại trong lòng núi này dám lao bên trong. Nhà giam bên trong lại tạng lại loạn, từng cái che kín cho bụi mạng nện, che kín hành lang hai bên. Từng con hôi con chuột, thỉnh thoảng từ hành lang hạ cỏ khô bên trong chui ra, khắp nơi hoành hành, cũng không sợ nhân. Cục, cục, cục. Theo một tiếng lanh lảnh tiếng bước chân, vài tên tạo y hành ngục tốt, bồi tiếp vài tên áo giáp sáng rõ, khí thế hùng hồn võ tướng, xuất hiện ở hành lang bên trong. Quản công minh, liền ở chỗ này sao? Dẫn đầu võ tướng hỏi. Bẩm đại nhân, không sai. Liền ở chỗ này. Còn có vài bước đã đến. Ngục tốt cung kính nói. Chỉ chốc lát sau, ngục tốt tướng mấy người dẫn tới bên trong cùng một gian trong phòng giam. Cái này nhà tù rất hắc ám, mơ hồ có thể nhìn thấy một cái khôi ngô bóng đen, tóc hai bù xù nằm ở trong góc. L8 võ tướng nhìn lướt qua, chỉ thấy này nhà tù hai bên trong phòng giam, tất cả đều là không. Ngục tốt quan sát sắc mặt cử chỉ, lập tức giải thích, đại nhân, cái này quản công minh, sát tính quá nặng. Nhốt vào bên cạnh hắn tù phạm, toàn bộ bị hắn giết. Bất đắc dĩ, chúng ta đem bên cạnh hắn này mấy gian nhà tù đều không hạ xuống. Vài tên võ tướng thu hồi nhật quang, gật đầu, vẫn là mở rộng cửa đi. Ta còn muốn tuyên đọc phòng quân cơ công văn. Vâng. Ngục tốt mở ra nhà tù, trong phòng giam truyền đến rầm xích sắt âm thanh, tựa hồ bên trong người chuyển người lại. Lạc chính là quản công minh. Đầu lĩnh võ tướng liếc nhìn bên trong góc, là bên trong đầu đầu tù phạm, nhíu nhíu mày. Trong phòng giam hoàn toàn yên tĩnh. Tên là quản công minh tù phạm, tựa hồ ngủ thiếp đi. Phòng quân cơ công văn, quản công minh nghe tuyên. Mấy người lẫn nhau liếc nhìn, chuẩn bị xong xuôi sự liền đi nhân, cũng không thèm để ý. Kim điều tra rõ, quản công minh đánh giết quan trên việc, đều vì ngộ mậu, cố bỏ hình phạt. Khác Tây Bắc chiến sự nhiều lần, chính là lục dùng người. Đặc điều An Tô Thành, tích xuống làm giáo úy, tùy thời nghe tuyên. Tên này võ tướng nói xong, hơi ra hiệu. Bên cạnh một biên tướng quân hội ý, móc ra một cái đỏ rực như lửa, tại trong bóng tối tản ra vân vân tử khí chìa khóa, bước qua. Đại Chu triều Vũ Phong hưng thịnh, vì đối phó một ít phạm tội, đặc biệt nguy hiểm võ tướng. Công bộ đặc chế một loại thiên công khóa, một khi tướng đối phương khóa lên, là có thể cầm cố đối phương nội lực, đem biến là người bình thường. Thiên công khóa một khi khóa lên, bất luận người nào đều không có biện pháp mở ra. Chỉ có phòng quân cơ có loại thiên công này khóa chìa khóa. Giang giác. Chìa khóa ổ khóa, quay một vòng. Liên ở tên này phòng quân cơ võ tướng chuẩn bị thu hồi thiên công khóa thời điểm, trong chớp mắt, một con cứng như sắt thép bàn tay vững vàng bóp lấy cổ hắn. Võ tướng trong lòng cả kinh, liền phải phản kích quá khứ, nhưng trong chớp mắt, một cỗ uy áp đáng sợ từ trước mắt phát sinh, võ tướng chỉ cảm thấy một cỗ đại lực từ đầu trên đè xuống, liền phịch một tiếng quỳ xuống. Ha ha ha, ta quản công minh rốt cục có lại thấy ánh mặt trời một ngày. Bên trong góc, là bên trong lôi thôi tù phạm đứng dậy, hắn tóc đồng loạn, sắc mặt đen thui, nhưng một đôi mắt nhưng cách phát tinh thần, tản mát ra long hổ bình thường tinh thần ý chí. Ở sau lưng hắn, hào quang biến ảo, từng cái cự long từ hư vô bên trong chui ra. 10, 12 long lực. Vài tên võ tướng đồng thời thay đổi sắc mặt, đại chu triều 10 long lực cao thủ gặp không ít, nhưng vượt qua 10 long lực, nhưng cực kỳ hiếm thấy. Phàm là tại tinh phách cấp, nắm giữ vượt qua 10 long lực, hoặc là vũ pháp có chỗ độc đáo, hoặc là có kỳ ngộ gì. Bất luận một loại nào tình huống, đều đủ để chứng minh, đối phương là ngút trời kỳ tài, nắm giữ người thường khó cùng số mệnh. Dương Hoàng, lao tử không thần phục ngươi. Ngươi đã bắt lao tử chân thối, đem ta chỉnh tiến vào ngục giam. Lao tử tuy rằng đánh không lại ngươi, sớm muộn có một ngày, muốn đem thủ hạ ngươi người, toàn bộ sát quang. Quản Công Minh ngửa mặt lên trời phát sinh một trận giống giận, đông nhiên bắn ra mà ra. Vung tay lên, liền đem vài tên phòng quân cơ võ tướng, như bóng cao su như thế kiện đi ra ngoài. Đồng thời bàn tay lớn vồ một cái, liền đem phòng quân cơ trả áo giáp cùng văn thư bắt được quá mấy. Mấy cái phiêu hốt, liền không thấy bóng người. Chỉ còn lại hành lang bên trong, tiếng gió rít gào. An Tô Thành. Đại nhân, bên ngoài tới võ tướng, tự xưng là Quản Công Minh, nói là nhận phòng quân cơ công văn. Muốn điều đến chúng ta danh nghĩa. Phương Vân chính đang phủ tướng quân bên trong tu luyện, Sở Cuồng đột nhiên đi đến. Phương Vân gật đầu, cũng không để ý, đem hắn an bài xong xuôi liền đi rồi. Bất quá, đại nhân Sở Cuồng nhíu nhíu mày, phòng quân cơ an bài cho hắn chức vị là giáo úy, nhưng vóc người nhưng công bố, hắn muốn làm tướng quân. Đồng thời công bố, nếu như đại nhân tự động thoái vị cho hắn, liền lưu đại nhân một cái mạng. Nga Phương Vân lông mày khẽ nhếch, hơi suy nghĩ, lập tức hiểu được, hừ, tất nhiên là Dương Hoàng đảo quỷ. Mang hắn vào đi. Phương Vân phất phất tay. Là, thuộc hạ, này liền đi. Không cần, lão tử đã đổ tới. Một cái hồng trung giống như âm thanh từ môn ngoài chuyển tới, chấn động toàn bộ phủ tướng quân đều lại run run. Thanh âm chưa dứt, phủ tướng quân hai phiến cửa sắt phịch một tiếng bay ra ngoài, vẫn trên không trung cũng đã vặn vẹo biến hình, rơi xuống tới trên đất lúc, đã vò thành một đoàn. Thật kinh người công lực. Phương Vân cũng hơi lấy làm kinh hãi, nhìn chăm chú vừa nhìn. Chỉ thấy điện hạ đứng một tên là đến cao chín thước đại hán, người này một mặt hồ cha, nhật quang lấp lánh, chuyển động, toát ra một cô ác nhân khí chất. Dưới người của hắn, nhấc theo hai người, một người là Chu Hân, một người khác là Phương Vân thân vệ. Hai người ở trong tay hắn dây rủa, nhưng căn bản tránh thoát không ra. Quản Công Minh nhìn lướt qua, ánh mắt lạc ở trên đại điện, lóe lên một tia kinh ngạc, ngươi chính là cái này quân doanh Quách Quân. Phương Vân thần khiết thong dong, không sai, chính là ta. Đem bọn hắn thả. Thú vị, lại có thể là cái tiểu tử miệng còn hôi sữa. Quản Công Minh không tỏ rõ ý kiến, tiện tay ném một cái, liền đem Chu Hân cùng một người khác thân vệ ném ra ngoài. Đại nhân, tê hát. Thật có lỗi, chúng ta ngăn không được hắn. Chu Hân một mặt điêu hồng nhiên. Thực lực của người này, không phải là các ngươi có thể đối phó. Chu Hân, Sở Cuồng, các ngươi đi xuống trước. Cái này Quản Công Minh, cho Phương Vân áp lực lớn vô cùng, so với Thiên Ổ Tông 10 long lực cao thủ, còn kinh khủng hơn. Đối thủ như vậy, một cái ngón tay là có thể đẻ chết Sở Cuồng cùng Chu Hân. Có chí không ở năm cao. Bằng không, quân ngũ bên trong, há không hoàn toàn là lão giả. Phương Vân thần sắc bình tĩnh, không sợ hãi không nóng nảy, người này cho hắn áp lực tuy rằng đại, nhưng còn chưa tới cái loại này nghịch thiên mức độ. Phương Vân quét mắt Quản Công Minh, từ kim loại trên bảo tọa chậm rãi đi xuống, đại chu triều quân lịch, phạm thượng, đó chính là cái tội chết. Ngươi còn có thể sống đến bây giờ, nói rõ ngươi là người thông minh. Nói đi. Ngươi đến cùng muốn làm gì? Ha ha ha, Quản Công Minh cười lớn lên, toàn bộ phủ tướng quân đều tại tiếng cười của hắn bên trong chấn động. Hảo tiểu tử, ta ngược lại thật ra xem thường ngươi. Hắc, người khác đều nói ta Quản Công Minh hồ đồ, ngươi lại nói ta thông minh. Ta quyết định, một lúc, cho ngươi cái công bằng quyết đấu cơ hội. Từng cái ta muốn rất đơn giản, lấy năng lực của ta, là tuyệt đối không thể nào làm cái giáo úy. Ta Quản Công sân phơi đường đại trượng phu, làm sao có khả năng chịu ngươi một đứa bé hạn chế. Ngươi vẫn là mau nhanh nhường ra tướng quân vị trí đi. Xem ở ngươi tiểu tử thông minh phần trên, ta quyết định, chờ ta làm đại tướng quân, Bình Bắc tướng quân vị trí này, như trước lưu cho ngươi. Ừm. Phương Vân trong lòng khẽ nhúc nhích, cảm giác được một chút không bình thường địa phương, cái này Quản Công Minh, lai lịch có chút vấn đề. Nếu như là Dương Hoàng người, vừa lên đến, từng nói mấy câu nói, liền muốn động thủ, nếu như không phải, đó chính là bị Dương Hoàng lợi dụng, dùng tới đối phó ta. Từng cái ta mà lại thử hắn một lần. Hừ, thiếu xếp vào. Ngươi cho rằng ta không biết ngươi là Dương Hoàng người. Ta cũng không sao nói cho ngươi biết, ta đây cái Bình Bắc tướng quân vị trí, ai cũng có thể để, liền là sẽ không tặng cho Dương Hoàng người. Thôi lắm. Quản Công Minh giống như bị đạp một chân, có vẻ rất kích động, lao tử làm sao thành Dương Hoàng người. Lao tử hận không thể làm thịt tiểu tử kia, dắt bên trong, uống huyết. Đáng tiếc, ta đánh không lại hắn. Một câu tiếp theo thoại, nhỏ như mũi rồi. Xem nét mặt của hắn, không giống như là trang. Lấy hắn 10 long trở lên thực lực, thật muốn đối phó ta, cũng không cần thiết ngụy trang. Lần lượt xem tới là bị Dương Hoàng lợi dụng. Thiếu tới. Ngươi nói ngươi không phải, liền thật không phải là sao. Quản Công Minh khuôn mặt lập tức sung huyết, hồng như gà trống như thế, dám nói xấu lao tử, ta giết ngươi. Vừa dứt tiếng, Quản Công Minh ầm một bước ra, cả tòa đại điện, đều tại hắn một bước này bên trong, kịch liệt lay động, phát sinh ong ong âm thanh. Hống. Một trận to rõ tiếng bước chân, vang vọng đại điện, quản công minh sau lưng hào quang biến ảo, 12 cự long qua lại bay lượn, thanh thế dọa người. Hào gia hỏa, lại có thể là 12 cái phi long lực. Phương Vân ánh mắt nhảy một thoáng, dưới chân bắn ra, lập tức bay ngược, đồng thời quát lên, được rồi, ta tin. Ngươi không phải Dương Hoàng người. Từng cái ngươi bây giờ muốn ra tay, đó chính là phạm thượng, muốn quân pháp xử trí. Quản công minh đang muốn ra tay, nghe được câu nói này, tức giận đến thổ huyết. Hắn bây giờ vẫn mang theo cái giáo úy trước xuông, tại chính thức khiêu chiến trước đó, cũng thật là phạm thượng. Hắn vừa từ trong đại lao đi ra, nơi nào thắc ý bởi vì như thế làm việc nhỏ, lại đi vào bên trong nghèo chịu thôi. Lao tử nhịn thêm một chút quản công minh khí huyết sôi trào, không thể không đem này cổ nội lực thu. Phương Vân trở xuống trên bậc thang, trên cao nhìn xuống, nhìn quản công minh nói, ngươi muốn làm tướng quân cũng được. Chỉ sợ ngươi công lực tuy rằng được rồi, nhưng chiến công không đủ. Ta tặng cho ngươi, ngươi cũng không làm được. Ha ha, cái này cũng không nhọc đến tiểu tử ngươi phi tâm. Ngươi đi bộ binh tra một thoáng, liền biết, lao tử lập xuống công lao, đều đủ để làm vương hầu. Nếu không phải thực lực không đủ, lao tử hiện tại cũng muốn phong hầu. Người người gặp mặt, đến kêu một tiếng hầu ra. Phương Vân nghe vậy âm thầm kinh hãi, lập xuống công lao đủ để xưng hầu. Gia hỏa này được bao nhiêu mà kinh người. 16.977 con 16.977 trò chơi nhỏ mỗi ngày chương mới chơi vui trò chơi nhỏ, chờ người đến phát hiện. Chương 163, 12 long lực chương thứ tư. Nếu như cái này gia hỏa nói chính là lời nói thật, vậy thì phi thường khủng bố. Lấy loại người như hắn công lao cùng thực lực, Dương Hoàng lại đem hắn biếm đến giáo úy. Có thể thấy được đối với hắn đả kích, lợi hại đến mức nào. Cũng không trách được, hắn nghe nói Dương Hoàng tên, kích động như vậy. Ta đến nghĩ một biện pháp, đem hắn lưu lại mới là. Hay nhất, có thể để hắn khăng khăng một mực theo ta. Ta bây giờ đặt chân bất ổn, cánh chim không phòng, nếu có hắn gia nhập, liền cực kỳ khả quan. Phương Vân ánh mắt huy mị, trong mắt tránh qua vô số ý nghĩ. Quản công minh, năng lực của ngươi cùng quân công đều đủ, ngược lại là đủ để đàm nhâm bình bắc tướng quân chức. Bất quá. Đại Chu triều quân kỷ, ngươi nếu như muốn thay thế được vị trí của ta, nhất định phải đánh bại ta mới được. Phương Vân mở miệng nói. Ha ha, chẳng lẽ, ngươi còn muốn cùng ta giao thủ không được? Lao tử thừa nhận, 15 tuổi tướng quân, ngươi quả thật có điểm năng lực. Bất quá, xem hơi thở của ngươi, căng hết cỡ cửu long lực. Lao tử có tới 12 long lực. Cái gọi là quan đại một cấp đẻ chết nhân, lão tử so với ngươi đầy đủ có thêm 3 long lực, ép đều có thể đẻ chết ngươi. Quản công minh cười to nói. Cảnh giới võ đạo, càng phía trước, tăng lên lực lượng càng dễ dàng, càng đi về phía sau, càng khó. Đánh không đánh thắng được, từng giao thủ mới biết được. Phương Vân lạnh nhạt nói, bất quá, ngươi đánh thắng ta, lập tức là có thể quan đến Bình Bắc tướng quân. Ta đánh bại ngươi, nhưng một điểm chỗ tốt đều không có. Cái gọi là không lợi không dậy sớm, không có điểm tốt, ta có thể không nhấc lên được tinh thần. Quản công minh lông mi nhảy nhảy, ngươi muốn thế nào? Ngươi đánh bại ta, lập tức thay thế được vị trí của ta. Ngay cả ta đều muốn thần phục với ngươi. Nếu như ta đánh bại ngươi, vậy ngươi tự nhiên cũng muốn thần phục với ta, nghe mệnh lệnh của ta. Mặt khác, ngươi so với ta đầy đủ có thêm 3 long lực, ta nếu là đánh bại ngươi, tất phải có chút thêm vào điểm tốt mới được. Như vậy mới có vẻ công bằng. Phương Vân từng cái đạo đến, thần sắc thong dong. Ngươi muốn muốn cái gì? Quản công minh trong mắt có thận trọng. Lần thứ nhất cảm giác cái này 15 tuổi tướng quân, cũng không đơn giản. Phương Vân nhìn lướt qua quản công minh. Nhìn hắn một mặt thận trọng dáng vẻ, mỉm cười nói, yên tâm, ngươi thân không vật dư thừa, ta cũng không cần ngươi đổ vật gì. Ừm, nếu như ta thắng rồi ngươi, ta chỉ muốn ngươi luyện tinh hóa khí pháp môn. Ngươi bình thường, đặt đến tinh phách cấp sau, đều là 6 long lực, 7 long lực, nhiều nhất 8 long lực. Cựu long lực đã ít lại càng ít, 10 long lực thì càng ít. Cái này quản công minh, lấy tinh phách cấp tu vi, có thể đạt đến 12 long lực, tất nhiên là luyện tinh hóa khí pháp môn, có chỗ độc đáo. Ta trở về trước nghe đại ca từng nói, phụ thân khi còn trẻ, đã từng nhân duyên tế hội, từng chiếm được một viên vạn mạch đan. Ăn vào sau khi, kinh mạch toàn thân, đường lạc thông suốt, tinh khí tự nhiên chuyển hóa, căn bản không cần cái gì đặc thù luyện tinh hóa khí pháp môn. Nếu không thì, ta ngược lại thật ra có thể viết phong thư cho phụ thân, lĩnh giáo luyện tinh hóa khí pháp môn. Tinh luyện hóa khí pháp môn, đại khái giống nhau. Có thể quá 10 long lực, tất nhiên có chỗ đặc thù. Cái này quản công minh đầy đủ luyện được 12 long lực, phải biết, càng về sau, lực lượng càng khó tăng thêm. 10 lực lượng của một con rồng tu luyện so với phía trước 10 long cũng khó khăn không ít, mà 12 long lực, muốn so với phía trước khó hơn nhiều. Quản công minh luyện tinh hóa khí pháp môn, mạnh bao nhiêu, có thể thấy được một tốt. Tiểu tử này, hẳn là có âm mưu gì không được. Ta quản công minh, là tới thăng quan tài, không phải là làm cho người ta làm nô tài, làm cho người ta hiếu kính công pháp. Quản công minh tâm bên trong trầm ngâm không nói ho làm sao, ngươi liền điểm ấy quyết đoán. 12 long đối với cửu long, như vậy ngươi cũng không dám, cũng đừng ngu. Tốn làm cái gì tướng quân? Vẫn là đến bên trong đến, chạy đi đâu đi, quản công minh đột nhiên nổi lên, bàn tay vỗ một cái, một cỗ bài sơn đảo hải lực lượng, ép tới. Phương Vân sắc mặt kiểu biến, không nghĩ tới quản công minh lại sẽ có một chiêu như thế. Không dám thất lễ, khí thế tăng lên điên cuồng, phía sau hào quang biến ảo, chín cái cự long tử trong hư không trôi ra. Ẩm. Không khí nổ tung, khí lãng nước thành bốn mảnh, Phương Vân thân thể hơi lạp dị ổ chính muốn nói chuyện, quản công minh đã cười lớn, bay ra ngoài. Được, ta đáp ứng ngươi. Sau ba ngày, ta với ngươi tại trên giáo trường quyết thắng bại. Ngươi nếu là thỏa, lão tử liền thần phục với ngươi, vẫn dâng lên luyện tinh hóa khí pháp môn. Nếu là thua, liền thần phục với ta, vẫn đem này tướng quân vị trí, tặng cho lão tử tọa. Trong tiếng cười lớn, quản công minh hai tay mở ra, tựa như một con chim lớn, biến mất ở ngoài cửa. Ha ha, Phương Vân nhìn quản công minh rời đi bóng lưng, lộ ra vẻ một tia tiếu dung. Cái này quản công minh, quả nhiên không giống hắn biểu hiện như vậy lỗ mãng, cư nhiên vẫn biết đạo xuất ra tay thí tao chính mình. Bất quá, không có lòng tin tuyệt đối, chính mình sao lại đáp ứng hắn. Sở Cuồng, ngươi đi vào một thoáng. Phương Vân lớn tiếng nói. Vừa dứt tiếng, Sở Cuồng đám người từ sau đại môn xoay chuyển đi ra, hiển nhiên không có cách viễn. Mấy bản kia công pháp luyện thế nào rồi? Khẩu quyết nhớ lấy sao? Phương Vân hỏi. Công pháp còn kém chút hỏa hầu, bất quá khẩu quyết cũng đã nhớ kỹ. Sở Cuồng nói, đại nhân thật sự muốn đem tướng quân vị trí, tặng cho hắn sao? Không có lòng tin tuyệt đối, ta nắm bên trong sẽ đáp ứng hắn. Mười tất nhiên khẩu quyết nhớ lấy, đem mấy bản kia thượng cổ bí sách nguyên bản giao cho ta. Phương Vân nói. Sở Cuồng đám người lập tức đem Phương Vân hạ 5 bản bí sách đẩy tới. Phương Vân chọn 2 bản yếu nhất, càng làm cái khác sách đưa cho bọn họ. Mấy bản này, Sở Cuồng ngươi cầm. Mặt khác đem ta nắm này 2 bản khẩu quyết, chép lại. Chuẩn bị tương lai tác dụng. Vâng, đại nhân. Phương Vân gật đầu, lập tức vẫy lui mọi người. Đêm xuống, Phương Vân mang tới Nặc Tức Châu, biến mất một thân khí tức. Suy 2 bản thượng cổ công pháp, tiến vào phủ đại tướng quân. Đại tướng quân, đây là một vụ giao dịch. Ngươi tướng luyện tinh hóa khí pháp môn giao cho ta, này 2 bản trên. An Tô Thành bên trong, có hơn 10 cái phủ đại tướng quân. Phương Vân chọn không phải mạnh nhất, mà là thực lực yếu nhất một cái tướng quân, chỉ có 6 long lực. Phương Vân hiện tại chỉ cần một quyển đơn giản nhất luyện tinh hóa khí pháp môn, làm như kế tạm thời. Cửu Long, 10 long lực luyện tinh pháp môn, tuy rằng càng tốt hơn, nhưng căn bản không có cần thiết. Hơn nữa thứ này, mọi người đều là mèo khen mèo dài đuôi. Hướng về những người này đổi có nhất định độ khó. Tiểu Hầu gia vì sao lại nghĩ đến ta? Đại tướng quân Vương Kính Văn nói. Không có xưng Phương tướng quân xưng nhưng là Tiểu Hầu gia ở trên cái thế giới này, phi đến tần nhanh, chính là tin tức. Tứ Phương Hầu kết anh Vũ Hầu tặng quà sự, hiện tại đã làm cho mọi người đều biết. Mọi người đang khiếp sợ sau khi, bắt đầu một lần nữa đam thị vị này giam giữ man hoang 20 năm Hầu gia. Hiện tại Đại Chu Triều, không người nào dám coi khinh Phương gia. Lần này, không phải nhân mãi Vũ Hầu hoặc là Tam Công, mà là bởi vì Phương gia bản thân. Tứ Phương Hầu, quá. Vương tướng quân, ta môn người quang minh chính đại không nói chuyện mở ám. Người tinh luyện hóa khí pháp môn, ta hữu dụng đến địa phương, nhưng cũng không phải là khuyết này không thể. Ta bây giờ đặt chân chưa ổn, cánh chim không gió. Ta phỏng chừng không lâu nữa, ta khả năng liền muốn rời An Tô. Sau đó, chúng ta hay là còn có gặp lại cơ hội. Đến lúc đó vẫn hy vọng Vương tướng quân không muốn ghét bỏ, đến đây giúp Phương Vân một chút sức lực. Phương Vân nói chuyện, chạm đến là thôi. Vương Kính Văn hội ý vị này Tiểu Hầu gia, 15 tuổi liền thăng cấp thành tướng quân, lại có một vị Vũ Hầu cấp bậc phụ thân lồng, tiền đồ không có thể số lượng. Tương lai phong hầu thụ tức là điều chắc chắn. Phương Vân này hướng đi hắn vươn cành ô liu, để hắn sau đó có cơ hội, điều đến hắn dưới trướng đi. Tiểu Hầu gia, đây là ta luyện tinh hóa khí pháp môn, ngài có thể muốn nghe cho kỹ. Vương Kính Văn lập tức đem chính mình luyện tinh hóa khí pháp môn nói ra. Phương Vân nghe xong một lần, lại phỏng đoán một phen. Lập tức biết đạo Vương Kính Chi không hề động thủ chân. Đa tạ tướng quân. Phương Vân dứt lời, lại từ phủ đại tướng quân lui ra ngoài. Liên tiếp 3 ngày, Phương Vân đều ở trong đại điện, yên lặng tu luyện. Thời gian 3 ngày tuy rằng quá ngắn, tinh luyện hóa khí pháp môn, cũng không phải quá cao minh, nhưng đầy đủ Phương Vân tăng lên cần thiết lực lượng. Sau 3 ngày, theo trường, toàn bộ trong quân doanh người đều chạy tới, vây quanh một khốn lại một linh. Giáo úy, đô úy cấp bậc khiêu chiến nhìn nhiều rồi, tướng quân cấp bậc khiêu chiến vẫn là lần đầu tiên nghe nói. Đặc biệt là, đánh với song phương, có một người là 12 long lực. Hắc, các ngươi nói, ai sẽ khỏa? Phí lời, còn dùng nói sao? Đương nhiên là cái kia quản công Minh Doanh. 12 long lực, nhưng là đầy đủ nhiều ra 3 long lực A. Loại lực lượng kia, có thể được xưng là bài sơn đảo hải. Cái này liền khó nói. Tây Bắc tác chiến thời điểm, phương tướng quân liền từ 3 long lực tăng lên tới cựu long lực. Hiện tại đều qua sắp 2 tháng. Vẫn không chừng, tăng lên tới trình độ nào. Người đây liền sai rồi. Ta nghe nói, cái này quản công Minh đã từng thăm dò quá phương tướng quân, nói phương xuẩn. Nói cựu long lực ngươi liền tin tưởng. Phương tướng quân, chúng ta tin tưởng ngươi. Thao trưởng Chu Vi nghị luận sôi nổi, rất nhiều người vẫn hướng đi Phương Vân. Dù sao, cùng địch tộc tác chiến thời điểm, vị này Phương Vân tướng quân, nhưng là lập công lớn, cứu rất nhiều người. Ha ha ha. Phương Vân tiểu tử, tướng quân của ngươi thụ ấn đã chuẩn bị tốt hay chưa? Ngày hôm nay qua đi, cái viên này thụ ấn liền thuộc về ta. Tuy rằng quan tiểu một chút, mới một cái bình bắc tướng quân. Nhưng cuối cùng là cái không săn bắn bắt đầu. Các loại, chờ lao tử làm đại tướng quân, sẽ đem cái này bình bắc tướng quân tặng cho ngươi. Quản công Minh một thân áo giáp, đứng ở thao trường phía nam. 9 thước thân cao, xem ra huy phong lấm lấm, rất có áp bách tính. Dấu hiệu kia tính cười to vừa vang lên, lập tức vượt trên toàn bộ trên giáo trường ầm ĩ âm thanh. Muốn làm cái này tướng quân, cũng phải thể có thực lực này mới được. Vừa dứt tiếng, Phương Vân từ phủ tướng quân bên trong bay lên trời, rơi vào thao trường phía bắc. Ha ha ha, ngày hôm nay trận này tranh tài, cũng bất quá là đi cái tình thế. Ngươi không bằng ép thúy chịu thua. Quản công Minh đại nết nết đi tới, theo hắn đạp bước lại đây, 12 cái phi một hàng dài cái bay ra, đàng giá trên không trung, thanh thế cực kỳ kinh người. Phương Vân lắc lắc đầu, đây cũng không phải là một hình lam. Vừa dứt tiếng, Phương Vân cũng hướng phía trước bước qua. Phong. Bước thứ nhất, cửu long bay lượn. Ẩm. Bước thứ hai đạp xuống, chui ra cái thứ 10 phi long, Phương Vân khí thế cuồng đề một cấp, quản công Minh tại chỗ liền thay đổi sắc mặt. 3 ngày. 3 ngày tiểu tử này, lại mạnh mẽ nói ra lực lượng của một con rồng. Ý nghĩ này vừa xẹt qua bộ não, Phương Vân liền bước ra bước thứ 3. Ẩm. 10 lực lượng của một con rồng. Bước thứ 4, 12 long lực. Nhìn trong hư không bay lượn 12 cái cự long, quản công Minh sắc mặt khó thấy được cự thiên, làm sao có khả năng. Chương 164, song cường chi tranh canh thứ nhất. Thời gian 3 ngày, từ cửu long lực tấn thăng đến 12 long lực, này hoàn toàn liền phá vỡ quản công Minh nhận thức. Tinh phách cấp, đạt đến 10 long lực, đã không tồi. Muốn vượt qua 10 long lực, nhất định phải có đặc thù công pháp. Hoặc là chính là có đặc thù luyện tinh hóa khí pháp môn, hoặc là có đặc thù cường hóa tinh phách pháp môn, người trước cực kỳ khó được, so với thượng cổ công pháp vẫn hiếm có, yêu thích, người người đều bế chịu tự chân, sau đó giả, so với người trước chân quý hơn gấp trăm lần. Liên tính quản công Minh, cũng chỉ có luyện tinh hóa khí pháp môn, mà không có đặc thù cường hóa tinh phách pháp quyết. Không thể nào. Ta rõ ràng từng thử, hắn chỉ có cựu long lực. Quản công Minh nhìn ra được, Phương Vân chính là này mấy thiên lực lượng tăng lên dữ dội. Nếu như hắn sáng sớm có 12 long lực, căn bản không cần đối với mình khách khí như vậy. Cũng không cần thiết hướng về chính mình đòi hỏi luyện tinh hóa khí pháp môn, làm niềm tốt. Phương Vân bước chân lần thứ 2 bước ra, quản công Minh con mắt mở lớn. Một bước tăng thêm lực lượng của một con rồng, nếu là hắn lại tăng thêm lực lượng của một con rồng, cái kia cũng không cần đánh, thẳng thắn chịu thua quên đi. Ẩm. Bước chân rơi xuống đất, bắn lên vài tia cát bụi. Dự tính bên trong cái thứ 13 cự long cũng chưa từng xuất hiện. Quản công Minh, ta nói rồi, nếu muốn ngồi trên ta vị trí này, ngươi đến có thực lực này mới được. Phương Vân tại khoảng cách quản công Minh hơn 10 trượng nơi dừng bước, hờ hững cười nói, trong thần sắc, để lộ ra một cỗ sự tự tin cường đại. Lực lượng càng về sau càng khó tăng lên, nếu như không có cái gì đặc thù công pháp hoặc là kỳ ngộ trên căn bản là không thể nào vượt qua 10 long lực. Đại tướng quân Vương Kính Văn luyện tinh hóa khí pháp môn, có thể làm cho Phương Vân tăng vọt 3 long lực. Đã đạt đến phần cuối. Phương Vân ngã, cũng là hy vọng có thể đạt đến thập tam long lực, bất quá, lấy Vương Kính Văn luyện tinh hóa khí pháp môn, cái kia là còn thiếu rất nhiều. Nhất định phải đạt được quản công Minh trên người hộp pháp môn mới được. Một khi đạt được hắn pháp môn, ta là có thể lập tức bước vào tinh phách cấp, lực lượng tăng lên dữ dội. Phương Vân cảm thụ trong cơ thể một, sôi trào mãnh liệt lực lượng, ánh mắt tập trung vào quản công Minh, đối với quản công ngại công pháp, hắn là tình thế bắt buộc. Ha ha ha, hù chết lao tử rồi. Nếu là ngươi chạy nữa ra mấy long lực, cũng không cần khiêu chiến, lão tử thẳng thắn chịu thua. Quản công Minh cười ha ha, không hề che giấu chút nào ý nghĩ trong lòng. Phương Vân một bước kia rơi xuống đất, trong lòng hắn cũng thở phào nhẹ nhõm. 12 long đối với 12 long lực, hắn vẫn có đầy đủ lòng tin đánh bại Phương Vân. Cái kia ra tay đi. Vừa dứt tiếng, Phương Vân một quyền vung ra, chỉ nghe ầm một tiếng, hư không chấn động, một cái hơn 100 trượng hoàng kim long khí, gầm thét lên, xuất hiện giữa trời, bay về phía Quản Công Minh. Hoàng Kim Long khí lướt qua, không khí nổ tung, hiện ra một cái rõ ràng khí lãng vết tích. Hám thế hoàng quyền. Quản Công Minh sợ hết hồn, đây rõ ràng là hoàng thất võ học, làm sao sẽ xuất hiện ở trên người tiểu tử này. Quản Công Minh cùng dạy võ học, trong lòng rất rõ ràng, bộ quyền pháp này, càng đánh càng mạnh, nếu như không thể ở phía trước mấy chiêu áp chế lại hắn, như vậy chờ hắn thi triển đến cuối cùng, 10 cái mình cũng bị bạo thể mà chết. A, ngươi cũng theo ta phách sơn quyền pháp. Vừa dứt tiếng, Quản Công Minh cánh tay run trực tiếp chính là một quyền thuyên quá khứ. Một quyền này luân ra, Quản Công Minh trong phạm vi xung quanh trăm trượng, không khí một nổ tung, cách xa ở thao trường biên giới người, đều bị này cố quyền khí nhấc lên gió to, thổi đến mức rút lui mở ra. Ẩm. Tại Quản Công Minh nắm đấm vung lên thời điểm, một mảnh nguy nga dãy núi hư ảnh tùy theo bước lên. Thiết quyền luân đến cao nhất thế thời điểm, dây nặng dãy núi đột nhiên ầm nổ tung, một con to lớn thiết quyền, mang theo không gì không xuyên thủng khí thế, đánh về Phương Vân Hàm thế hoàng quyền. Phách Sơn quyền pháp thức thứ nhất, đại lực phá núi. Một quyền phát sinh, vào lúc này, trên giáo trường mới truyền đến Quản Công Minh tiếng hét lớn. Hư không chấn động, kinh khí phân tán, Phương Vân phát sinh đạo thứ nhất hoàng kim quyền khí, lại bị Quản Công Minh lấy ngạnh đập ngạnh, dựa vào bá đạo Phách Sơn quyền pháp, mạnh mẽ cứng rắn nổ nát, hai hai tiêu tán. Phách Sơn quyền pháp thức thứ hai, nộ lôi khai sơn. Quản Công Minh lợi dụng cương manh bá đạo quyền pháp, một chiêu vừa bắt đầu liền áp chế lại hám thế hoàng quyền cũng không cường đại chiêu thứ nhất, lập tức nhảy vào, nhanh chân bắt nạt tiến vào, bước tiến Phương Vân trong vòng năm trượng, lại là một chiêu mở ra đại điển, cương mãnh bá đạo các bổ tới. Ầm ầm. Quản Công Minh quyền khí bên trong, hóa sinh ra tầng tầng dãy núi, bên trên dãy núi, càng có dày nặng lôi vân. Lôi vân bên trong, lạc hạ một đạo kinh thiên nộ lôi, một cái đánh nứt dãy núi, trong nháy mắt, hết thể dãy núi, nộ ta, toàn bộ hóa nhập quyền thế bên trong. Quản Công Minh tựa như một cái nộ lôi kim cương, mang vụ một cỗ trời long đất lở khí thế, hướng về Phương Vân ép tới. Hào quyền pháp. Nhìn thấy Quản Công Minh như vậy uy mãnh bá đạo, Phương Vân cũng không nhịn được gầm thầm tán một tiếng. Một quyền này, cùng quyền thứ nhất lại không giống, quyền thế bên trong mang tới một tia lôi điện khí tức. Có một cỗ lôi đình vạn quân, khiến người ta xoay sở không kịp khí thế. Hám thế hoàng quyền thức thứ hai, Hoàng Long gầm lên giận dữ. Phương Vân đạp chân xuống, không tiến vào phản lùi. Đồng thời thi triển ra hàm thế hoàng quyền chiêu thứ hai. Trong khoảng thời gian ngắn, trên giáo trường, cuồn phong gào thét, đầy trời long âm, một con to lớn đầu rồng vàng óng, mang theo vô tận uy áp, từ giữa không trung hạ xuống, đánh về Quản Công Minh biến thành thiết quyền. Ầm. Song quyền tấn công, lần thứ hai hóa thành hư vô. Phách Sơn quyền pháp, khoảng cách càng gần, uy lực càng lớn, có thể xưng tụng đương đại cao cấp nhất gần người tranh đấu đến cương quyền pháp. Mắt thấy liên tiếp hai chiêu đều không thu thập được Phương Vân, không phá ra được trưởng của hắn thế, Quản Công Minh trực tiếp liền thi triển ra Khai Sơn quyền pháp lợi hại nhất để ngũ đập. Phách Sơn quyền pháp thức thứ 5 quyền Bích Thái Sơn. Cửu Châu, trên nói, viễn cổ có Thái Sơn, trên tiếp thiên, hạ liên địa, trấn áp bát phương, vì làm thiên hạ số 1. Cho dù là lực có thể bắt sơn viễn cổ thần ma, cũng nhất không động này ngọn núi. Quản Công Minh chiêu này, quyền phách Thái Sơn, đủ thấy bá đạo hùng hồn. Ầm ầm. Quản Công Minh nhảy lên thật cao, một cái kiện nhập trong hư không. Trong một sát na, chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, Quản Công Minh trong cơ thể vô số phù toàn bay ra, hóa thành một tòa mẫu xà đại ngọn núi. Ngọn núi này khí thế hùng, cao vút trong mây, mang theo một cỗ cổ lão, hoang vu, trấn áp đại lục khí thế. Rõ ràng là một tòa huy xúc Thái Sơn. Giang giác giang giác. Trên giáo trường phiến đá, không chịu nổi này hàm áp lực, đứt thành từng khúc, biên giới quan chiến đại chu giáp sĩ, càng là cảm giác hai vai trầm xuống, trên người giống bị đè ép một tòa trầm không cách nào tưởng tượng núi lớn. Dưới chân phốc phốc rơi vào trong đất bùn. Đây là quyền pháp gì, một cái tranh ý lại có lợi hại như vậy uy lực. Quan chiến binh sĩ âm thầm kêu khổ, từng cái đinh như thế, đóng ở địa bên trong, không thể động đậy. Phương Vân, ta từng ở chợ trên mua quá một bộ họa. Họa bên trong là một cái họa sĩ, làm Thái Sơn. Một quyền này của ta chính là lấy tự Đại Sơn vừa nhanh vừa mạnh, trấn áp bát phương ý chí. Phương Vân, lão tử phiền chán làm độc nhất tướng quân, hiện tại hiếm thấy nổi lên ái tài chi tâm. Ngươi nếu như chịu thua, hiện tại vẫn tới kịp. Quản Công Minh biến mất tại núi lớn bên trong, âm thanh từ không trung bay xuống, quyền chiêu ngưng mà không phát. Hám thế hoàng quyền uy lực tuy lớn, nhưng nhất định phải từng chiêu một được. Một khi bị đánh gãy, lại đến bắt đầu lại từ đầu. Quản Công Minh rõ ràng là nhìn trúng điểm này, bằng cương manh quyền pháp, áp chế phía trước ta yếu nhất mấy đánh. Lấy này, ngăn cản trưởng của ta thế phát huy. Phương Vân trong lòng biết Quản Công Minh giao thủ kinh nghiệm phong phú. Hám thế hoàng quyền là không cách nào tại hắn buôn tiền thi triển, bất quá hắn cũng không phải là dễ dàng chịu thua người. Quản Công Minh, nếu muốn thắng hắn ta, một chiêu này, vẫn là không đủ. Vừa dứt tiếng, Phương Vân bạt không mà lên, thân hình loáng một cái, đột nhiên hóa thành một cái dài mấy trăm trượng cự long, quanh thân vảy giáp dâng lên mây mù, dưới chân càng là có lôi điện làm bạn. Hừ, khăng khăng một mực, không trách được lao tử rồi. Nhìn thấy Phương Vân liền ngay cả cự tuyệt, Quản Công Minh tâm bên trong cũng phát lên một cơn tức giận. Hắn vốn là thiên tính táo bạo, gần như bạo lực cùng nhân vật. Giết cá biệt nhân xưa nay không coi là việc to tát. Lần này hiếm thấy nổi lên ái tài chi tâm, còn bị một ngay cả cự tuyệt, tâm tân cũng khơi dậy lửa giận. Tiểu tử, ngươi nhưng không trách được ta rồi. Quản Công Minh một tuổi quân ý, này cỗ tranh ý biến thành Thái Sơn gào thét mà ra, lập tức liền muốn đem Phương Vân biến thành lôi điện thanh long cho chấn áp. Ẩm, Ẩm, Ẩm. Trên giáo trường phương, nổ tung liên tục, Phương Vân biến thành thanh long, cùng Quản Công Minh biến thành Thái Sơn liên tục va chạm đồng thời. Một mạch kính từ bầu trời cuốn mà lên, toàn bộ thao trường phiến đá đều bị cuốn lên, mặt đất cấp tốc trở nên hãng hãng hoa hoa. Lùi, nhanh chóng lui lại. Mười long lực võ giả, được xưng có thể rời núi lay non. Hai người này có tới 12 long lực, uy lực so với 10 long lực võ giả cũng mạnh hơn không ít. Thao trường biên giới rất nhiều quan chiến người đều cảm giác được uy hiếp. Thừa dịp Quản Công Minh cùng Phương Vân đánh nhau, quyền ý bung lỏng cơ hội, rời khỏi mấy trăm trượng. Tả thanh long dương chảo tám thế, chính là Phương Vân ra chuyện tuyệt học. Khi hắn đạt đến 12 long lực thời điểm, uy lực càng là bảy già không thể nghi ngờ. Phương Vân cùng Quản Công Minh, hai người không chút nào để, lấy chảo đổi quyền, liên tiếp giao thủ mấy chục lần thông khoái. Trong hư không núi lớn đột nhiên một hóa, Quản Công Minh bắn người lùi về sau, ở bên ngoài mấy trăm trượng đứng Quản Công Minh tóc rối tung, khỏe miệng chảy máu, thần tình phấn khởi. Vừa cái kia ba ngạnh ba, hắn nội phủ bị trọng thương, lại có thể là chút nào không chiếm được tiện nghi. Bất quá, Quản Công Minh tựa hồ chịu đến cái gì là rồi, trái lại càng đánh càng hưng phấn. Không nghĩ tới, chỉ là một cái bình bắc tướng quân, lại còn muốn lao tử sử dụng vạn cổ hung thú quyền. Phư, Ẩn Vân tay nhỏ, ngươi có thể tự ngạo rồi. Quản Công Minh hai chân tách ra, thần tình uy mãnh, đứng thẳng tại trong hư không. Quản Công Minh trong tiếng hít thở, thu quyền vào bụng, từ trên người của hắn, toát ra một cỗ ngập trời hung khí. Sau lưng của hắn hào quang lấp lóe, 12 cái phi long ở trong hư không nhằng nhịt khắp nơi. Viễn cổ có 108,000 chủng loại hung thú, ta chỉ quan đến trong đó 120 chủng loại. Cho nên, bộ quyền pháp này, thì có 120 chiêu. Phương Vân ngươi nếu là có thể tiếp được, liền tính ngươi thắng. Ta không chỉ thần phục với ngươi, còn muốn tướng trên người của ta thượng cổ tinh khí môn độc môn bí pháp truyền cho ngươi. Vừa dứt tiếng, trong hư không truyền đến một tiếng trầm thấp gào thét, một cái như có như không phi long hư ảnh, lại đã xuất hiện ở Quản Công Minh sau lưng. Thập tam long lực. Quản Công Minh một sử dụng bộ này vạn cổ hung thú quyền, sau lưng lại xuất hiện cái thứ 13 cự long cái bóng mơ hồ. 16.977 con 16.977 trò chơi nhỏ mỗi ngày chương mới chơi vui trò chơi nhỏ, chờ ngươi đến phát hiện. Chương 165, trấn áp thô bạo canh thứ 2. Phương Vân trong mắt có một tia ngưng trọng, hắn vừa ngưng luyện ra 12 long lực, vẫn không sánh được, Quản Công Minh loại nhiều năm này tiền, liền bước vào 12 long lực cách cường giả. Hơn nữa Quản Công Minh chiến công lớn lao, giao thủ lạc kinh nghiệm cực kỳ phong phú, thêm vào quyền pháp của hắn, đại khai đại hợp, cương mãnh tư thế, mình cũng chiếm không được bao nhiêu tiện nghi. Vạn cổ hung thú quyền, nghe tên cũng biết là chủng loại cực kỳ hung hãn quyền pháp. Xem ra cần phải sử dụng khí phách đại thủ ấn. Phương Vân hiện tại vẫn không có bước vào tinh phách cấp tinh phách đại thủ ấn uy lực vẫn không phát huy ra được, luận uy lực, còn không bằng khí phách đại thủ ấn. Ha ha, Quản Công Minh, ngươi có vạn cổ hung thú quyền, ta vừa vặn cũng có một chiêu khí phách đại thủ ấn. Nhìn là ngươi vạn cổ hung thú quyền lợi hại, vẫn là của ta khí phách đại thủ ấn lợi hại không? Phương Vân cười to nói. Quản Công Minh cái thứ 13 phi long, vẫn là hoàn toàn mơ hồ, chỉ có thể coi là nửa cái phi long lực. Như vậy tính ra, hắn cũng chỉ ví như Vân có thêm nửa long lực. Phương Vân trên người có thiên địa vạn hóa chung, có thể hấp thu công kích của đối phương, lại có khí phách đại thủ ấn, đương nhiên không đến nỗi sợ hắn. Quản Công Minh nhíu mày, cũng không nhiều lời. Tay phải một hạnh, lập tức một quyền vung ra. Ẩm. Chỉ nghe một tiếng kinh thiên nổ vang, Quản Công Minh một quyền vung ra, quyền khí nhanh như lưu tinh, đập ra mấy chục trượng sau, đột nhiên bành trướng, sinh ra đầu lâu tứ chi, hóa thành một con đồng đầu thiết trảo, đầu mọc sừng, lạc sinh phi dược hung thú quái thú. Tứ chi ở trong hư không đạp xuống, lập tức tại dưới chân hóa ra một mảnh quần cuộn mây đen, bay về phía Phương Vân. Khí phách đại thủ ấn. Phương Vân vung tay phải lên, một con hoàng kim bàn tay lớn bay ra, ngàn trượng trong phạm vi. Cuộn cuộn nguyên khí tràn vào đại trong tay. Mấy chục trượng sau, lập tức hóa thành khoảng một mẫu, một vũ vô vào Quản Công Minh hóa sinh ra viễn cổ hung thú đỉnh đầu, ầm một tiếng, hai tiêu tán, từng người hóa thành hư vô. Ầm. quản công minh trong mắt dẫn quá một tia ngạc nhiên, nhưng cũng không hề nhiều lời, tay trái lại là đấm ra một quyền. Tả quyền vừa nổ ra, tay phải hóa quyền, lại là đấm ra một quyền. Hai đạo quyền khí, hung khí ngập trời, bay ra mấy chục trượng sau, rít gào một tiếng, cấp tốc tăng dài hơn 30 trượng, chân đạp khói đen, miệng phun hung hỏa, bay nhanh hướng về Phương Vân. Hai con hung thú lướt qua, hư không đều bị này cỗ thô bạo khí tức vặn mèo. Ẩm, Ẩm. Phương Vân liên tiếp hai chiêu khí phách đại thủ ấn ra tay, tướng này hai con hung thú đánh gục. Vạn cổ hung thú quyền không ngừng hung, hơn nữa nhanh. Xem thể năng tiếp được ta bao nhiêu quyền. Quản công minh cười lạnh một tiếng, lại là hai quyền bay ra, đồng thời quyền thứ ba đã tại nổi lên. Quản công minh như vậy nhiều lần quyền. Pháp, lập tức để Phương Vân cảm giác được sắp không chống đỡ được nữa. Cái này quản công minh, bắt nạt ta chỉ có một con tay sử dụng khí phách đại thủ ấn. Kim. Phương Vân hừ lạnh một tiếng, tay trái run lên, một cái lực phách đại thủ ấn lấy ra, phịch một tiếng nổ tung một con vọt tới trước người hơn 10 trượng hung thú. Lực phách đại thủ ấn một sử dụng, cục diện lập cải. Lực phách đại thủ ấn cùng khí phách đại thủ ấn, đồng thời sử dụng sau, Phương Vân trong lòng càng sản sinh một loại vi diệu cảm giác, tựa hồ hai loại trưởng pháp đồng thời sử dụng sau, uy lực từng người tăng lên không ít. Ẩm, Ẩm. Hai con hung thú bị đánh tan sau, hoàng kim bàn tay lớn bay ra một khoảng cách mới chậm rãi biến mất. Ha ha, quản công minh, hiện tại đến phiên ta ra tay rồi. Phương Vân cười lớn một tiếng, đột nhiên bay lên, thân trên không trùng, lập tức chính là lực phách đại thủ ấn cùng khí phách đại thủ ấn bay ra, hai con đại vũ bay ra, khí thế bài sơn đảo hải, băng thiên diệt địa. Đây là cái gì trường pháp? Thứ Phương Hầu cũng không nghe nói, sẽ loại quái gì này trường pháp? Quản công minh lúc này cũng từ Phương Vân sử dụng tả thanh long dương trảo tam thức, nhận ra lai lịch của hắn. Hắn tuy rằng bị giam rất nhiều năm, đối với ở hiện tại hình thức không hiểu rõ lắm, nhưng kiến thức vẫn tại. Đến hay lắm, thiếp ta quyền nào đó. Quản công minh đồng dạng rút thân mà lên, hai đòn hung thu quyền, khí thế tồi sơn nước nhạc, đánh tới. Phía đông thao trường, đã hoàn toàn bị hai người giao thủ kích thích kình khí phá hỏng. Ẩm, Ẩm, Ẩm. Hai người ngươi một quyền, ta một trường, khiến tự sử dụng cả người giải số, trong hư không chỉ nghe được hung thú hí lên, nổ vang từng trận. Lực phách đại thủ ấn cùng khí phách đại thủ ấn, quả nhiên coi chung chỗ, lại có lẫn nhau dung hợp giống như. Phương Vân càng đánh càng hưng phấn, trưởng thế càng ngày càng chậm, cuối cùng lại hiện hiện điếc thai tiếng sấm, dần dần áp chế lại quản công minh vạn cổ hung thú quyền. Đây rốt cuộc là cái gì trường pháp? Làm sao giống như có thể tiêu diệt trong cơ thể ta lực phách cùng khí phách? Quản công minh càng đánh càng kinh hãi, vạn cổ hung thú sử dụng, không chỉ không thể áp chế lại tiểu tử này, ngược lại là tiểu tử này tại dưới áp lực, tựa hồ lĩnh ngộ cái gì, hai loại không giống trường pháp, hiện ra dung hợp giống như, lực lượng càng ngày càng to lớn, càng ngày càng trầm. Không chỉ như vậy, quản công minh càng cảm giác đối phương trường lực, có loại làm hao mòn lực phách cùng khí phách tác dụng. Nếu như không phải hắn từ lâu bước chân vào tinh phách cấp, tinh nguyên hùng hồn, nội lực quần quận không ngừng, lúc này, sớm đã bị Phương Vân đánh cho lực phách cảm đạm, khí phách tối tăm. Nhưng nhiêu là như thế, quản công minh sau lưng ngưng tụ cái thứ 13 mơ hồ cự long hư ảnh, cũng bị Phương Vân mấy trăm dưới trường đến, trực tiếp đánh không còn. Liên quan thứ 12 phi long cái bóng, cũng trở nên trong suốt lên. Quản công minh này cả kinh nhưng không thường không vừa, Phương Vân, chờ một chút. Người đây rốt cuộc là cái gì trường pháp? Hắn thân cung bắn ra, liền muốn lui lại. Hắn ngang dọc quân ngũ hơn 10 năm, vẫn xưa nay không chạm qua như thế tả môn trường pháp. Phương Vân lúc này chính đánh cho sảng khoái tràn trề, hơn nữa lực phách đại thủ ấn cùng khí phách đại thủ ấn, có dung hợp giống như, nơi nào sẽ để hắn lui lại. Quản công minh, cái nào đàm đi. Ngươi vẫn là theo ta luyện trên một lúc đi. Vừa dứt tiếng, hai trưởng vung ra, càng làm quản công minh kéo vào trưởng thế bên trong. Không tốt, tiểu tử này lại coi ta là thành bồi lạc rồi. Quản công minh tâm bên trong không ngừng tiêu khổ, hắn vạn cổ hung thú quyền, giờ khác này căn bản không làm gì được tiểu tử này. Cái gọi là người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu. Trước mắt, địa thế còn mạnh hơn người, hắn cũng chỉ có cúi đầu. Phương gia tiểu tử, làm sao biến thái như vậy? Quản công minh tâm bên trong hận đến trực cắn răng. Vốn là lấy năng lực của hắn, làm đại tướng quân đều là thừa sức, nho nhỏ một cái bình bắc tướng quân, căn bản không thấy tại nhãn được. Chỉ cho là dễ như trở bàn tay sự, không nghĩ tới. Như thế một cái tiểu hạng, lại đem hắn tạp ở chỗ này. Phương Vân lúc này nội lực cuồn cuộn, buôn ba không ngớt, trong đầu, lực phách đại thủ ấn cùng khí phách đại thủ ấn công quyết, càng là lẫn nhau xác minh, Phương Vân trong đầu càng ngày càng rõ ràng. Vâng, ta biết rồi. Lực phách đại thủ ấn cùng khí phách đại thủ ấn, có dung hợp giống như nhưng vẫn không có dung hợp, là bởi vì thiếu hụt như thế thứ then chốt. Đó chính là tinh phách đại thủ ấn. lực phách chấp với trái tim, khí phách nấp trong phổi, mà hai người đồng thời hội tụ ở Thận Phương Vân càng nghĩ càng cảm thấy đối với, thận được xưng thủy hỏa chi nguyên, có thể điều hòa thủy hỏa, cũng có thể điều hòa tâm phổi. Ta chỉ muốn đem tinh phách đại thủ ấn dung nhập trong đó, ba loại trường pháp, lập tức dung hợp. Hơi suy nghĩ, Phương Vân lập tức khởi động tinh phách đại thủ ấn. Tinh phách đại thủ ấn từ lâu luyện thành, chỉ là bởi vì Phương Vân chậm chạp không thể bước vào tinh phách cấp, phát huy không ra uy lực. Lúc này, lực phách đại thủ ấn, khí phách đại thủ ấn, tinh phách đại thủ ấn, lẫn nhau xác minh, lập tức tương thông tương dung. Quản công minh, thiếp ta chiêu này. Phương Vân trường phát bay lên, một bước bước ra, sau lưng của hắn hào quang biến ảo, một cái hung mãnh cự long, khí lên gầm thét lên, từ hư vô bên trong chui ra, hiện lên ở sau lưng của hắn. Thập tam long lực. Tại Phương Vân tướng lực phách đại thủ ấn cùng lực phách bàn tay lớn dung hợp làm một thời điểm, Phương Vân khí thế lại chướng một đoạn, có thập tam long lực. Ầm. Một con kim quang bàn tay lớn, che kín bầu trời, mang theo một táp bài sơn đảo hải lực lượng, rơi xuống từ trên không. Trường thế mới vừa lên, một cỗ rộng rãi khí thế bao phủ thiên địa, nhất thời tướng trong thiên địa mênh mông quần quận nguyên khí, chấn áp hạ xuống. Cùng một thời gian, một cỗ trời long đất lở lực lượng, hướng về quản công minh đỉnh đầu đè xuống. Thao thiết phệ thiên quyền. Mãnh nghe liệt địa quyền. Quản công minh tâm bên trong chấn động, bạo hoanh trong tiếng, liên tiếp phát sinh hai quyền. Quyền phong nên phụ mà trướng. Hóa thành hai con to lớn viễn cổ hung thú, mang theo ngập trời sát khí, hướng lên trên nào tới. Ầm. Ầm. Đại trường hạ xuống, dễ dàng làm vỡ nát hai con hung thú, sau đó ầm một tiếng, tướng quản công minh từ trong hư không đập hạ xuống, cuối cùng bay ra hơn 10 trượng sau, mới bỗng nhiên tiêu tán. Đáng tiếc, ta vẫn không có bước vào tinh phách cấp, dung hợp sau trường pháp, còn không tuệ định. Phương Vân lắc lắc đầu, phi thân tà lược mà xuống, quản công minh, ngươi chịu thua sao? Quản công minh hiện lên đại tự hình mở lớn, giữ ở một cái hố to bên trong, hắn áo giáp bị chấn nát, dưới thân càng là dòng máu ràng rủa, chỉ là hắn nhãn thần y cựu sáng sủa. Khái khái. Quản công minh ho khan hai tiếng, ánh mắt nhìn chòng chọc vào Phương Vân, ta quản công minh ngang dọc trong quân hơn 10 năm, lập xuống chiến công vô số, ngày hôm nay lại thua bởi ngươi một cái tiểu tử vắt mũi chưa sạch. Từng cái nói cho ta biết, đó là cái gì trường pháp. Rất hiển nhiên, quản công minh đối với Phương Vân đánh bại trường pháp của hắn vẫn là canh cánh trong lòng. Lâm Trận nghĩ ra, vẫn không nghĩ nổi danh tự. Phương Vân nói. Quản công minh nghe vậy, phịch một tiếng, lại ngã, cũng trở về trên đất, trên mặt một mặt tọa bại vẻ mặt. Ta lại thua bởi ngươi một cái Lâm Trận nghĩ ra được trường pháp. Từng cái lao tử nhận thua. Ha ha ha. Phương Vân cười to lên, quản công minh câu này chịu thua, mang ý nghĩa, dưới tay hắn có thêm một tên tinh phách cấp cao thủ đứng đầu. Có người này trấn áp, vị trí của mình liền vững chắc không ít. Cái này vạn năm linh chi cho ngươi, lập tức nuốt, có thể chữa khỏi thương thế của ngươi. Tiếng cười vừa rơi xuống, Phương Vân trong nháy mắt phi xuất hiện một viên màu gà bình thường vạn năm linh chi. Vạn năm linh chi. Quản công minh mí mắt nhảy nhảy, hắn nhưng là biết hàng nhân, nghe hương khí, cũng biết cái này vạn năm linh chi khí hầu rất sâu. Hắn ngẩng đầu nhìn nhãn Phương Vân, trong mắt lóe ra một tia khiếp sợ. Đây cũng không phải là cái gì trên sạp hàng bán mặt hàng, mấy đồng tiền là có thể mua trên một viên. Thứ này, liền tính hoang thất cũng không thấy có bao nhiêu. Thứ này là rất chú ý cơ duyên, không có cơ duyên, chạy lần Cửu Châu đều làm không nhiều. Phương Vân lại có thể tiện tay ném ra đồ vật như vậy, quản công minh tâm bên trong không thể không khiếp sợ. Phải biết, hắn mặc dù là tinh phách cấp cao thủ đứng đầu, nhưng là trên người liền ngay cả ngàn năm khí hầu linh chi đều không có. Đáng tiếc ta không đạt đến địa biến cấp, không nhìn thấy hắn số mệnh. Bất quá, liền từ hắn tiện tay có thể tặng ra vạn năm linh chi đến xem, hắn là có đại khí vận người. Như là theo chân hắn, nói không chắc, ta có thể tiến thêm một bước nữa, bước vào địa biến cấp, phong hầu bái tướng, này cũng không tồi. Quản công minh lập tức đối Phương Vân có tuyệt nhiên không giống cái nhìn. Làm nô tài cũng không phải là không được, nhưng đến mới có lợi mới được. Quản công minh tâm bên trong đối với sắp đến vận mệnh, cũng không phải là như vậy mâu thuẫn rồi. 16.977 com 16.977 trò chơi nhỏ mỗi ngày chương mới chơi vui trò chơi nhỏ, chờ ngươi đến phát hiện. Chương 166 Băng Thiên Đại Thủ ấn canh thứ 3. Quản công minh từ linh chi trên, kéo xuống cực tiểu một khối mảnh vỡ, để vào trong miệng. Lập tức một cỗ bình thản nhưng cuồn cuộn linh khí, ở trong người chảy xuôi, cấp tốc dung nhập tứ chi tám hải bên trong. Quản công minh thương thế trên người, lập tức tốt lắm rồi. Cũng may mắn là, Phương Vân vẫn không có bước vào tinh phách cấp, lực phách đại thủ ấn cùng khí phách đại thủ ấn dung hợp sau bàn tay lớn, không thể kéo dài. Thêm vào quản công minh trên người có vực ngoại tinh thần gen đúc áo giáp, có thể hấp thu một bộ phận nội lực. Nếu không thì, chỉ cần là một trường kia, là có thể muốn quản công minh mạng. Ừm, quả nhiên là bảo bối tốt. Mấy cái hấp hô thời gian, quản công minh liền tốt lắm rồi. Hắn một cái phi thân, lập tức nhảy tới. Vạn năm linh chi, đây cũng là hảo gia hỏa. Cũng không thể lãng phí. Quản công minh thuận lợi liền đem còn lại linh chi thu vào trong lòng, thiếp thân bảo tàng. Cái này linh chi, hiện tại chính là hắn quản công minh trấn gia chi bảo 70. Phương Vân cười không nói, không cần quá để ý, ta nơi nào còn có rất nhiều. Mười ngươi ngày sau tùy tùng ta, chỗ tốt tự nhiên có ngươi. Quản công minh tâm lãnh tụ biết, tiến lên một bước, một chân quỳ xuống, ta quản công minh nguyện đánh cược phục đánh cược, sau đó, ta theo ngươi. Thuộc hạ quản công minh, tham kiến đại nhân. Phương Vân hơi gật đầu, lấy thực lực của ngươi, ngày trước mà nói, thần phục tự ta, khả năng vẫn cảm thấy khuất mới, có chút không cam lòng. Nhưng ngày sau, ngươi liền sẽ biết. Quyết định này của ngươi, tuyệt đối không sai. Phương Vân nói này mấy lời, tự có hắn nguyên nhân. Hắn bây giờ tinh khí vẫn không có chuyển hóa thành toàn, tinh phách lực lượng, hơn nửa không có phát huy ra. Chỉ muốn chiếm được quản công minh luyện tinh hóa khí pháp môn, trong cơ thể hắn thủy hỏa chung sức, kim trên liền muốn thực lực tăng lên dữ dội. Làm quản công minh chủ nhân, đó là thừa sức. Đại nhân không cần nhiều lời. Ta quản công minh còn không phải là cái loại này chơi xấu tiểu nhân. Từng cái đó là của ta luyện tinh hóa khí pháp quyết, đại nhân nghe cho kỹ. Quản công minh cũng là cái lôi lệ phong hành nhân, lời nói vừa dứt, liền đem chính mình chiếm được tinh khí môn pháp quyết, lấy truyền âm nhập mật công pháp, nói ra. Phương Vân nghe được gật đầu lia lịa, quản công minh cái môn này luyện tinh hóa khí pháp môn, chỉ cần công quyết văn tự đều có hơn 3.000 tự, so với Vương Kính Văn nhiều đầy đủ 4 lần. Cao Huệ trong lúc đó một chút lập biện. Phương Vân cũng tu luyện đại tướng quân Vương Kính Văn luyện tinh hóa khí pháp môn, mình cũng có lĩnh ngộ. Lúc này lại nhìn quản công minh luyện tinh hóa khí pháp môn, lập tức một trận bách thông, trong nháy mắt liền đem tinh luyện hóa khí pháp môn thấy rõ trong suốt triệt. Ha ha, luyện tinh hóa khí, nguyên lai chính là như thế một chuyện. Phương Vân trong nháy mắt liền đem quản công minh pháp môn hiểu thông hiểu được, thậm chí tại vốn có cơ sở trên có trinh tiến vào. Hỏa thủy chung sức, khí lực tương sinh, tinh khí luyện hóa. Phương Vân hét lớn một tiếng, thận bên trong quần quận tinh khí không ngừng tinh hoa. Tả thận bên trong tinh khí luyện hóa sau khi hóa thành tinh khiết nguyên khí, tràn vào trái tim bên trong, lớn mạnh lực phách, hữu thận bên trong tinh khí, luyện hóa sau khi, hóa thành nguyên khí, tràn vào lá phổi, lớn mạnh khí phách. Khí cùng lực, một nhiệt một mới vừa, một thủy một hỏa, rốt cục tại tinh phách tác dụng hạ, lẫn nhau câu thông. Ẩm. Một cỗ uy áp đáng sợ, từ Phương Vân trên người khuyết tán mà ra. Phương Vân khí tức, lấy làm người khiếp sợ tốc độ, tăng cao. Hống. Một trận tiếng long ngâm, vang vọng hư không. Sáu cái to lớn phi long, đồng thời chui ra, viên trên sân không, chạy trồm rít gào. 18 cái phi long lực. Giờ khắc này, Phương Vân khí tức tăng lên dữ dội. Đầy đủ 18 cái phi long tản mát ra khí tức đáng sợ, vững vàng tướng quản công minh áp chế ở trên đất. 18 long, 18 cái phi long A. Quản công minh bị Phương Vân uy cát, chấn áp trên mặt đất, tâm bên trong trời long đất lở. Trong đầu của hắn, tất cả đều là cái kia 6 cái phi long, đồng thời tuôn ra đổ sộ cảnh tượng. Lực phách đại thủ ấn. Phương Vân giờ khắc này, căn bản không để ý đến quản công minh. Hắn hoàn toàn chìm đắm ở tại thế giới của mình bên trong. Nội tâm quát to một tiếng, Phương Vân lập tức tướng lực phách đại thủ ấn 12 đạo trận pháp chấn động ra, từng cái phân giải, hóa thành 12 đạo phiền phức trận pháp đồ án, trôi nổi ở trong hư không, chậm rãi chuyển động. Khí phách đại thủ ấn. Phương Vân lại đem khí phách đại thủ ấn 10 lục đạo trận pháp chấn động ra, cũng từng cái phân giải, hóa thành 10 lục đạo phiền phức mà mỹ lệ trận pháp đồ án, trôi nổi trước người, từng viên bánh răng bình thường chuyển động. Tinh phách đại thủ ấn. Ngón tay lại bắn, một điểm ánh bạc bay ra, tán thành 24 đạo trận pháp đồ án, như trước trôi nổi không trung. Tinh, khí, lực, ba ấn hợp nhất. 10 đốt. Phương Vân tay bấm pháp quyết, đống nhiên hét lớn một tiếng. Trước mắt vô số trận pháp, lập tức như bánh răng như thế, cấp tốc chuyển động, một lần nữa sắp xếp, dung hợp, lại tổ, đồng thời từ Phương Vân trong cơ thể lấy ra khổng lồ năng lượng. Trong nháy mắt, một con như bạch ngọc đại vũ đã xuất hiện ở trong hư không. Lòng bàn tay trường bối, rõ ràng hiện lên lực tự cùng khí tự. Cái bàn tay lớn này xuất hiện trước mắt, Phương Vân lại tăng 2 long lực. Khí tăng lên trên, vì làm hóa thiên. Lực to lớn hơn nữa, lấy băng thiên vì làm đại. Này mới giấu tay, liền xưng là băng thiên đại thủ ấn đi. Phương Vân cảm thụ cái tay này bên trong, lực lượng mang tính hủy diệt, trong lòng sản sinh một loại sự tự tin cường đại. Đống nhiên vung tay lên, này con bạch ngọc bàn tay lớn lập tức vung ra. Ầm ầm. Bàn tay lớn bay ra sau, lập tức mở rộng đến khoảng một mẫu. Ở trước người vỗ một cái, trong phạm vi trăm trượng không gian, ầm ầm một tiếng, hóa thành một mảnh hắc ám chân không. Phương Vân dưới thân, quản công minh mắt thấy nửa cái trên giáo trường phương, không gian hóa thành một mảnh hắc ám. thân thể run rẩy một thoáng. Không trách được hắn nói ta theo hắn, sẽ không hoan ước. Hắn bước vào tinh phách cấp, lại có 18 long lực. Hơn nữa băng thiên đại thủ ấn lực lượng, có tới 20 long lực. 20 long lực A, đây là phổ thông tinh phách cấp cao thủ gấp đôi. Nếu như nói tiền một khắc, Quảng Công Minh còn có thể cùng Phương Vân đánh khó hòa giải. Vậy bây giờ, Phương Vân hung ác ngón tay, là có thể tướng hắn đẻ chết. Đứng lên đi. Phương Vân thu liễm khí tức, đối với Quảng Công Minh giật. Chúc mừng đại nhân bước vào tinh phách cấp. Quảng Công Minh đứng dậy, cung kính nói. Không cái gì có thể chúc mừng. Cách kinh thành bên trong vị kia còn cách một đoạn đây. Đợi được ta đem hắn chân áp sau khi, lại nói chúc mừng đi. Phương Vân lạnh nhạt nói, ống tay háo vung một cái, hướng về phủ tướng quân đi đến. Kinh thành vị kia. Quản Công Minh trong đầu phù quá Dương Hoàng thân ảnh, tâm đàm không khỏi thở dài một tiếng. Lấy hắn cao ngạo, không thừa nhận cũng không được. Dương Hoàng hiện tại xác thực mạnh hơn bọn hắn. An Tô Thành mỗi cái rác như bên trong, khuya hôm nay rất nhiều người mất ngủ. 20 long lực. Phương Vân lại có đầy đủ 20 long lực. Từng người đại tướng quân bị phía đông trên giáo trường, cái kia bay lượn trên trời 20 cái cự long khiếp sợ đến. Ngày đó, rất nhiều người nhất định phải mất ngủ. Chỉ chốc lát sau, một chim ruồi, từ trong thành nào đó tỏa phủ đệ bay ra ngoài. Cái gì? Quản Công Minh bị hàng phục, Phương Vân đạt đến 20 long lực. Cổ Phúc tiếp nhận bay xuống chim ruồi, gỡ xuống chim ruồi trên chân tờ giấy. Liếc mắt nhìn, sợ hết cả hồn. Chuyện này quả thật là ăn trộm gà bất thành gì đem meta. Đại nhân biết được, còn không biết muốn khí thành cái dạng gì. Cổ Phúc cảm thấy tay có chút run run. Dương Hoàng bây giờ là cao quý vũ hầu, cho hắn cái lá gan, cũng không dám đem này phong tin tức phá hủy. Chỉ chốc lát sau, Cổ Phúc đi vào trên Dương Hoàng thư phòng. Đại nhân, An Tô Thành tối tin tức mới. Cổ Phúc cung kính đem tờ giấy đưa tới. Dương Hoàng ngồi ở bàn học sau, giống như một điêu, không nhúc nhích. Trên mặt không một chút biểu tình, đại nhân, Quản Công Minh thất bại, Phương Vân đạt đến 20 long lực. Cổ Phúc dứt lời, không nói tiếng nào, trong lòng lo sợ bất an. Bọn họ những này mưu sĩ, không thể giúp đỡ Dương Hoàng giải quyết vấn đề, ngược lại là làm cho đối phương càng ngày càng to lớn. Này dùng hai chữ để hình dung, chính là tư địch đinh. Cái này đối với mưu sĩ mà nói, không thể nghi ngờ là cực kỳ thất bại, hơn nữa lỏa phúng lạc. Dương Hoàng lông mày hơi nhíu một thoáng, nhưng rất nhanh lại giãn ra, hờ hững nói. 20 long lực, ngã, cũng không đáng kể. Ngược lại là Phương Vân tăng trưởng nhanh như vậy, nhất định phải mau chóng điều tra rõ nguyên nhân. Cho các ngươi sưu tập Phương Vân tin tức, làm được thế nào rồi? Đại nhân, đã tại làm. Cổ Phúc cung kính nói. Đại nhân, Mãng Hoang Hầu Thế Tử hứa quyền cầu kiến. Ngoài thư phòng, đột nhiên truyền đến lao quản gia âm thanh. Để cho hắn đi vào đi. Dương Hoàng nhấc lên tay. Vâng. Chỉ chốc lát sau, cửa thư phòng mở ra, Mãng Hoang Hầu Thế Tử dẫn Cao Vi, Tần Phong, cùng với Dương Khiêm, Lý Bình đi đến. Kính chào anh Vũ Hầu. Mấy người đều lễ. Dương Hoàng hơi gật đầu, trầm giọng nói, để mấy người các ngươi việc làm, làm mấy người liếc nhìn nhau, cuối cùng là hứa quyền đi ra. Hầu ra, liên quan với Phương Vân tư liệu, chúng ta đều đưa đến Chu Cắt đại nhân nơi nào đây. Liên quan với Phương Vân giao khoa, phần lớn đều không có tác dụng gì. Ngược lại là có chuyện, chúng ta cảm thấy đại nhân cần thiết phải chú ý. Hứa quyền lúc nói chuyện, hoa rơi hào phóng, tăng thêm một cỗ ngạo khí, ít đi một cỗ Dương Khiêm tốn Lý Bình khiêm tốn. Hắn dù sao cũng là Mãng Hoang Hầu con trưởng đích tôn, cùng Dương Khiêm, Lý Bình địa vị không giống. Ồ, Dương Hoàng lông mày khẽ nhếch, nói một chút. Phương Vân gần nhất chính đang mượn hơi kinh thành bên trong sĩ tử, để bọn hắn gia nhập vào hắn dưới trướng. Những sĩ tử này, tuy rằng không đáng chú ý, nhưng xuất thân của bọn hắn, đại nhân nhưng không thể không chú ý nếu để cho Phương Vân tướng kinh thành sĩ tử lòng người đều kéo đã qua, e sợ sẽ đối với Hầu gia đại rất bất lợi. Tại hạ cho rằng, Hầu gia phải có chú ý. Hứa Quyền nói. Cổ Phúc ánh mắt nhảy một thoáng, đại nhân, thế tử nói không sai. Chuyện này, có thể không vừa đại, phải có chú ý. Dương Hoàng trầm ngâm không nói, một lát sau, mở mắt, lạnh lùng nói. Hứa Quyền, ngươi đi nói cho những sĩ tử kia. Phương Vân, ta sớm muộn là muốn thu thập. Hiện tại nương nhờ vào Phương Vân, đó là đối địch với ta. Mà nếu như mình nguyện ý thoát ly Phương Vân, gia nhập ta quân ngũ, ngày sau làm tướng quân, làm vương hầu, tiền đồ tự nhiên không thể đo lường. Hứa Quyền lộ ra vẻ vẻ tươi cười, có Hầu gia câu nói này, Hứa Quyền biết nên làm như thế nào. Dương Hoàng là cao quý anh Vũ Hầu, chấp trưởng phòng quân cơ, có điều động binh mã quyền to. Hứa Quyền phụ thân Mãng Hoang Hầu, càng quý tộc hầu bên trong quyền thế đệ nhất. Hai vị quân ngũ trọng thần một phát thoại, cơ bản liền quyết định những sĩ tử này ở trong quân tiền đồ. Bên nào nặng bên nào nhẹ, người sáng suốt một chút tự biết. 16.977 con 16.977 trò chơi nhỏ mỗi ngày chương mới chơi vui trò chơi nhỏ, chờ ngươi đến phát hiện. Chương 167, học cung chi tranh chương thứ tư. Hầu ra, chúng ta liền không quấy rầy. Chuyện này, chúng ta sẽ làm đến thỏa thỏa đáng tiếp. Hứa Quyền thi cái lễ, không người xuống trước mắt, trong mắt lóe ra một tia nụ cười đắc ý. Chờ chút, Dương Hoàng đột nhiên gọi bọn hắn lại, nơi này có chút hạ phẩm đan dược. Là ta đánh giết hải tộc, thứ trong tay của bọn hắn đoạt đến. Ngươi nắm quá khứ. Liên nói, đây là ta cho bọn hắn bước thứ nhất ngon ngọt. Chỉ cần bọn họ cùng Phương Vân phân rõ giới tuyến, ngày sau, vẫn hừ hừ quẩn quẩn không ngừng đan dược cùng công pháp. Dứt lời, Dương Hoàng tướng mấy bình trang bị hạ phẩm đan dược các bình xứ, bán đi ra. Hứa Quyền đại hỉ, một cái tiếp được, đa tạ hầu ra. N.U.I. cũng thi, có những đồ vật này, ta liền càng chắc chắn. Dương Khiêm, Lý Bình mấy người cũng không nén được vui mừng. Ngầm hạ lẫn nhau từ hạ. Anh Vũ Hầu đem những đồ vật này giao cho bọn họ, đây không phải là rõ ràng, bọn họ có thể ưu tiên nắm đến chính mình lợi dụng mạng. Đồ tốt ta. Nước phủ xa không để lại người ngoài ngọn. Một lúc, trước tiên hướng về thế tử cầu trên mấy hạt. Hai người cúi đầu, ánh mắt lấp lóe, âm thầm đánh chú ý. Ưm Dương Hoàng đem hai người này vẻ mặt nhìn ở trong mắt, cũng không thèm để ý hạ phẩm đan dược đối với hắn mà nói, căn bản không có tác dụng gì. Dương Hoàng phất phất tay, hạ lệnh chủ khách, các ngươi đi thôi. Vâng. Hầu ra, Hứa Quyền tầm nhân sau khi rời khỏi đây, Dương Hoàng phái người đem Chu Cắt cùng Lưu Bạc kêu lại đây. Đại nhân, ngài tìm chúng ta. Chu Cắt kính cẩn nói. Ảm, có cái gì xuất hiện sao? Dương Hoàng nói. Xuất hiện ngược lại là có một cái Chu Cắt nói, Phương Vân trời sinh thể chất ngược, tu luyện võ đạo muốn vi chấp thuận nhiều lần. Đây là hắn từ nhỏ không thích tu luyện võ đạo một cái nguyên nhân. Cũng là bởi vì cái nguyên nhân này, hắn bị Dương Khiêm tốn Lý Bình Bạo đánh một trận sau. Lập tức bệnh nặng 3 ngày. Bệnh nặng 2 ngày trước, Hoa Dương phu nhân từ Hoàng hậu nương nương nơi nào, mời tới Hoàng cung ngự y thì chúng ta đi tìm đương thời ngự y hề. Dựa vào cái kia ngự y hề nói, hắn mới vừa đi thời điểm, Phương Vân tiến vào khí tay, chút giận thiếu, đã là dược thạch không cứu. Đối với Phương Vân có thể sống lại đây, hắn cũng phi thường kinh ngạc. Ừm. Dương Hoàng nghe vậy, lông mày chíu. Ở lúc đó, vị này ngự y hề đã để Hoa Dương phu nhân chuẩn bị hậu sự. Nhưng không nghĩ tới. Sự cách 2 ngày, đến ngày thứ 3, Hoa Dương phu nhân đột nhiên mời một vị khác ngự y đi quá khứ, lại để hắn cho Phương Vân xem bệnh. Nói tiếp, Dương Hoàng nói, vấn đề liền ra ở chỗ này. Chúng ta phái người đi tìm tên thứ 2 ngự y đi dựa vào hắn nói, Phương Vân bất quá là chịu đến đánh ngất, nghỉ ngơi một chút sẽ không sự. Không đang chú ý trước sau 2 vị ngự y đi, nhưng cho ra tuyệt nhiên không giống chẩn đoán bệnh, trong này, đã đáng ra suy nghĩ sâu sắc. Chu Cắt trầm giọng nói, Hoa Dương phu nhân một cái nữ tắc, chuẩn mực đạo đức phụ nữ, nhân ra, là không có khả năng có loại này cải tử hồi sinh dược. Nếu như có, cũng nên đã sớm cho Phương Vân phục rồi. Mà sẽ không đợi được ngự ý kìa đi. Còn tứ phương hầu càng thêm không thể nào. Man hoang cùng trên trong kinh thành khoảng cách, cũng không thể 3 ngày có thể đến. Lưu Bạc vào lúc này, đạp tiền một bước nói rằng. Dương Hoàng mắt lộ ra suy nghĩ, lâm vào trong trầm tư. Đại nhân, chúng ta còn có một cái xuất hiện. Chu Cắt nói, ừm. Dương Hoàng đống nhiên ngẩng đầu, nói, chúng ta còn được đến một cái tin. Phương Vân bệnh nặng ngày thứ 3, trời mới vừa tờ mờ sáng, đã có người gõ tứ phương hầu phủ cửa lớn. Vậy chính là tại trên bầu trời này ngọ, Hoa Dương phu nhân phái người tiến cung, mời ngự y để mời chúng ta hoài nghi, người này chính là Phương Vân cải tử hồi sinh then chốt. Chu Cắt nói, có tra được là người nào sao? Chu Cắt lắc lắc đầu, hầu ra. Tứ phương hầu quá có thể ẩn nhẫn. Ở lúc đó, Phương gia vẫn không có tiến vào tầm mắt của chúng ta. Hơn nữa, ngày mới manh manh sáng, thấy không rõ lắm. Cổ Phúc vào lúc này chen miệng vào, cái này cũng không nhất định chứ. Nói không chắc, là tứ phương hầu trong phủ hạ nhân trở về. Chu Cắt lắc lắc đầu, không phải. Dựa vào cái kia nhìn thấy người nói. Hắn sở dĩ sẽ nhớ tới chuyện này, là bởi vì hắn nhìn thấy người kia sau khi vào cửa, từ trong lòng móc ra một cái hộp như thế đồ vật. Xa xa tan ánh sáng, hơn nữa. Cách rất xa, đều có thể nghe thấy được một cỗ nồng nặc dị hương. Dị hương. Cổ Phúc mí mắt nhảy hạ, hắn có ngốc cũng biết, người này nhất định là có vấn đề. Sớm không tiễn, muộn không tiễn, tám thiên tại Phương Vân bệnh nặng thời điểm đưa tới. Hơn nữa đưa qua sau, Phương Vân lập tức liền khỏi bệnh rồi. Không nghi ngờ chút nào, Phương Vân bệnh tình trước sau như hai người khác nhau, khẳng định cùng người kia có quan hệ. Trong thư phòng một mảnh trầm ngâm, Dương Hoàng nhắm hai mắt, tại một cái nào đó thời khắc. Tam đại mưu sĩ đồng thời cảm giác toàn thân lạnh lẽo, bên trong thư phòng nhiệt độ cùng hạ. Cùng một thời gian, Dương Hoàng mở ra con mắt, toàn lực lục soát người kia, bắt hắn cho ta tìm ra. Vâng, đại nhân. Ba người cúi đầu, biết Dương Hoàng đối vận tên thần bí nhân, nổi lên sát tâm. Ngày thứ hai, Dương Khiêm, Lý Bình đi theo Hứa Quyền, Cao Vi cùng Thái Phong phía sau, nên ngang chính là tiến vào học cung. Nếu muốn cảnh cáo những học sinh kia, cuối cùng biện pháp, chính là ở chỗ này. Dương Khiêm, Lý Bình Hứa Quyền quay đầu lại nhãn Dương Khiêm, đem một bình trang bị hạ phẩm đan dược bình sứ giao cho hắn, chuyện này, liền giao cho các ngươi đi làm. Hứa Quyền dù sao cũng là Mãng Hoang hầu thế tử, nếu là tự mình đi làm, vẫn là có phân. Chuyện này giao cho Dương Khiêm tốn Lý Bình, liền khá. Hảo nhất, thế tử yên tâm, chuyện này, giao cho ta. Dương Khiêm vui vẻ nhận lấy bình sứ. Hắn cùng Lý Bình đi tới một chỗ trong đỉnh, gỡ bỏ cổ họng kêu to lên. Tất cả mọi người lại đây, các ngươi mọi người đều muốn nghe cho kỹ. Anh Vũ Hầu có tin tức truyền xuống, các ngươi có thể đều nghe cho kỹ, đây cũng là quan hệ đến vận mệnh của các ngươi tiền đồ. Vận mệnh tiền đồ vài chữ vừa ra tới, lập tức có cô nói nghe sởn cả tóc gáy cảm giác, thêm vào sự tình liên lụy vai hùng hiệp, học cung bên trong, chúng học sĩ tử lập tức vây quanh lại đây. Chỉ một chút công phu, đình ở ngoài, liền đầy ấp người quần. Nói đi, chuyện gì? Anh Vũ Hầu là quốc gia trọng thần, cùng lạc có quan hệ gì? Không phải cố ý sợ hãi nghe nói chứ? Dương Khiêm tốn Lý Bình ngày đó bị Phương Vân nhục nhã sự, từ lâu truyền ra. Hiện tại, sớm không bao nhiêu nhân sợ hai người này. Dương Khiêm tốn Lý Bình cũng biết chính mình sự, bị nhiều người như vậy ồn ào, cũng không nhịn được mặt đỏ như táo. Yên tĩnh. Trong đình, Hứa Quyền uổng công quát một tiếng. Hắn một tiếng này uống, đoàn người lập tức an tĩnh lại. Vị thế tử này, thân phận lại không giống, vẫn có nhân bận tâm. Đám người quần yên tĩnh sau khi, Hứa Quyền ra hiệu Dương Khiêm tiếp tục nói chuyện. Có Hứa Quyền chỗ dựa, Dương Khiêm sức lực lại đủ không ít, hắn một tay xoay eo, một con quay về đỉnh ở ngoài đám người, chỉ trỏ trỏ, một phái vênh mặt hất hàm sai khiến tư thế. Ngươi! Ngươi! Ngươi! Các ngươi những người này đều nghe kỹ cho ta. Ta biết, trong các ngươi có không ít nhân, đều nương nhờ vào Phương Vân, đầu phục Phương gia. Bất quá, các ngươi có thể đều nghe kỹ cho ta. Anh Vũ Hầu ngày hôm nay làm cho chúng ta hạ thoại đến, các ngươi ai dám cùng Phương gia đến gần, chính là cùng anh Vũ Hầu là địch. Vai Hùng Hầu bây giờ chấp trưởng phòng quân cơ, quyền cao chức trọng. Hắn tuy rằng không đối phó được Phương gia, nhưng muốn đối với trả cho các ngươi những đồ vật này, vẫn là dễ dàng. Anh Vũ Hầu nói như vậy, phàm là cùng Phương gia có liên lụy, lập tức cùng Phương gia phân rõ giới tuyến, vẫn tới kịp. Nếu là khăng khăng một mực, ngày sau, quân ngũ bên trong, sẽ vĩnh viễn ngày nổi danh. Không chỉ như vậy, gia nhập Phương gia, cũng là cùng chúng ta quý tộc là địch. Hậu quả như thế nào, chính các ngươi ngẫm lại đi. Một bên, Lý Bình cũng phối hợp với kêu lên. Hai người một sướng một họa, nói chuyện nội dung rất có lực uy hiếp, đoàn người nhất thời yên tĩnh lại. Bọn họ, các ngươi cũng nghe được đi. Trong đình, Hứa Quyền cuối cùng mở miệng, ta nhớ các ngươi bên trong không ít người hẳn phải biết. Bình đỉnh hầu thế tử, bởi vì Phương thị huynh đệ, chết ở ngoại thành phía đông bãi săn. Vì Dương Yêu, chúng ta cũng không chứa được Phương gia huynh đệ họ Phạm là cùng Phương gia huynh đệ vì làm phụ xác thực, chính là cùng chúng ta kinh thành hết thảy quý tộc hầu là địch. Chính các ngươi suy nghĩ một chút đi. Nếu như nói Dương Khiêm tốn Lý Bình nói, mọi người còn có hoài nghi. Như vậy Hứa Quyền, không thể nghi ngờ là xác định hai người nói chuyện chân thực tính. Học cung bên trong, lặng lẽ. Hoán Vũ Hầu, Mãng Hoang Hầu, Sơn Hà Hầu, Miên Thêu Hầu, hệ này liệt cấp quan trọng tên tính gộp lại, không phụ thuộc vào mọi người không nặng ký. Đây là muốn chọn biên đứng A. Rất nhiều người mí mắt trực run, trong lòng hoảng hoảng. Hứa Quyền thỏa mãn liếc nhìn đoàn người, lại mở miệng nói. Các ngươi nếu như cùng Phương gia phân rõ giới tuyến, đứng ở chúng ta bên này, cũng không phải là không có chỗ tốt. Nói, lấy ánh mắt ra hiệu Dương Khiêm. Dương Khiêm hội ý, lập tức mở ra bình sứ cái nắp, lập tức một cỗ nhàn nhạt hương vị, bay ra. Dương Khiêm đổ ra một hạt dược hoàn, đặt ở lòng bàn tay, nhấc lên. Các ngươi đều xem trọng. Đây cũng là một hạt hạ phẩm đan dược. Là tu đạo võ đạo trí bảo. Một hạt đan dược, đầy đủ so được với các ngươi 5 tháng khổ tu. Nhớ kỹ, là khổ tu. Nói cách khác, ngày đêm không ngừng mà tu luyện. Chỉ cần các ngươi phân rõ thị phi, đứng ở chúng ta bên này, cống hiến cho anh Vũ Hầu. Ngày sau, loại đan dược này chính là rất nhiều. Không chỉ như vậy Lý Bình lập tức tiếp nhận thoại đến, anh Vũ Hầu nói, chỉ cần cùng Phương gia phân rõ giới tuyến. Gia nhập vào hắn quân ngũ bên trong, ngày sau, đan dược, công pháp, cái gì cần có đều có. Ồ, vào lúc này, trong đám người truyền đến một tiếng không hài hòa cười lạnh, không biết, loại đan dược này. Các ngươi có hay không? Vừa dứt tiếng, đoàn người tách ra, một tên khí tức ác nhân sĩ tử, đi ra, trong tay của hắn, nâng một viên san hô bình thường bích lục dược hoàn, từng cỗ lượn lờ dược khí bắt đầu bay lên, hóa thành hải triều bình thường hình thái. Một cỗ nồng nặc mùi thơm ngát từ dược hoàn bên trong lan ra, một thoáng vượt trên Dương Khiêm trong tay hạ phẩm đan dược. Người sáng suốt một chút là có thể xem ra, sĩ tử này trong tay đang ăn dược, bất luận hình thái, mùi thuốc vẫn là dược khí, đều cách xa ở Dương Bình bên trên. Trần Liệt, ngươi thật to gan. Ngươi đây là muốn cùng anh Vũ Hầu đối kháng, theo chúng ta đối kháng sao? Hứa Quyền giận tím mặt, trầm giọng quát lên. Thế tử quá lo lắng. Thế tử vừa nói, đan dược, công pháp, cái gì cần có đều có, ta chỉ là muốn hỏi một chút, có hay không loại đan dược này mà thôi. Trần Liệt cười nói, người này tự nhiên chính là ngày đó tùy tùng Phương Vân từ kinh thành ra, vài tên sĩ tử một trong. Phương Vân ngờ tới Dương Hoàng sẽ có hành động, cho nên đem hắn cùng Sở Cuồng phái đến kinh thành. Sở Cuồng giao xong tin tưởng sau trở về, nhưng Trần Liệt nhưng lưu lại tới. Dương Gián sắc mặt hơi đổi một chút, nhưng hắn dù sao có chút khôn vặt, bất quá là một hạt trung phẩm đan dược, có cái gì có thể huyễn. Anh Vũ Hầu nơi nào, tự nhiên cũng có. Chỉ bất quá, chúng ta không có mang tới mà thôi. Có đúng không? Vậy dạng này đây. Trần Liệt trong tay lại xuất hiện một hạt đan hạt, này cô đan hạt đỏ rực như lửa, tán du bi như thế hào quang, đan dược bên trong, càng có tiếng vương hót. Đây rõ ràng là một hạt thượng phẩm đan dược. Hứa Quyền, Cao Vi, Tần Phong, Dương Khiêm, Lý Bình sắc mặt một thoáng liền thay đổi. Còn có cái này đây. Thanh âm chưa dứt, Trần Liệt trong tay lại xuất hiện một viên vạn năm linh chi. Hồng đáp tượng dọn, nhỏ máu màu gà như thế linh chi vừa xuất hiện, toàn bộ học cung bên trong đều là nồng nặc mùi thuốc, phảng phất tiến vào một mảnh vườn thuốc như thế. Chúng học sĩ nhìn nhau hoảng sợ, Trần Liệt trong tay lại có loại bảo vật này. Trần Liệt, xem ra ngươi là cố ý quấy rối. Hứa Quyền sắc mặt trầm xuống, như chim diều hâu bình thường bay lên trời, liền muốn Trần Liệt thu thập. Chương 168, tông nhân phủ canh thứ nhất. Hừ. Trần Liệt ánh mắt lộ ra vẻ tươi cười, phất tay phải, vô số phù triện bay ra, hóa thành một con ban lan cự hổ. Ầm. Kinh khí bắn ra bốn phía, Hứa Quyền từ không trung bắn ngược mà ra, thịt hồi hộp, liên tục rời khỏi tứ bộ, mới lang trụ thân hình. Một tấm trắng non khuôn mặt trở nên tái nhợt. Rào. Đoàn người trong nháy mắt ồ lên, không ai từng nghĩ tới, dung mạo không sâu sắc Trần Liệt lại đánh bại Hứa Quyền. Trận pháp cấp. Có biết hàng, nhìn thấy Trần Liệt ra tay lúc, bay ra một tia lang phủ lục, lập tức kinh hô lên. Hán tùy tùng tiểu hầu ra bất quá mấy tháng, lại đã đạt tới trận pháp cấp. Có cùng Trần Liệt quen biết, nhìn thấy này một cô, trong lòng mạnh mẽ khiếp sợ, hầu như không thể tự hỏi. Trần Liệt tu vi vốn là không tính kém, nhưng là tuyệt đối không tính là cao. Ít nhất là thuộc về cái loại này cũng không đỉnh cấp loại hình. Nhưng bất quá thời gian mấy tháng, hắn lại đã đạt tới trận pháp cấp. Làm sao có khả năng? Trong đám người, một ít đã từng cùng Trần Liệt từng giao thủ, đồng thời tướng hắn đã đánh bại học sinh, trái tim mãnh liệt co rút lại. Mới bất quá thời gian mấy tháng, Trần Liệt lại tướng bọn họ mạnh mẽ bỏ lại đằng sau. Loại này nhìn người khác suý bộ đại đi tới, chính mình nhưng dậm chân tại chỗ cảm giác, cũng không hơn gì. Trần Liệt, ngươi mới vừa đối với ta động thủ. Hứa Quyền âm thanh lạnh lẽo, có thể bính ra băng tra được. Thế tử nghiêm trọng. Là thế tử động thủ tại tiền, Trần Liệt bất quá là mới xuất hiện tự vệ mà thôi. Trần Liệt cười thi cái lễ, ai nấy đều thấy được đến, hắn cái này bồi tội, rất giả dối. Hứa Quyền nghe vậy, như bị mạnh mẽ quạt một vũ. Trong lòng hắn có thật nhiều tức giận, hết lần này tới lần khác không cách nào dám làm ra. Lấy thân phận của hắn, vốn là không cần thiết cùng Trần Liệt lý luận, ra tay giao hơn chính là. Nhưng, tám thiên hắn còn không đánh lại Trần Liệt. Được, được. Trần Liệt, ngươi theo tốt chủ nhân, lá gan quả nhiên lớn. Ngay cả chúng ta cũng không để vào mắt. Hừ, vừa hoang chiến tranh nhiều lần, cẩn trọng một cái không tốt, tự ở trên chiến trường rồi. Hứa Quyền lạnh lùng nói, ngữ ý bên trong uy hiếp mười phần. Anh Vũ Hầu chấp trưởng phòng quân cơ, tìm cái lý do, đem người điều đến chiến tranh kịch liệt nhất, chỗ nguy hiểm nhất, đến cái chết trận xa trường cũng không phải là không thể nào. Nghe được câu này, Trần Liệt sắc mặt kiêu kích hơi đổi một chút, lập tức cười lạnh nói. Tiểu hầu ra sớm đoán được thế tử như thế nói một phen, đặc biệt làm cho ta mang lời nói cho thế tử. Từng cái hắn có thể kết tội Vũ Hầu một lần, là có thể kết tội cách hai lần, hắn có thể làm cho một cái Dương Bưu bãi săn có chuyện, là có thể để cái thứ hai Dương Bưu xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Thế tử, có thể muốn cẩn thận cân nhắc. Hứa Quyền bỗng nhiên biến sắc, liên quan Cao Vi, Tần Phong cũng là thay đổi sắc mặt. Đây cũng là không hề che giấu chút nào, loại uy hiếp. Lấy Phương Vân thực lực hôm nay, cùng hắn không gì kiêng kỵ, coi trời bằng vùng tính tình, loại chuyện này, thật là có thể làm được đến. Cao Vi, Gió Xuân đều thay đổi sắc mặt, thì càng khỏi nói Dương Khiêm tốn Lý Bình. Hai người mí mắt khiêu, tâm hoảng hoảng, cái gì khí phách cũng bị mất. Chúng ta đi. Hứa Quyền cũng không có tâm tư ở lại. Phương Vân lại khoa đến bọn họ sẽ xuất hiện tại học cung, sách hắn đài, sớm phái nhân lại đây. Phần này tâm tư cùng nhu tính, để Hứa Quyền âm thầm đau lòng. Khi một người tự cho là nắm lấy đối phương nắm chặt, đầy cõi lòng tin đi đối phó đối phương, kết quả lại phát hiện đối phương đã sớm dự liệu được, sớm làm xong ứng đối biện pháp lúc, cái kia cười chê cùng đau lòng, thực sự là sâu tận xương tủy a. Ha ha ha, nhìn thấy Hứa Quyền đám người một mặt hôi bại từ học cung rời khỏi, Trần Liệt nở nụ cười. Hắn quay đầu, đối mặt mọi người, lớn tiếng nói. Nhiều ta cũng đừng nói. Ta từ kinh thành rời khỏi lúc, tu vi như thế nào, mọi người đều biết. Bây giờ ta tu vi như thế nào, đại gia cũng nhìn thấy, mà hết thảy này, đều là theo chân tiểu hầu gia chiếm được. Nên làm như thế nào lựa chọn, ta muốn đại gia trong lòng hẳn là nắm chắc rồi. Nói xong câu này, Trần Liệt từ học cung bên trong rời khỏi. Các loại, chờ 2-3 người vừa rời đi, học cung bên trong lập tức nổ tung tổ. Tiểu hầu gia thực sự là quá lợi hại. Anh Vũ Hầu có hạ phẩm đan dược, hắn lại liền trung phẩm đan dược cùng thượng phẩm đan dược đều có. Thậm chí còn có khí hầu cực sâu linh chi. Khó mà tin nổi à, Trần Liệt trở về trước cũng bất quá là một phổ thông sĩ tử, hiện tại đã đến trận pháp cấp. Đây cũng là có thể trực tiếp tiến vào cấm quân. Mở. Ý gì thắng lên tới trận pháp cấp. Ta vốn đang do dự có nên hay không đi, liền trung điểm này, cũng không cần suy tính. Hừ. Các ngươi có thể muốn đã suy nghĩ kỹ. Gia nhập Phương Vân, chính là đắc tội anh Vũ Hầu, tiên tri Linh Thảo, ta sợ là các ngươi mất mạng lắm. Ngươi muốn đe dọa ta. Anh Vũ Hầu lợi hại, ngươi cho hắn đi đối phó tứ phương hầu A. Chúng học sinh nghị luận sôi nổi. Không có ai chú ý tới. Một tên sĩ tử lặng lẽ từ học cung bên trong lui đi ra. Thừa xe ngựa sau, lặng lẽ tiến vào hoàng cung. Cái gì? Trong kinh thành xuất hiện lượng lớn phương ngoại đan dược. Tông nhân trong phủ, một tên thể diện trắng nõn, thần sắc lạnh tùng nam tử trung niên, một vũ đập ở trên bàn, chợt đứng lên được. Vâng, từ Trần Liệt mang đến đồ vật xem, Phương Vân không chỉ có trung phẩm cùng thượng phẩm đan dược, thậm chí còn có rất có khí hầu linh chi. Mà anh Vũ Hầu, cũng lấy ra không ít hạ phẩm đan dược. Nói chuyện sĩ tử lo sợ tắt mét mặt mày nói. Hắn biết, trước mắt vị này Mạnh Tử Khánh, Mạnh Đại Nhân nhưng là tông nhân phủ hữu tông nhân, địa vị chỉ đứng sau hai vị tông đang cùng tông lệnh, thuộc về tuyệt đối thực quyền nhân vật. Người người đều cho rằng tông nhân phủ chấp trưởng cung nhân, thái giám, tần phi, nương nương, công chúa hình phạt, nhưng không có bao nhiêu nhân biết, tông nhân phủ còn có một cái khác chức vụ, đó chính là thế hoàng thất giám thị thiên hạ, nghiêm phòng phương ngoại thế lực rót vào triều đình. Liên quan với nghiêm phòng phương ngoại thế lực rót vào triều đình, trong đó then chốt một cái, liền là cấm phương ngoại đan dược chạy vào thế tục. Nếu như không phải bởi vì phụ thân tại tông nhân phủ cung cấp trước, hắn cũng sẽ không biết những này bí. Ẩn đồ vật. Hữu tông nhân Mạnh Tử Khánh ngồi ở trên đại sảnh, hai bên màn che buông xuống, Mạnh Tử Khánh mí mắt buông xuống, nhật quang lấp loe không yên, đan dược là nghịch thiên đồ vật, không cần tu luyện, là có thể thu được lực lượng mạnh mẽ. Nếu là quá nhiều đan dược dẫn ra ngoài, sẽ tạo thành khách cường mà chủ nhược. Đây là triều đình náo loạn chi nguyên. Cho nên, lệ đến bái đỉnh trinh phạt tông phái sau khi, đan dược linh thảo, đều là nghiêm ngặt khống chế, thu sạch trước. Chỉ có biểu hiện kiệt xuất giả, mới có thể chịu đến hoàng thất ngợi khen. Cái này cũng phải hoàng thất khống chế lòng người một cái chủ yếu con đường. Lần này học cung bên trong lại xuất hiện nhiều như vậy đan dược, lại còn có thượng phẩm đan dược thứ này. Đây cũng là nghiêm ngặt phá hỏng hoàng thất quy củ. Đến báo cáo tông lệnh đại nhân. Nghĩ tới đây, Mạnh Tử Khánh ánh mắt xoay một cái. Nhìn phụ phục trên đất sĩ tử, trầm giọng nói, lần này, ngươi làm rất khá. Chuyện lần này, ta sẽ nhớ kỹ. Chờ ngươi quá 18 tuổi, liền có thể thế thân phụ thân ngươi vị trí, tiến vào tông nhân phủ. Đa tạ đại. Nhân. Sĩ tử này đại hỉ, liền dập đầu 3 cái, mới lui ra ngoài. Các loại, chờ đuổi danh sĩ tử lui ra ngoài sau, Mạnh Tử Khánh lập tức đứng dậy, nhanh chân tiến vào tông nhân phủ nơi sâu xa. Xuyên qua từng gian đại điện, tại tông nhân phủ nơi sâu xa nhất. Hai tên mạo mỹ bạch y tiểu cung nữ, tay cầm thật dài chỉ vũ cung phiến, đứng ở một tí cùng rất nhiều hổ báo kỳ lân cửa đại điện. Cửa đại điện đi đến, là tầng tầng buông xuống màu trắng màn tre, bên trong cùng, hoành bày đặt một trương thuần sắc giường bạch ngọc trên lồng một tầng màu trắng cung sa. Tại tầng tầng màn tre thấp thoáng hạ, có vẻ xa hoa. Một cỗ phong phú giống như khí tức, liền từ màn tre phần cuối truyền đến. Cỗ khí tức này như biển nạp bách, hai, mặc cho thiên động tinh lớn, cũng kinh không nổi điểm điểm gợn sóng. Tông lệnh đại nhân, thuộc hạ có sự cầu kiến. Mạnh Tử Khánh cũng không dám vượt qua cánh cửa, chỉ dám tại hai tên chấp nhất cung phiến tiểu cung nữ trước người đứng lại. Nói đi. Một cái bình thản bên trong mang theo âm thanh uy nghiêm, từ màu trắng cung xa bên trong truyền đến. Em mở thanh âm vang lên thời điểm, trong đại điện vang lên hải triều âm thanh. Vừa dứt tiếng, này mơ hồ hải triều âm thanh cũng ngưng. ngày hôm nay học cung bên trong xuất hiện không ít đan dược. Mạnh Tử Khánh nói, liền tướng học cung tình huống bên trong, tỉ mỉ tự thuật một lần. Đại nhân, hoàng thất đối với đan dược vẫn không chế cực nghiêm. Coi như là hoàng tử hoàng tôn, ở tại bọn hắn 20 tuổi trước đó. Cũng toàn bộ là số lượng cung cấp, có hoàng tử, thậm chí vẫn cho là, thiên hạ đan dược có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nhưng lại không biết hoàng thất kho tàng bên trong đan dược trồng chất thành sơn, tất cả đều là hơn 1.000 năm đến, tiêu diệt các đại tông phái cướp đoạt mà đến. Hoàng thất như vậy nghiêm ngặt khống chế, chính là vì phòng ngừa đan dược dẫn ra ngoài, khiến cho mối họa. Phương gia con thứ cùng anh Vũ Hầu lấy đan dược lợi dụ học cung sĩ tử, này phong tuyệt đối không thể cổ vũ. Thuộc hạ kiến nghị, lập tức cưỡng chế thu lấy, cấm chỉ dẫn ra ngoài. Mạnh Tử Khánh thần tình hết sức nghiêm túc. Sự tình vẫn không nghiêm trọng như vậy, tông nhân phủ tông lệnh âm thanh từ màn tre nơi sâu xa bay ra, Dương Hoàng đan dược là hắn đánh giết hải tộc đoạt được. Những này biển sâu tiện chủng, có thể luyện chế ra đan dược gì? Chính là số lượng nhiều điểm, để anh Vũ Hầu thu liễm hạ liền đi. Còn về Phương Vân, bất quá là đạt được chút Bắc Minh động phủ 1-2 tầng bảo miệt, thượng phẩm đan dược số lượng cũng cực kỳ hữu hạn, không đáng chú ý. Tông lệnh âm thanh không hề lay động, nghe không ra vẻ mặt gì. Mạnh Tử Khánh cũng hơi giật mình, tông lệnh trong tay nắm giữ tình báo, xa xa so với hắn nhiều. Hắn nơi này mới thu được Phương Vân chiếm được lượng lớn đan dược tin tức, tông lệnh liền đã biết rồi đan dược khởi nguồn. Hiệu suất không thể nói là không nhanh. Nhưng là, tông lệnh, nếu như thế bỏ mặc Phương gia con thứ, e sợ sẽ đối với hoàng thất uy nghiêm, tạo thành ảnh hưởng. Mạnh Tử Khánh còn muốn nói điều gì, liền nghe đến vị kia ẩn thân tại lều vải sau thần bí tông ra lệnh. Chuyện này, ngươi liền không cần quan tâm. Lan Đài Bí Đâu đã truyền đến tin tức, Chư Thiên Tinh Tượng đã sản sinh chủ hóa, có quần hổ phệ long chi tượng. Thiên hạ thái bình mấy trăm năm, những tông phái này đã là tĩnh cực tư động. Hừ, mỗi cách mấy trăm năm, những tông phái này đều muốn ồn ào lần trước. Từng cái nhân hoàng đã truyền ra lệnh, tạm thời mặc kệ, đợi được thành hoạn thời gian, thống nhất thu thập. Tông lệnh âm thanh lanh khốc đến cực điểm, mang có một cô đao kiếm sát phạt khí tức. Ừ. Mạnh Tử Khánh hít vào một hơi. Hắn gia nhập tông nhân phủ, trở thành hưu tông nhân thời gian cũng mới 20 mấy năm. Tông nhân phủ rất nhiều bí mật điển tịch đều tiếp xúc không tới. Nhưng hắn cũng là cực kỳ thông minh người, nghe tông lệnh nói tới, lập tức liên tưởng đến, mấy trăm năm trước, khẳng định cũng đã xảy ra lượng lớn đan dược dẫn ra ngoài tình huống, hơn nữa, cũng bị triều đình trấn áp hạ xuống. Lan Đài Bí Huyện, đây cũng là muốn xảy ra chuyện lớn a. Thiên hạ tuy rằng ca múa mừng cảnh thái bình, tông nhân bên trong phủ càng là vô cùng bình tĩnh. Nhưng Mạnh Tử Khánh nhưng cảm giác được một cô máu tanh sát phạt khí, phả vào mặt. Trong đại điện, ám lưu mãnh liệt. 16.977 con 16.977 trò chơi nhỏ mỗi ngày chương mới chơi vui trò chơi nhỏ, chờ ngươi đến phát hiện. Chương 169, Tây Nhị Thành canh thứ 2. Vai hùng trợ phủ. Hầu ra, sự tình chính là như vậy. Hứa Quyền nói xong, 5 người đồng thời cúi đầu được. Chuyện này, không thể nghi ngờ bọn họ không có làm tốt. Nghe xong Hứa Quyền, tam đại mưu sĩ đều nhíu mày. Dương Hoàng trầm ngâm không nói, Phương Vân trong tay lại có như vậy đan dược, linh thảo, hoàn toàn ra khỏi hắn dự tính. Hắn tuy rằng cũng có thượng phẩm đan dược cùng linh thảo, nhưng thứ này, cực kỳ quý hiếm, coi như là hắn, cũng cực kỳ hữu hạn. Tuyệt đối không thể nào lãng phí ở những này bình thường sĩ tử trên. Các ngươi đi ra ngoài trước đi. Dương Hoàng trên mặt không một chút biểu tình, chỉ là phất phất tay. 5 người lập cái này Phương Vân, không đơn giản. Hắn lại đã sớm khoa đến chúng ta muốn ra tay với hắn, từ trước Lưu Lưu Bạc lắc đầu một cái, vẫn là coi thường hắn. Dương Hoàng cũng không cảm thấy bất ngờ, hắn tại đại lý tự thua sách Phương Vân, từ lâu lãnh hội đến này Phương gia con thứ lợi hại. Chu Cát, tiếp đó, ngươi có kế hoạch gì? Dương Hoàng nói, đại nhân, tuy rằng quản công minh thất bại, nhưng chính như đại nhân từng nói, một cái quản công minh vẫn không quan trọng gì. Còn kinh thành học sinh, đại nhân nếu thả ra thoại, tất nhiên vẫn có hiệu quả. Chỉ cần không phải rất nhiều người tìm đến phía Phương Vân, cái kia sách lược của chúng ta chính là thành công. Phương Vân nhiên có chút khôn vặt, nhưng đại nhân nếu như tự mình ra tay, hoàn toàn có thể một ngón tay đẻ chết hắn. Nhiều hơn nữa khôn vặt cũng không có. Chu Cát bị lộ suy nghĩ nói, chân chính cần thiết phải chú ý, là Tứ Phương Hầu. Tứ Phương Hầu mấy chữ này vừa ra tới, bên trong thư phòng khí tức nhất thời vì đó đọc lại. Một cô âm. Ngày đó Dương Hoàng Phong Hầu, Tứ Phương Hầu một thanh thanh long hiển nguyệt đao. Liền triệt để phá hỏng mọi người khổ tâm chuẩn bị bầu không khí. Lấy Dương Hoàng khả năng, sở dĩ hiện tại vẫn để Phương Vân sống sót, cũng là bởi vì bị vướng bởi Tứ Phương Hầu tồn tại. Tứ Phương Hầu quá cường đại. Loại cường đại này, tựa như một cái xương cá tạp tại hầu bên trong, khiến người ta mọi cách không thoải mái. Không sai, đại nhân. Thuộc hạ cũng cho rằng, Tứ Phương Hầu mới là chúng ta chân chính kẻ địch. Đối với Phương Vân, chỉ cần gạt bỏ hắn cánh chim, không cho hắn ở trong quân lớn mạnh là được. Bây giờ Trung Tín Hầu đóng cửa trong nhà, học cung sĩ tử, đại nhân cũng đã kinh sợ quá. Trên căn bản đạt đến mục đích. Lưu Bạc mở miệng nói, thần sắc nghiêm túc, mặt khác, Tây Bắc nằm ở biên hoang chiến tranh nơi. Lấy Phương Vân chức quan thăng cấp tốc độ, nếu như cứ như vậy bỏ mặc hắn, một khi xảy ra điều gì chiến sự, hắn liền cực khả năng trong khoảng thời gian ngắn, trực tiếp tấn thăng đến đại tướng quân, thậm chí vương hầu hàng ngũ. Phương gia một môn hai vũ, vậy thì chân chính là đại đại bất lợi rồi. Cho nên, đại nhân cần phải thật nhanh đem hắn từ Tây Bắc điều động, hay nhất điều đến một cái không dễ thành lập chiến công địa phương. Không sai, đại chu quân đội điều động nhiều lần. Đại nhân nếu là tướng Phương Vân chuyển đi, tuyệt đối không người nào dám nói cái gì. Không chỉ như vậy, đại nhân còn có thể dễ dàng trong đánh, mượn lần này điều động, tướng Phương Vân đưa vào tử địa. Chu Cát phụ hòa nói. Nga. Dương Hoàng mắt sáng rực lên, Chu Cát, ngươi muốn đem hắn điều tới chỗ nào? Tây Nhị Thành. Vừa dứt tiếng, Cổ Phúc cùng Lưu Bạc trong mắt sáng ngời, quân sư quả nhiên lợi hại. Ha ha, Dương Hoàng phá lên cười, ba ngũ quân sư, liền theo các ngươi nói làm đi. An Tô Thành. Quản Công Minh, cho ngươi khẩu quyết, nhớ kỹ sao? Đại điện trên, Phương Vân nói. Hắn bây giờ công lực ngày càng sâu, thêm vào ngồi ở vị trí cao, thủ hạ cũng có mấy vạn đại chu giáp sĩ, dần dần có một cỗ làm tướng giả uy nghiêm. Đa tạ chúa công. Quản Công Minh tất thể sống chết cống hiến cho. Quản Công Minh cực đại thân thể quỳ trên mặt đất, thần tình cung kính nói. Lần này hắn là thật lòng thân phục. Hắn đem chính mình độc môn luyện tinh hóa khí pháp môn, đưa cho Phương Vân. Vốn là cho là bị thua thiệt nhiều. Không nghĩ tới Phương Vân chớp mắt một cái, liền cho một phần cường đại tinh phách pháp môn. Quản Công Minh võ đạo cao thâm, ánh mắt tự nhiên không như bình thường nhân. Chỉ là nghe trên một đoạn, lập tức biết là đương đại cao cấp nhất bồi dưỡng tinh phách pháp môn. Quản Công Minh, lấy năng lực của ngươi, làm đại tướng quân đều là thừa sức. Bất quá bây giờ, Long Du nước cạn, ta chỉ là một cái nho nhỏ bình bắc tướng quân. Cho nên, ngươi cũng chỉ có thể trước tiên làm đô úy. Ít hôm nữa sau, ta phong vương làm hầu, tự sẽ trả ngươi đại tướng quân vị trí, thậm chí tiến thêm một bước, giúp ngươi leo lên vị trí vương hầu. Những này, là ta hứa hẹn đối với ngươi, ngươi mà lại nhớ kỹ. Phương Vân tọa ở trên đại điện nói rằng, tinh phách đại thủ ấn tổng cộng có 24 đạo trận pháp, mỗi một trận đều có cường hóa tinh phách tác dụng. Phương Vân đương nhiên không thể nào đem 24 tầng trận pháp đều truyền cho hắn. Hắn truyền cho Quản Công Minh, bất quá là phía trước 4 tầng. Nhiều là như thế, có này 4 vị trí đầu tầng trận pháp, Quản Công Minh mỗi ngày rèn luyện, cũng có thể cực đại các tăng cường hắn bác lực lượng. Phương tướng quân có thể tại, phòng quân cơ có quân lệnh truyền xuống, thỉnh phương tướng quân theo lệnh. Lúc này, ngoài cửa đột nhiên lạc đến một thanh âm. Phòng quân cơ. Hử, lại là Dương Hoàng. Ta ngược lại muốn nhìn hắn muốn thủ đoạn gì. Phương Vân lông mày tiếu dương, đi vào. Tiếng bước chân vang lên, một tên giáp nhẹ thị vệ đi đến, không người thi lễ một cái, tướng quân, phòng quân cơ có lính mới lệnh truyền đến, thỉnh phương tướng quân tiếp quân lệnh. Nghiệm. Phương Vân ánh mắt như điện, nhìn chăm chú vào điện hạ thị vệ, trầm giọng nói. Cũng không có nhận quá thị vệ do dự một chút, vẫn là mở ra sách vàng, nói ra, bình bác tướng quân Phương Vân nghe lệnh, hạ ba. Nhật bên trong, xuất quân đi tới Tây Nhị Thành, phụ trợ trấn thủ Tây Nhị Thành. Tây Nhị Thành. Nghe được cái tên này, Quản Công Minh mí mắt nhảy nhảy, một bộ vẻ chấn động. Ừm. Phương Vân trong lòng hơi động, lập tức vây lui thị vệ, phòng quân cơ mật lệnh lưu lại, ngươi đi ra ngoài đi. Vâng, đại nhân. Chờ thị vệ sau khi ra ngoài, Phương Vân nhật quang rơi vào Quản Công Minh trên người, nói đi. Tây Nhị Thành, ngươi ứng lượng biết cái gì đi. Đại nhân, Dương Hoàng đây là muốn trí ngươi vào chỗ chết ta. Phương Vân vừa dứt lời, Quản Công Minh tiến lên một bước, ôm quyền, trầm giọng nói. Ừm. Tây Nhị Thành có phải hay không có vấn đề gì? Ngươi nói cho ta một chút. Phương Vân nói. Đại nhân anh Minh, cái này Tây Nhị Thành, quả thật có vấn đề. Đi không được ga dừng một chút, Quản Công Minh ánh mắt lộ ra trầm tư thần sắc. Ta ở trong quân thời điểm, đã sớm nghe nói qua Tây Nhị Thành sự. Nơi nào nghe nói là Cửu Châu trong thành trì, phương ngoại thế lực cường thịnh nhất địa phương, chồng chất rất nhiều phương ngoại tông phái. Nhưng chân chính làm người kiêng kỵ không phải những này phương ngoại tông phái, mà là vô số không môn không phái tán tu. Những người này hành sự toàn bằng yêu thích, giết người, lập tức trốn xa. Ươm chảo đều bắt không được. Tây Nhị Thành vài vị thành chủ đều là chết ở những tán tu này trong tay. Không chỉ như vậy, triều đình hiệu lệnh ở nơi nào căn bản không thể thực hiện được. Quy củ cơ bản đều là do phương ngoại tông phái chế định, bọn họ duy trì nơi nào trật tự. Mỗi mặc cho thành chủ, hoặc là quân đội tướng quân, toàn bộ cần phải đi những tông phái này bên trong tiếp. Đến nhận chức sau khi, 3 ngày không đi, lập tức liền sẽ đầu người rơi xuống đất, tính khó giữ được tính mạng. Triều đình đã từng phái quá hảo cụ Nhâm đại tướng quân đi vào quản lý, toàn bộ bị giết, hơn nữa tìm lý do đường hoàng, không phải báo thủ, chính là tình giết. Thậm chí hung thủ ngày thứ hai đã bị bắt được, trực tiếp xử trảm rồi. Còn có loại chuyện này, triều đình lại mặc kệ. Phương Vân kiếp trước thời điểm, một lòng chỉ đọc sách thánh hiền. Đối với N, hướng chuyện này, cũng thật là không biết. Quản công Minh lắc lắc đầu. Tây Nhị Thành mặc dù đối với triều đình lực lượng cực kỳ bài xích, nhưng đối với qua lại bán dạo, nhưng không bài xích. Hoàn toàn là tự do buôn bán, thậm chí có chút tông phái vẫn sẽ phái người bảo hộ những thương nhân này. Cho nên Tây Nhị Thành thương mậu ngược lại là cực kỳ phát đạt, thậm chí so với những thành trì khác, còn muốn phồn vinh chút. Thêm vào triều ta văn võ phân trì. Triều đình văn thần đối với những này cũng không biết. Mà quân đội chúng ta, đã từng có hai vị 16 long lực đại tướng quân, đã từng nỗ lực sửa trị Tây Nhị Thành, kết quả nhân thủ dị nơi sau. Liên cũng không còn quản quá cái này Tây Nhị Thành. Đến lúc sau, triều đình phái tới thành chủ cùng quân đội cũng chỉ là tính chất tượng trưng. Chân chính người trưởng khống, ngược lại là tông phái, 16 long lực. Phương Vân ánh mắt híp híp, nhân vật như vậy, đã đều toán hy thiếu, lại cứ như vậy chết ở Tây Nhị trong thành. Đại nhân, chỗ đó, đi không được ai chúng ta Đại Chu triều trinh phạt không ít tông phái. Có chút tông phái dư nghiệt, liền lén lút trốn tại Tây Nhị trong thành. Tây Nhị thành, đối với chúng ta Đại Chu binh sĩ mà nói, là chỗ nguy hiểm nhất. Dương Hoàng đây là muốn đẩy chúng ta vào chỗ chết ta. Tông phái. Hừ. Phương Vân trong mắt lóe ra một tia hàn quang, Dương Hoàng nếu như tự mình ra tay, ta còn có thể kiêng kỵ vài phần. Dù sao ta thực lực bây giờ còn không bằng hắn. Bất quá, chỉ là một cái Tây Nhị thành, Dương Hoàng đã nghĩ mượn đao giết người, đem ta Phương Vân đưa vào chỗ chết, không khỏi cũng quá coi thường ta rồi. Đại nhân, đây không phải là hành động theo cảm tính thời điểm A. Tây Nhị trong thành, tập trung các môn các phái đệ tử, không nói đến địa biến cấp. Chính là tinh phách cấp võ giả, cũng có không ít kinh tài tuyệt diễm chi sĩ. Những người này hoặc là nhân duyên tế phải nhận được có chút tông phái thời thượng cổ truyền thừa, hoặc là có đại khí vận, ăn có chút cực độ chân quý thiên tài địa bảo, thực lực vượt xa khỏi cùng năm nhân. Ta ở trong quân, từng nghe nói, Tây Nhị Thành, vẫn làm ra mấy cái võ giả nào bảng. Trong đó có một thanh niên tuấn kiệt bảng. Tây Nhị Thành tông phái, vẫn định kỳ công bố. Tây Nhị Thành quá bán dạo nhân, còn có thể dùng thai tệ mua được. Ta đã từng liền xem qua bảng danh sách kia, thanh niên tuấn kiệt bảng trên nhân vật, không có một người là mười. Long lực trở xuống. Quản công Minh cực lực khuyên can nói. Bình tĩnh mà xem xét, cái này chúa công đối với mình cũng không tệ lắm. Hơn nữa tất cả mọi người có Dương Hoàng kẻ địch này, quản công Minh còn không muốn hắn tử. Phương Vân lông mi dơ dơ lên, quản công Minh, ngươi không nói thì thôi. Ngươi nói như thế, ta còn thực sự muốn tới kiến thức một phen. Đại nhân, chuyện này không được lộ mạng A. Quản công Minh khổ khuyên cùng không cần khuyên Phương Vân khoát tay áo, một bộ không thể nghi ngờ thần sắc, quản công Minh ta hỏi ngươi. Ngươi tiếp xúc đến trên bảng danh sách, 20 long lực võ giả có nhiều hay không? Quản công Minh do dự một chút, vẫn là ăn ngay nói thật, cũng không phải là mỗi người đều có cùng nộ. 20 long lực võ giả, cũng vẫn là rất ít. Tinh phách cấp càng về sau, lực lượng càng khó tăng thêm. Không có đại cơ duyên, cơ bản liền đi tới đầu. Lúc này đi rồi. Phương Vân đứng lên, võ giả chúng ta, nặng nhất, coi trọng nhất tinh thần cùng ý chí. Chú ý chính là một cái bách gãy không liêu, gặp mạnh càng mạnh ý chí. Nếu như ngay cả khuất một cái Tây Nhị Thành tông phái dư nghiệt đều không đối phó được, sau đó tu vi võ đạo cũng là đến phần cuối. Huống chi từng cái phòng quân cơ quân lệnh, ngươi dám kháng lệnh không tuân sao? Cái này, quản công Minh một thoáng yên. Đại Chu triều quân luật, trái lệnh không tuân, đây chính là muốn mất đầu. 16.977 con 16.977 trò chơi nhỏ mỗi ngày chương mới chơi vui trò chơi nhỏ, chờ ngươi đến phát hiện. Chương 170, Dương Lưu canh thứ 3. Phương Vân trong lòng biết rất rõ, Dương Hoàng đã sớm đoán chắc, hắn tất phải đi. Quân lệnh như núi, đây là chuyện ván đã đóng thuyền. Quân lệnh không thể trái, đi là phải đi, chỉ là thế nào cái đi pháp, liền không phụ thuộc vào quân cơ. Phương Vân con mắt híp lại, ánh mắt chớp động. Vê đúp sặc xe mì con. Hắn không phải là mãng hàng, Tây Nhị Thành, đi là phải đi. Chỉ là tất phải mưu định sau cơn mưa động, không có lòng tin tuyệt đối, dậm dạp va va quá khứ, chỉ là một con đường chết. Đại nhân, quân lệnh như núi A. Dương Hoàng tiểu tử kia, đã tại quân lệnh trên viết rõ, trong vòng 3 ngày, nhất định phải chuyển động thân thể, lên đường. Nếu là đã muộn, nhưng là cãi lời quân lệnh A. Nghe được Phương Vân, quản công Minh mơ hồ cảm giác được có chút bất an. Không, Phương Vân khoát tay áo, cái gọi là tướng ở bên ngoài, quân lệnh có thể không nhận. Liền quân vương mệnh lệnh, đều có thể lựa chọn cự tuyệt, huống hồ Dương Hoàng vẫn chỉ là vũ hầu. Đại nhân, ý của ngài là? Quản Công Minh không hiểu nói. Hồi phục phòng quân cơ, liền nói ta cảm hóa phong hàn, trong vòng 3 ngày, e sợ xuất phát không được. Cần nhiều trì hoãn mấy ngày. Một ngày. 6. Quản Công Minh chân chối ngoát mồm. Hừ. Lý do mà thôi, ta cùng Dương Hoàng quan hệ. Thiên hạ mọi người đều biết. Ta chỉ là cần một cái lý do mà thôi, mà không phải cần Dương Hoàng tin tưởng. Tựa như Dương Hoàng này đạo quân lệnh, chỉ là cần ta tuân lệnh mà đi, cũng không cần ta tin tưởng đây chỉ là một đạo phổ thông quân lệnh. Phương Vân lạnh nhạt nói, từ kinh thành tới đây, có tới hơn nửa tháng, đợi được Dương Hoàng phái người lại đây thế hắn xem bệnh hắn cũng đã sớm lên đường. Phương Vân ánh mắt lấp lóe, vô số ý nghĩ từ bộ não tán chạy qua. Chỉ chốc lát sau, Phương Vân quát lên, Sở Cuồng. Có thuộc hạ. Sở Cuồng lớn tiếng nói, một lúc, ta sẽ viết tam phong tin tưởng. Phong thư thứ nhất đưa đến Man Hoang, 800 dặm kịch liệt. Phong thư thứ hai đưa đến Huyền Thành, tương tự 800 dặm kịch liệt. Ngày hôm nay lập tức đưa ra. Đệ tam phong thư đưa đến Ba Lâm vùng mỏ. Phương Vân trầm giọng nói, thuộc hạ tuân lệnh. Thời gian một nén hương sau, hai phong thư từ phủ tướng quân xuất phát, 800 dặm kịch liệt, phân biệt chỉ hướng về Man Hoang cùng với An Tô Thành cách nhau không xa Huyền Thành. Viết xong này hai phong thư, phủ tướng quân nhất thời cửa lớn đóng chặt, Phương Vân đối ngoại tuyên bố cảm nhiễm phong hàn. Võ giả thể phách cường kiện, nào có dễ dàng như vậy cảm hóa phong hàn. Loại này cớ, căn bản không thể gạt được nhân. Nhưng Phương Vân căn bản không cần ai tin tưởng. Tứ Phương Hầu cho anh Vũ Hầu tặng quà sự tình, từ lâu nháo được thiên hạ đều biết. An Tô Thành bên trong, cũng không có dám vạch trần Phương Vân nắm chặt. Phụ thân, ngươi đến cùng muốn làm gì? Phủ tướng quân cửa lớn đóng chặt, Phương Vân ngồi ở kim loại ghế tựa bên trong, ánh mắt dường như ngôi sao giống như óng ánh. Tứ Phương Hầu một cái thanh long hiển nguyệt đao đưa đến anh Vũ Hầu phủ. Chấn động toàn bộ kinh thành sự tình, đã sớm truyền vào Phương Vân lỗ thai. Phương Vân rất rõ ràng, phụ thân cây đao này, vì mình giải trừ một cái to lớn uy hiếp. Chỉ cần phụ thân một ngày vẫn đứng sững ở Man Hoang, Dương Hoàng trong lòng có e rẻ, liền chỉ có thể thông qua loại này mượn đao giết người phương thức, dụ du sở sở đối phó chính mình. Đối với phụ thân, Phương Vân chỉ có một cái mơ hồ ấn tượng. Hắn thậm chí nhớ không rõ hắn mặt. Nhưng chuyện này cũng không hề gây trở ngại hắn đối với phụ thân tin cậy. Mà từ phái Khổng Tước bảo vệ mình, đến đưa đao kinh sợ Dương Hoàng, phụ thân cũng lấy phương thức của hắn chứng minh, hắn đối với cái gia đình này, đối với mình cùng đại ca quan tâm. Nhưng càng như vậy, Phương Vân trong lòng càng là mê hoặc. Hắn nguyên tưởng rằng, phụ thân cùng những vương hầu khác như thế, đều là địa biến cấp tu vi. Nhưng phụ thân nhưng lấy phương thức của hắn, chứng minh lực lượng của hắn, vượt xa Phương Vân phòng trường. Đến cùng là nguyên nhân gì, khiến cho chúng ta Phương gia cửa nát nhà tan. Nghĩ đến lấy phụ thân thực lực, lại cũng không bảo hộ được Phương gia. Phương Vân trong lòng liền không khỏi từng trận phát lạnh. Chuyện này, hơn nhiều hắn tưởng tượng phức tạp. Phương Vân vốn cho là, chỉ cần mình lực lượng đủ cường đại, là có thể tránh khỏi Phương gia cửa nát nhà tan vận mệnh. Nhưng mà tu luyện võ đạo sau, theo tiếp xúc tin tức càng sâu, Phương Vân càng cảm giác được, cái này tin tức đáng sợ. Ta nhất định phải, so với phụ thân càng cường đại hơn. Trong đầu lóe lên ý nghĩ này, Phương Vân hai mắt đóng trên. Trong đại điện, lâm vào vắng lặng. Kinh thành ở ngoài bên ngoài 40 dặm, một đội do hơn 30 chiếc xe ngựa tạo thành đoàn xe tại dãy núi, chậm rãi chạy. Tại đoàn xe trung ương nhất đồng trên xe, Bình Đỉnh Hầu Dương Hưng nhắm mắt minh tư. Hô! Từng cái, một trận gió to đột nhiên từ bầu trời dâng lên, dãy núi trong lúc đó, nhất thời báo cắt tràn ngập. Ừm! Bình Đỉnh Hầu đống nhiên mở mắt, trong ánh mắt bắn mạnh ra một cỗ chói mắt hào quang. Tại này trận gió to bên trong, hắn cảm giác được một cỗ cường đại dị thường, hơn nữa tà ác khí tức. Bị. Ngoài xe ngựa, một gã hộ vệ bị gió âm thanh cuốn qua, đột nhiên thân thể chấn động, miệng há to, hắn song nhật trợn trừng, không thể động đậy một chút nào. Nhưng rất nhanh, theo một trận kèn kẹt vang lên giòn giã từ trong cơ thể hắn truyền đến, tên này hộ vệ lại khôi phục hành động lực. Trên mặt của hắn lộ ra một loại cổ quái vẻ mặt, sau đó đông nhiên nhảy lên, đẩy ra xe ngựa đồng thau cửa xe, nhảy vào trong buồng xe, sau đó không từ không hoãn, thoải mái ngồi ở Bình Đỉnh Hầu đối diện. Bình Đỉnh Hầu hơi nhíu nhíu mày. Sau đó giãn ra, Thiên Ổ tông chủ, ừm dê hộ vệ gật đầu, hầu ra, thật cao hứng, ngươi rốt cục nghị thông suốt. Bình Đỉnh Hầu lắc lắc đầu, nhất định phải thông qua này chuẩn phương thức gặp mặt sao. Ừm Thiên Ổ tông chủ gật đầu, đại chu triều nhân hoàng thực lực quá mạnh mẽ, trong vòng 40 dặm, ta không có nắm chắc bám thân hộ vệ của ngươi, không bị hắn phát hiện. Bình Đỉnh Hầu mí mắt nhảy nhảy, nhưng cũng không hề nói gì. Ta bây giờ chỉ muốn biết một cái vấn đề, coi bọn ngươi Thiên Tà tông thực lực, có thể hát. Hay không đối phó Phương. Bình Đỉnh Hầu trầm giọng nói, đây là chúng ta hợp tác cơ sở. Nếu như các ngươi không đối phó được Phương giận, vậy chúng ta cũng chưa có hợp tác cần phải. Hầu gia, ngươi cứ nói đi. Thiên Giao Tông chủ lộ ra một cái châm chọc nụ cười, chúng ta Thiên Tà Tông truyền thừa thượng cổ, so với các ngươi Đại Chu triều tồn tại thời gian còn muốn lâu dài. Ngươi cảm thấy, chúng ta có thể hay không đối phó Phương Dận? Không muốn nói cùng, với ta những thứ này. Ta chỉ muốn lấy được một cái rõ ràng trả lời chắc chắn, có thể vẫn là bất bình đỉnh hầu lạnh lùng nói. Có thể Dê Thiên Tà Tông khẳng định bình đỉnh hầu trả lời chắc chắn. Bất quá, Phương Dận thực lực đã cao đến một cảnh giới. Người này cực kỳ nguy hiểm, liền tính ta tự mình ra tay, cũng muốn trọng thương. Hơn nữa, đánh giết Phương Dận, sẽ làm tức giận Đại Chu Hoàng Thất. Hậu quả cùng thu hoạch không được chính so với. Hầu ra nếu như muốn làm cho chúng ta ra tay đối phó Phương Dận, đầu tiên, nhất định phải đến chứng minh giá trị của ngươi. Thiên Tà Tông Tông chủ nói, chúng ta là không thể nào, bởi vì ngươi một câu nói, liền đi liều lĩnh to lớn phiêu lưu, đối phó Phương Dận. Chỉ ít, trước đây, ngươi cần chứng minh ngươi giá trị cho chúng ta mạo hiểm như vậy. Bình đỉnh hầu ánh mắt biến ảo, ngươi muốn cho ta làm sao chứng minh? Thành ý. Thiên Tà Tông Tông chủ trầm giọng nói, ngươi cần cho thấy ngươi là tin cậy Minh Hiếu, ngươi giúp chúng ta đạt đến mục đích, đồng dạng, chúng ta cũng sẽ giúp Minh Hiếu của chúng ta đạt thành mục đích. Rất tốt. Ta biết các ngươi vẫn muốn toàn diện rót vào trong quân, ta sẽ trợ giúp các ngươi đạt thành mục. Bình đỉnh hầu suy nghĩ một chút, nói, đây chỉ là bước thứ nhất, còn chưa đủ làm cho chúng ta đạt thành mục đích. Bất quá, hầu gia đã có tâm hợp tác. Để tỏ lòng chúng ta giảm sự ý, ta sẽ phái người đưa tới một ít cực phẩm đan dược cùng thượng cổ công bí, giúp hầu gia đột phá hiện nay cảnh giới. Thiên Tà Tông chủ đạo. Sướng Bình đỉnh hầu gật đầu. 20 năm ở trong quân đánh nhau, tự cho là thế lực ngang nhau, kém một chút là có thể đẩy đổ đối phương, cuối cùng lại phát hiện, vẫn bị địch nhân bị hầu chơi, loại tư vị này, thật không tốt chịu. Đúng rồi, trước đó, còn có một việc, tất một giải quyết. Bình đỉnh vũ nói. Chuyện gì? Thiên Tà Tông chủ nhíu mày. Phương gia có cái con thứ Phương Vân, phát hiện phu nhân ta bí mật. Cái này ngu xuẩn phụ nhân lại phái Ngụy Duyên đi đâm giết hắn, kết quả chẳng những không có giết thành, ngược lại chết ở Phương Vân trên tay, lưu lại nhược điểm. Liền trên người hắn công phu, đều bị đoạt đi. Từng cái đây là một cái ẩn tại uy hiếp, ta không thích hợp ra tay. Cho nên hy nhìn các ngươi Thiên Tà Tông, đem chuyện này làm được thật xinh đẹp. Bình đỉnh hầu nói. Phương Vân, chuyện này, ta đã biết rồi. Ngươi yên tâm đi, ta sẽ phái trong tông cao thủ đi đối phó hắn. Thiên Tà Tông chủ cười nói. Bình đỉnh hầu nhìn hắn một bộ vẫn chưa để bụng dáng vẻ, chíu cùng cao mày. Chúng ta hợp tác rất trọng yếu, ta không hy vọng xuất hiện bất kỳ một điểm chỗ sơ suất. Ta thu được tình báo, Phương Vân tại An Tô Thành đã đạt đến 18 long lực. Phương Vân tất thuận đến bỏ 10 ta hy nhìn các ngươi phái ra điệu biến cấp cao thủ hành động, bảo đảm không có sơ hở nào. Thiên Tà Tông Tông chủ nghe vậy nhíu mày, bất quá, hắn cũng không hề cự tuyệt. Được rồi. Ta sẽ phái cách An Tô Thành gần nhất cực đạo tiên sinh, đi đối phó hắn. Bình đỉnh hầu này mới lộ ra thỏa mãn thần sắc, chúng ta tông chủ tin tức tốt. Tinh phách cấp cùng địa biến cấp, chỉ thua kém một cấp số, nhưng trong lúc đó khoảng cách, nhưng là cách nhau một trời một vực. Phổ thông tinh phách cấp cao thủ, được xưng 10 long lực là đỉnh cao. Nhưng 10 tiến vào địa biến cấp, kém cỏi nhất cũng là 50 long lực. Đây là một cái biến chất. Tinh phách cấp võ giả, có thể xưng tụng cao thủ, nhưng không xưng được cường giả. Chỉ có tu vi đạt đến địa biến cấp, mới có thể xưng tụng cường giả. Đây là một cái chênh lệch. Hô! Một trận cuồng phong từ trong xe ngựa bay ra, phiêu tới bầu trời. Hầu gia, ta tại sao lại ở chỗ này? Bình đỉnh hầu đối diện, cẩm y hộ vệ dại ra trên mặt, dần dần khôi phục một tia sinh khí. Đột nhiên phát hiện mình xuất hiện ở bình đỉnh hầu trong buồng xe, giật mình. Phế vật, đi ra ngoài. Bình đỉnh hầu nhíu mày, một mặt ghét thần tình. Là sáu hộ vệ khẩn trương, liên tục lăn lộn nhảy ra khỏi xe ngựa. Tây Bắc địch tộc trong doanh trướng, một cỗ cắt vàng bay lên, tụ thành một tấm mơ hồ mặt người. Cái khuôn mặt này uy nghiêm mà khí phái, mang theo một cỗ người ở vị trí cao lâu ngày khí tức. Tông chủ, cực đạo tiên sinh vội vã đứng dậy, mang theo Thiên Tà Tông cao thủ quỳ xuống. Ưm Thiên Ổ Tông chủ không có quá nhiều phí lời, giao cho ngươi một cái nhiệm vụ. Phương gia con thứ ngay An Tô Thành bên trong, chờ bọn hắn rời khỏi An Tô Thành. Lập tức ra tay tướng hắn đánh giết. Vâng, tông chủ. Cực đạo tiên sinh tuy rằng cảm thấy có chút chuyện bé xé ra to, nhưng cũng không hề cãi lời. Cắt vàng rơi xuống đất, tất cả bình tĩnh lại. 16.977 con 16.977 trò chơi nhỏ mỗi ngày chương mới chơi vui trò chơi nhỏ, chờ ngươi đến phát hiện. Chương 171, hết thể đánh chết chương thứ tư. Huyền thành, khoảng cách thỏa Tô Thành một đám 800 bên trong. Dính cùng Tây Bắc địch tộc Mã Thị ánh sáng tỏa thành thị này cũng cực kỳ phồn hoa. Đường hành thổ nhân như dệt gửi, một mỗi người áo gấm mang ngọc. huyện thành thành chủ, gọi Hoàng Tuấn Ích, tại trong tòa thành này, rất có địa vị. Bất quá, tối có địa vị, không phải hắn, mà là cáo lao về quê, tiền tư chính các chính nhị phẩm thông phụng đại phu Quách Bá Tế, bây giờ 70 có 6. Vị này Quách lao tiên sinh cáo lao về quê sau, tại huyện thành Tây Bắc trong rừng trúc, kiến một gian mao lư. Ẩn cư trong đó, mai nghèo kinh hơn 20 năm, một thân học vấn, tu dưỡng, càng tinh thâm hơn, rất được huyện thành bách tính kính yêu. Lộc cộc, tiếng vó ngựa tại thảo phòng ở ngoài vang lên. Rất nhanh một tên quân ngũ người đưa tin xuất hiện ở mao lư ở ngoài. Dương trúc ở ngoài, thu có bản thành thành chủ đề bi văn không được ồn ào. Người đưa tin xem bên ngoài bi văn, cũng khẩn trương xuống ngựa. Bây giờ chính là mùa hè, trong rừng trúc oa âm thanh trận. Người đưa tin quét mắt, xuất hiện mao lư ở ngoài kết liễu một ngữ. Ba, ly ba bên trong hoa cỏ mạnh mẽ lộ ra màu xanh biếc, so với ly ba ở ngoài hoa cỏ, muốn xanh tươi trên rất nhiều. Mới hỏi, Quách lao tiên sinh có ở đây không? Người đưa tin tại. Miêu ba ở ngoài cung ý gì nói. Người là người nào? Có chuyện gì không? Một cái mi thanh mục tú tiểu đồng tử, nghe tiếng từ mao lư bên trong đi hào đi ra. Ta là An Tô Thành tin tưởng khiến. Nơi này có phong thư, là Bình Bắc tướng quân Phương Vân, làm cho ta đặc biệt giao cho Quách lao tiên sinh. Đem thư giao cho ta đi. Đồng tử tiếp nhận tin tưởng, sôi nổi đi vào. Mao lư bên trong, cực kỳ đơn sơ. Một tên đầu xương bạch lão giả, ngồi ở trước bàn, chính cẩn thận xé một mảnh lá rau. Từng mảnh, đầu đến một cái màu đen tiểu bình bên trong. Cái này bình bên trong, dưỡng không phải khúc khúc, mà là vài con cái đầu rất lớn con kiến. Lao ra ra, có người cho ngài đưa một phong thơ. Lão giả hơi hạm đáp một tiếng. Đem cuối cùng một mảnh lá rau ném vào bình bên trong. Lão giả rốt cục quay đầu lại, cầm lấy phong thư, mở ra. Lão sư ở trên, học sinh Vương Vân Trí trên. Nhìn thấy hàng chữ này, lão giả lông mày hơi triển khai. Nho gia nặng nhất, coi trọng nhất sư đạo, Phương Vân một câu nói, vô hình trùng, để hắn đối Phương Vân có hảo cảm hơn. Hoang đường, lang lang càng khôn, ta đại chu triều chỉ thế hơn 1.600 năm, lại trị thanh bình, quốc thái dân an. Lại để phương ngoại tông nhân, nắm giữ thành chủ vị trí. Tùy ý giết chóc triều đình quan viên, quả thực là lẽ nào có lý đó. Một phong thơ xem xong, Quách Ba Tế Quách lao tiên sinh giận tím mặt. Nho gia coi trọng nhất chính là dưỡng khí công phu, nhưng nhìn thấy phong thư này, hắn vẫn là không nhịn được nổi giận. Chuyện này quả thật là đối với Nho gia chi thế cực đại phúng lạc. 20 năm tiền, hắn mặc cho tư chính các thông phụng đại phu thời điểm, cũng không có nghe nói có loại chuyện này. Phương Vân một phong thơ, cấu kết hắn lửa giận, Nho gia là nhất không chứa được loại này hỗn loạn thiên hạ cương thường sự tình. Ta như không có nghe nói thì cũng thôi, tất nhiên nghe nói. Làm sao, cũng muốn đi quản quản cái này Tây Nhị chủ ý đã định. Quách lao tiên sinh đứng dậy, thanh nhi, chuẩn bị cho ta hành lý. An Tô Thành bên trong. Phương Vân lấy cảm hóa phong hàn vì làm do, đẩy xích đầy đủ thời gian 6 ngày. Đến ngày thứ 9, khi Quách Bá Tế lao tiên sinh xe ngựa, vẫn tại An Tô Thành ở ngoài lúc. Phương Vân liền phái nhân, lặng lẽ đem Quách lao tiên sinh nhận được phủ tướng quân. Học sinh Phương Vân, gặp gỡ lao sư. Phủ tướng quân bên trong, Phương Vân bỏ đi áo giáp, một thân nho trang. Lấy học sinh chi lễ bái gặp 76 tuổi tướng quân tất nhiên hữu tâm, Quách Mộ nói cái gì cũng giúp tướng quân một cái. Quách Bá Tế tùng tư hạ cốt, mở miệng nói. Phương Vân đại hỉ, có lao sư giúp đỡ, lo gì không thể nghiêm Tây Nhị thành chi phong. Mời lao sư xa mã mệt nhọc, trước tiên nghỉ ngơi một chút đi. Ừm. Quách Bá Tế gật đầu. Ngày thứ hai, Phương Vân lấy 20 trên doanh khí giới tổn hại nghiêm trọng vì làm do, thân điều hơn 20 điều phá thần nỏ lại đây. Có những này phá thần nỏ, Phương Vân cũng lòng tin tăng nhiều. Phá thần nỏ to lớn nhất tác dụng, hay là đang đối phó phương ngoại cao thủ thời điểm. Buổi sáng giờ thìn vừa qua, Phương Vân điểm tề nhân mã, một nhóm mấy vạn người, mênh mông quần quận mở hướng về Tây Nhị Thành. Từ An Tô Thành đến Tây Nhị Thành, đại quân cần chí ít thời gian 20 ngày. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, trên đường cực kỳ bình tĩnh. Mấy vạn người đội ngũ, đang tiến lên thời điểm, không thể tránh khỏi, kéo thành dài hơn một dặm đội ngũ. Từ bầu trời nhìn xuống, tựa như một con rắn. Tại dãy núi trong lúc đó hỗn lượng, Phương Vân cùng Quách Lao tiên sinh cùng cưỡi một chiếc xe ngựa. Nhàn hà thời điểm, Phương Vân rồi cùng Quách Lao tiên sinh đồng thời thảo luận nho học. Quách Bá Tế đắm chìm nho học mấy chục năm, bất kể là học vấn vẫn là tu dưỡng, đều hoàn toàn không phải Phương Vân có thể sánh được. Tại vị này Lao tiên sinh ở chung một chỗ thời điểm, Phương Vân giống như vừa nặng thập kiếp trước một viên học sinh chi tâm. Nhân tính bổn thiện, nho học chính là muốn khiến người ta tố bản quy nguyên, hồi phục nguyên bản nhân tính. Nhân tính tức thiên tính, cùng thiên đạo tương thông. Học đã hỏi tới nơi sâu xa, thì sẽ cùng thiên địa giao cảm. Quách Bá Tế lấy một lão sư nhân vật, dạy Phương Vân. Phương Vân biểu hiện, để hắn rất là kinh ngạc. Hắn vốn cho là một cái Phương Vân một cái võ tướng, chỉ xuất phát từ tôn kính, treo học sinh tên tuổi. Nhưng chân chính tiếp xúc thời điểm, mới xuất hiện, Phương Vân học vấn, so với không ít Hàn Lâm, cũng cao hơn sâu. Giống như là tại học vấn trên, đắm chìm rất sâu nho sinh như thế. Hai người một giáo một học, các đến nhạc. Đến ngày thứ ba, đội ngũ thật dài thông qua hai tòa thành trong ngọn núi lúc, dị biến đột ngột sinh. Giang giác. Một tiếng vang thật lớn, hai bên trái phải ngọn núi đột nhiên bẻ gãy, hướng về bên dưới ngọn núi lăn xuống. Quả nhiên động thủ. Phương Vân trong lòng giật mình, chớp giật bản bay ra xe ngựa, đồng thời quát lên một quản cộng minh cùng ta đồn. Dê loạt ra tay, phá thần nỏ đội chuẩn bị. Gần như là cùng một thời gian, quản công minh cũng từ đoàn người là bay lên trời. Băng thiên đại thủ ấn. Phách sơn quyền. Hai người nhảy lên không trung, chỉ là một đòn, liền đem này hai tòa nặng mấy vạn tấn ngọn núi đánh trúng một phấn, bay là tả bụi đá, hóa thành sương mù bay múa đầy trời. Tinh khí hồng bên trong mang tử, chính là hắn. Từng cái giết hắn. Chính là sỏi tràn ngập thời điểm, trên đỉnh núi, truyền tới một lãnh khốc mà vang dội âm thanh. Vừa dứt tiếng, hơn 20 bóng người nương bụi đá sương mù, từ không trung nhảy vọt rơi xuống, bàn tay giương lên, chỉ nghe ầm ầm vang dữ dội, từng mảng mây đen ở trong hư không tăng ra. Trong mây đen, vô số tà kiếm ầm ầm mà xuống. Tại địch tộc đại quân thời điểm, bởi vì bận tâm bị đại chu thống xuất nhận ra. Những ngày qua ổ tông bỏ qua pháp khí, thân phận hôm nay đã bị bóc trần, hoàn toàn không có cần thiết che giấu. Chỉ nghe ong long liên tiếp vang lên, hơn 30 người, hơn 30 sẽ 12 tà kiếm trận ầm ầm hạ xuống, trực như là thác nước. Hống! Bắt nạt lao tử không có cách nào khí. Quản công minh tức giận đến hai mắt trợn trừng, không nói hai lời, vạn cổ hung thú ra tay. Từng mảng quyền ảnh bay ra, mỗi một đạo quyền ảnh đều hóa thành một con viễn cổ hung thú. Hắn có 12 long lực, mỗi một đấm xuất ra tay, đều có một mảnh tà kiếm vỡ vụn. Liên cùng các ngươi bính đi. Phương Vân Y dị tụ run lên, 12 thanh tà kiếm đồng dạng bay ra, tương tự hóa ra một mảnh mây đen, trong mây đen, một tòa tế đàn hiện lên. Rõ ràng là 12 tà thú tế đàn. Phương Vân lấy 18 cái phi long lực điều động, này uy lực, viễn so với mấy cái này thiền tà tông cao thủ, mạnh hơn rất nhiều. Băng thiên đại thủ ấn. Phương Vân một vũ bay ra, mẫu kim đại phạm vi, một chữ liền làm vỡ nát tảng lớn ổ kiếm, kể cả ổ kiếm sau hai tên thiên ổ tông cao thủ, liền hàng đều không có tới cùng thốt một tiếng, đã bị Phương Vân bạo thành phấn vụn. Nhiếp không ổ chảo. Một con to lớn móng vuốt, mang theo quần cuộn mây đen, từ đập vỡ tan ổ kiếm sau bắt được đi ra. Gần như là đồng thời, những phương hướng khác, cũng bay ra mấy chục con to lớn quyền ảnh. Từng cỗ bài sơn đảo hải lực lượng, từ bốn phương tám hướng vào tới. Cái gọi là song quyền khó địch bốn tay, chính là giờ khắc này khắc họa. Vu Ma. Phương Vân đột nhiên triệu ra Vu Ma, này con gần trăm trượng to lớn Vu Ma vừa xuất hiện, liền đem Phương Vân vứt ra ngoài. Băng thiên đại thủ ấn. To lớn không bằng trưởng ấn vừa ra tay, lại là hai tên thiên tà tông cao thủ bạo thành mưa máu. Vạn cổ hung thú quyền. Quản công minh đạp lập hư không, đột nhiên dọa người, từng đạo vạn cổ hung thú quyền tiếp ngay cả ra tay, hắn ra tay độ cực nhanh. Thêm vào 12 long lực. Trong nháy mắt, thì có hơn 10 người, bị người oanh thành trọng thương. Bất quá nhiêu là như thế, hắn cũng bị nhân oanh mấy quyền, bị nội thương không nhẹ. Đến đây đi, đến đây đi. Các ngươi những tên phế vật này. Lao tử một người đã đủ giữ quan ải, vạn người không thể khai thông, giết. Giết. Giết. Cái kia uy mãnh, trực như thiên thần hạ phàm, thụ thương quản công minh, càng điên cuồng hơn, chớp mắt một cái, lại là mấy người bị hắn oanh thành trọng thương. Bang. Bang. Bang. Trong đại trận, Chu Hân chỉ huy từng đạo phá thần nỏ xuất hiện giữa trời, tám tên bị quản công minh trọng thương 10 long lực cao thủ, ứng phó không kịp, nhất thời bị phá thần nỏ bắn thủng lồng ngực rớt xuống. Chỉ bất quá chớp mắt thời gian, Thiên Khâu Tông liền tổn thất hơn 10 tên cao thủ. Phương Vân, nắm kim đến. Đột nhiên một cái lạnh tận xương tùy âm thanh, từ trong thiên địa truyền đến. Trong chớp mắt, bầu trời vọt tới quần cuộn mây đen, một con to lớn bàn tay màu đen, từ bầu trời hạ xuống, chụp vào Phương Vân cùng quản công minh. Uy áp khổng lồ, từ bốn phương tám hướng vọt tới. Lấy quản công minh tu vi, bị cố khí tức này một chấn, lại liền không thể động đậy. Địa biến cấp cao thủ. Quản công minh hoảng sợ thất sắc. Có thể một cổ hơi thở, liền đem hắn chấn động ép không thể động đậy, cũng chỉ có địa biến cấp cao thủ. Võ giả một khi đạt đến địa biến cảm, lập tức một bước lên trời, chí ít đều nắm giữ 50 long lực. Quản công minh này điểm lực lượng, trên đất biến cấp tiền, căn bản không coi là cái gì. A. Phương Vân toàn lực bạo. 20 cái to lớn phi long, nhìn ra chu vi một đám thiên tà tông cao thủ, trợn mắt ngoác mồm. Không trách được người này lợi hại như vậy, vừa ra tay, chính là hài cốt nguyên tổn, người chúng không cứu nổi. Phương Vân còn có thể nhúc nhích một điểm, nhưng là phi thường gian nan. Hắn tuy rằng có 20 long lực, nhưng so với cực đạo tiên sinh, cũng đầy đủ ít đi còn hơn một nửa. Giết! Tàn dư thiên tà tông cao thủ thấy thế đại hỉ, lập tức phối hợp với cực đạo tiên sinh, giết hướng về Phương Vân cùng quản công minh, hình thức trở nên nóng vội nguy cơ. Vừa lúc đó, sơn cốc trong xe ngựa, truyền tới một tức giận âm thanh, nghiệp trướng. Lang lang càn khôn, các ngươi lại dám đánh giết triều đình quan quân. Vừa dứt tiếng, trong phạm vi trăm dặm, tiếng sấm ầm ầm, từng cỗ thiên địa chí dương chí cương tính tình cương trực, tụ tập mà đến, mênh mông quần quận hướng về này mảnh sơn cốc vọt tới. Nho ra cao thủ, hơn 20 tên thiên tà tông cao thủ, cảm nhận được chu vi quần quận mà đến, dường như thiên phạt bình thường quần quận khí tức, hại đến vãi cả linh hồn. Đại chu triều đại nho, là thiên hạ hết thảy tà đạo khắc tinh. Bọn hắn chẳng thể nghĩ tới, phía dưới nho nhỏ trong một chiếc xe ngựa, lại ngồi một tên triều đình đại nho. Ầm ầm. Thanh bên trên ngọn núi chấn động, hơn 20 tên 10 long lực thiên ổ tông cao thủ, dồn dập chấn động thành cho bụi, liên quan cực đạo tiên sinh hóa ra bàn tay lớn màu đen, cũng bị chấn động thành mây khói. Chương 172, nguy cấp canh thứ nhất. Ghê gớm, ta muốn chết, ta muốn chết. Khoảng cách ngọn núi bên ngoài mấy chục dặm, cực đạo tiên sinh chật vật chạy trốn, điên cuồng chạy trốn. Trong lòng hắn hoảng sợ bất an, như cùng chó nhà có tang. Tại sao lại như vậy? Nơi này tại sao có thể có triều đình đại nho? Làm sao sẽ? Hoàn toàn không hợp lý a. Cực đạo tiên sinh chưa bao giờ cảm giác tử vong cách hắn gần như vậy, hắn bình tĩnh, hắn trí giả phong độ, toàn bộ không còn sót lại chút gì. Hắn chỉ cảm thấy, toàn thân mỗi cái lỗ chân lông, đều sáng quắc đau đớn. Từng cỗ nồng nặc khói xanh, từ trên người hắn bốc lên. Đó là hắn trên người huyết nục bị hạo nhiên chính khí, thiếu đốt, than hóa sau biến thành thành. Cực đạo tiên sinh đã không cảm giác được cánh tay của mình, liền trước mắt cũng bắt đầu trở nên mơ hồ. Đó là con mắt tại tấn than hóa. Cực đạo tiên sinh, chưa bao giờ giống hiện tại như vậy hoảng sợ, sợ hãi. Đại chu triều đại nho, một tiếng quát mắng, là có thể triệu tập phạm vi trăm dặm thiên địa tính tình cương trực. Đây cũng không phải là cùng nhân đối kháng, mà là cùng trong phạm vi trăm dặm hạo nhiên chính khí đối kháng. Là cùng thiên đối kháng. Cực đạo tiên sinh tuy rằng tu vi cao thâm, nhưng cũng không cách nào đối kháng, kinh khủng như vậy hạo nhiên chính khí. Từ xưa chính ổ không cùng tồn tại, cảnh giới võ đạo. Đạt đến nguyên khí cấp sau. Thiên địa nguyên khí quán triệt toàn thân, đã tuy hai mà một. Làm như tà phái tu sĩ, sợ nhất, không phải chính phái cao thủ, mà là trong triều đình những này đại nho. Những đại nho này, nghiên cứu học vấn, giảng tu thân. Thân thể tuy rằng gầy yếu đáng sợ, nhưng dưỡng ra một cái tính tình cương trực, quán thông quanh thân, cùng thiên địa tương hợp. Bọn họ tuy rằng lực không thể nâng đỉnh giang sơn, thọ không hơn 100 tuổi, nhưng một tiếng quát mắng, nhưng có thể điều động phạm vi mấy trăm dặm thiên địa tính tình cương trực. Tại loại này mênh mông quần quận trí cương trí dương khí tức trước mặt, hết thể ổ phái tu sĩ, đều muốn biến thành cho bụi. Chính là các đại tà phái tông chủ, tuy rằng có thể áp chế hạ một ít triều đình đại nho, nhưng đụng với một ít hơn trăm tuổi lão nho, cổ giả, như thường muốn chạy mất dép. Trong kinh thành, có cái kia bình thường đại nho, lão nho tọa kỳ. Trấn áp như thùng sắt, chưa từng cái gì tà phái tu sĩ, dám đi khiêu khích. Phương Vân A, Phương Vân, chỉ cần ta thoát được một mạng, ta là sẽ không bỏ qua cho ngươi. Cực đạo tiên sinh đã không nhìn thấy, con mắt của hắn đều biến mất không thấy, dáng dấp cực kỳ đáng sợ. Giờ này khắc này, trong tim của hắn đối với Phương Vân, tràn đầy cực độ oán tàn nhận o nếu như không phải Phương Vân mời tới triều đình đại nho, hắn cũng sẽ không biến thành bộ dáng này. Lẽ nào ta liền muốn chết như vậy sao? Ta không cam lòng a. Cực đạo tiên sinh đã than hóa như cầu giống nhau, hắn từ không trung đọa rơi trên mặt đất, hắn cảm giác mình bất cứ lúc nào muốn chết. Ai? Thiên tà tông chủ tiếng thở dài, từ trong thiên địa vang lên. Trong chớp mắt, lòng đất dâng lên quần cuộn khói đen, từng cỗ thiên địa chí âm chí tà khí, trào vào cực đạo tiên sinh trong cơ thể, nhào giết hắn trong cơ thể tính tình cương trực. Đánh giết Phương Vân kế hoạch, tạm thời từ bỏ. Sau khi trở lại, ta sẽ thay ngươi chuẩn bị một bộ thân thể, ngươi chuẩn bị thi triển đoạt sắc đi. Vừa dứt tiếng, một chỉ ngọn núi giống như to lớn cánh tay, từ trong hư không lộ ra, một cái mỏ trụ thiêu đến tứ chi đều không cực đạo tiên sinh, thu rồi trong hư không. Bên ngoài trăm dặm, Phương Vân nương 12 tà thú tế đàn hóa ra mây đen che lấp, thuận thế đem vài tên thiên tà tông cao thủ rất xuống bí sách thu vào trong lòng. Còn bọn họ pháp khí, bởi vì dùng tà khí tế luyện quá nhiều, sớm bị chấn nát. May là, ta tu luyện tà đạo công pháp, đã sớm bỏ đi. Bằng không, phỏng trừng ta đều đến thụ thương. Phương Vân tuy rằng từ lúc ba lâm vùng mỏ, thấy được nho ra quát mắng uy lực. Nhưng lần thứ hai nhìn thấy, vẫn như cũ kinh tâm. Cực đạo tiên sinh cũng là cao thủ. Nhưng thi triển ra hắc ám bàn tay lớn, nói phá vỡ đã bị phá vỡ. cũng không biết cái này cực đạo tiên sinh chết rồi không. Bình phục tâm tình, Phương Vân cùng Quản Công Minh từ không trung rơi xuống. Quản Công Minh như trước lạc tại lập tức, thuận thế từ trong lòng móc ra vạn năm linh chi, xé ra một mảng nhỏ, bỏ vào trong miệng, nghiền ngẫm mấy lần, nuốt vào trong bụng. Trong xe ngựa, Phương Vân bay vào thùng xe, không người thi lễ một cái, đa tạ lao sư giúp đỡ. Quách lao tiên sinh lắc lắc đầu. Sáng sủa càn khôn, những này người trong tà đạo, lại dám chặn đường tiện giết quan binh, chuyện này quả thật là coi trời bằng vung. Ta không ở thì cũng thôi, nếu thấy được, làm sao cũng muốn tướng những này yêu quái quỷ quái hạ người bỏ. Nho ra chú ý ý chí bằng phẳng, quang minh chính đại, trong mắt căn bản không chứa được hạt cát. Đối với nho ra mà nói, ta phái chính là loại này hạt cát. Lao sư, ngươi cũng nhìn được. Chúng ta vừa mới ra An Tô Thành không lâu, liền gặp được loại này mai phục giết. Này đánh Tây Nhị Thành, e sợ hung hiểm trọng thánh, đến lúc đó còn muốn dựa vào hống sư giúp đỡ. Phương Vân Mạc Gâm Thanh nói. Quách Lao tiên sinh hơi hàm đầu, nếu quả thật như ngươi nói, chuyện này nói cái gì ta cũng muốn quản quan tâm. Toàn quân nghe lệnh, tiếp tục tiến lên. Phương Vân ra lệnh một tiếng, đại quân kế tục mở hướng về Tây Nhị Thành. Có lần này giáo mấy vạn đại quân rõ ràng đề cao cảnh giác, đặc biệt là phá thần nọ phương trận, gần như là toàn bộ tinh thần đề phòng. Thời gian trôi qua từng ngày, dọc đường biến đến ra ngoài ý khoa bình tĩnh. Sau hơn 10 ngày nữa, đại quân rốt cục đặt tới, khoảng cách Tây Nhị Thành, bên ngoài mấy chục dặm một tòa thành trì nhỏ. Tòa thành trì này là đi thông Tây Nhị Thành phải qua địa. 8 vạn đại quân, tại tòa thành trì nhỏ này dừng lại sau 2 ngày, nên đón ba lâm vùng mỏ một đội quân. Kính chào đại nhân. 50 chiếc phá thần nỏ đã đưa đến, thỉnh đại nhân tiếp thu. Một tên lính dáng dấp giáp sĩ, đứng ở Phương Vân trước mặt, kính cẩn nói. Đội ngũ này cộng có mấy trăm người, hộ tống 50 chiếc phá thần nỏ, một đường đến nơi đây. Rất tốt. Thay ta cảm tạ Lý Ngọc tướng quân. Phá thần nỏ nếu đưa đến, các ngươi liền trở về ba lâm vùng mỏ đi. Sợ cùng, cho bọn hắn mỗi người chi mấy thoán ba hoàng tiền. Phương Vân nói. Vâng, đại nhân. Đem những này ba lâm vùng mỏ đến giáp sĩ dàn xếp được. Đại quân lại tại tòa thành trì này dừng lại sau nửa ngày, liền toàn chạy về phía Tây Nhị Thành. Tây Nhị Thành là đất phồn hoa, dịch trên đường, bán dạo lui tới dày đặc, như thế một nhánh khổng lồ bộ đội, đã sớm đưa tới người đi đường chú ý. Triều đình lại phái đại quân tới. Xem ra lần này, lại có bao tác lớn. Không biết nhánh quân đội này có thể chống đỡ bao lâu. Bán dạo môn nghị luận sôi nổi. Phương Vân cũng không thèm để ý, tại khoảng cách Tây Nhị Thành còn có hơn 10 địa phương, Phương Vân bày mệnh lệnh mới. Đại quân xếp một hàng phương trận, đánh ra cờ hiệu, phá thần nỏ phương trận mở ra phía trước, toàn đi tới. Vừa dứt tiếng, một cây cái đại kỳ đánh ra, đón gió phấp phới trên cờ lớn, một cái phương tự phân ở ngoài bắt mắt. Đồng thời mấy vạn người bước ra chỉnh tề bước tiến, toàn đi tới. Nhất thời đất rung núi chuyển, to lớn tiếng vang, vang vọng tứ phương, một cỗ hơi thở sát phạt, phóng lên trời. Xa xa, một tòa to lớn thành trì đập vào mỹ mắt. Thường cao 100 thước, tại dương quang bên trong sáng quắc rực rỡ. Trong thành Quỳnh Lâu Ngọc Vũ, điêu lan ngọc thế, người đi đường như dệt gửi, phồn hoa đến cực điểm. Phương Vân lúc này ngồi ở thuần hắc liệt trên lưng ngựa, xa xa nhìn lướt qua. Chỉ thấy từng tòa biên giang trên, vô số bóng người cất bước như bay. Càng có thật nhiều phương ngoại cao thủ, bay lượn trên trời, như giẫm trên đất bằng. Nơi này, tựa hồ triệt để đã biến thành một tòa phương ngoại tông phái thành trì. Lúc này, ngoài thành động tĩnh, từ lâu kinh động vô số cao thủ, từng đạo bóng người chiếm giữ tại trên tường thành. Nhìn xuống ngoài thành đại quân. Tây Nhị Thành, chính tả cùng, nguyên một nghe lệnh. Phương Vân ngồi ở trên lưng ngựa, đãng sáng âm thanh, truyền khắp toàn bộ Tây Nhị Thành. Ta chính là Bình Bắc tướng quân Phương Vân, từ hôm nay tiếp quản cả tòa Tây Nhị Thành. Tây Nhị Thành, từ hôm nay, tiêu cấm 3 ngày. Dám can đảm người trái lệnh, giết không chí. Thời loạn lạc khi dùng trọng điện. Tây Nhị Thành chính ổ tông phái phức tạp, Phương Vân đã sớm quyết định chủ ý, tất nhiên dùng thủ đoạn lôi đình, tấn trấn áp mới được. Hừ. Chỉ là một cái Bình Bắc tướng quân, cũng dám nói ra giết không tha, ba chữ, quả thực là không biết chữ tử là thế nào viết. Một cái mang đầy châm trọc câm thanh, xa xa, từ Tây Nhị Thành thành lầu trên, bay tới. Ai? Phương Vân nhíu mày, lạnh giọng nói, có thể có lá gan đứng ra. Hừ, lại muốn lấy tiêu cấm lập tuất, quả thực là không biết trời cao đất rộng. Ta liền đơn giản giết ngươi, cũng tốt để đại chu triều biết, cái gì gọi là vạn quân tùng bên trong, lấy địch. Vừa dứt tiếng. Một đạo thanh ảnh từ trên tường đập xuống, thế tựa như tia chớp đánh về phía trên lưng ngựa Phương Vân. Gần như là đồng thời, lại có mấy đạo nhân ảnh bay nhào mà ra, trong tay ánh đao lấp lóe, sớm bên trong càng là hung quang đến cực điểm, hiển nhiên đều là ngang ngược một loại nhân vật. Hừ, không biết sống chết. Phương Vân cười lạnh một tiếng, cũng không có ra tay ý tứ, vung tay lên. Sau lưng hơn 100 cừ trên xe ngựa, che lấp màn che vải vắn lên, từng chiếc một lý sáng phá thần nỏ xuất hiện bại lộ ở trong không khí, lóe sáng tiên thốc, lập lòe giữ tợn hào quang. Phá thần nỏ. Đập ra ổ phái cao thủ thất kinh, vào lúc này muốn lui về đã không còn kịp rồi. Cắn răng một cái, đơn giản chém giết tới. Bang! Bang! Bang! Như lôi đỉnh trong thanh âm, hơn 100 viên phá thần nỏ bắn ra, tướng năm tên ngang ngược phương ngoại cao thủ, từng cái lạc đấu, mỗi trên thân thể người đều trúng rồi hơn 10 mũi tên. Lực lượng khổng lồ, tướng năm người quán vệ, vững vàng đóng ở Tây Nhị Thành trên vách tường. Trong khoảng thời gian ngắn, trên tường mọi người, hoảng sợ biến sắc. Từng cái nhánh quân đội này lại trang bị hơn 100 phá thần nỏ. Cùng lúc đó, Tây Nhị trong thành, gần kề cửa thành trong một ngôi tiểu lâu, hai tên anh tuấn thanh niên đối lập mà ẩm. Ừm. Nghe được phá thần nỏ âm thanh, trong hai người thanh niên áo trắng, lỗ tai giật giật, sau đó cười lạnh một tiếng. Ta đạo này mới tới Bình Bắc tướng quân, cái nào đến lớn mật như thế? Nguyên lai là ỷ vào hơn 100 phá thần nỏ. Hắn chẳng lẽ lấy vì làm đại chu triều phá thần nỏ liền thiên bảy vô địch rồi? Đối diện thanh sam người trẻ tuổi nhíu nhíu mày, thả xuống sứ trắng chén lớn rượu, "Khổng huynh, ngươi muốn làm cái gì?" "Hừ, ta muốn lấy hạ này Bình Bắc tướng quân cấp. Từng cái Trần huynh có thể có hứng thú, cùng đi." Họ Khổng Bạch tí gì người trẻ tuổi nói, "Khổng huynh, Tây Nhị trong thành, cao thủ chính là rất nhiều. Muốn thu thập này Bình Bắc tướng quân phương vân, cũng không tới phiên chúng ta. Hà tất tranh đoạt vũng nước đục này?" Họ Trần người trẻ tuổi lắc lắc đầu, khuyên giải nói, "Hừ, ngươi không dám đi coi như xong." Bạch Y Lìa người trẻ tuổi lạnh lùng nói, bàn tay ở trên bàn vỗ một cái, lưu lại một chuỗi ngũ đế sấm, thân thể một chuỗi, lập tức bay ra ngoài. Loại kiến cỏ tầm thường, cho rằng ỷ vào một ít đồng nát sắt vụn, liền vô địch rồi. Ngày hôm nay, ta liền cho ngươi biết, cái gì gọi là trời cao đất rộng. Ầm ầm âm thanh, vang vọng tứ phương. Chương 173, lập uy canh thứ hai. Vừa dứt tiếng, một bóng người bạt không mà lên, tỉ nhập cao trong không gian. Trong nháy mắt, người này liền từ trên trời giáng xuống, giữa đường bên trong, bàn tay một tấm, một đạo to lớn trường ấn, mang theo tiếng sấm, lấy thế Thái Sơn áp đỉnh, lạc hướng về Phương Vân đại quân. 14 long lực mạng. Phương Vân ngẩng đầu lên, nhìn tên này bạch đi lìa người trẻ tuổi sau lưng, 14 cái ở trong hư không điên cuồng vũ động cự long, trên mặt hiện lên một nụ cười lạnh lùng. Ai cũng không muốn ra tay. Phương Vân ngăn trở phá thần nỏ phương trận ra tay, thân hình loáng một cái, đồng nhiên từ không trung bắn lên. Hống. Dung trời tiếng rồng ngâm bên trong, một cái dài mấy trăm trượng màu xanh cự long từ mặt đất bay lên trời, nhảy vào trong hư không, đột nhiên gặp lại một con va vào khổng tính người trẻ tuổi trưởng thế bên trong. Ầm. Thanh long cùng cự trưởng song song biến mất, Phương Vân lấy một loại bá liệt tư thái, đạp ở khổng tính người trẻ tuổi trên người, lấy khí thế như sấm vang chớp giật, từ không trung đập xuống. Chỉ nghe phịch một tiếng nổ vang, từng trận cắt bụi bay lên, một cái to lớn hố xuất hiện ở Tây Nhị trước cửa thành. Còn có người muốn khiêu chiến ta sao? Phương Vân lãnh khốc cầm thành, vang vọng Tây Giải Thành. Chiến đấu bắt đầu nhanh, kết thúc càng nhanh hơn. Lấy Phương Vân lực lượng, đối phó một tên 14 long lực võ giả, căn bản dễ dàng chóng đánh. Tây Nhị Thành hoàn toàn yên tĩnh, mọi người cũng biết, tên này mới tới Bình Bắc tướng quân, tuy rằng quân chức không cao, nhưng tuyệt đối là cái đáng sợ đối thủ. 14 long lực võ giả, lại ở dưới tay hắn chi chịu không nổi một chiêu. Khổng huynh. Trên tường thành, chỉ đến một bước họ Trần thanh niên. Nhìn dưới cửa thành thanh niên tướng quân, cùng hắn dưới chân bạch đi lìa tuổi trẻ, choáng rồi. Hắn không nghĩ tới, chiến đấu kết thúc lại nhanh như vậy. Khái khái bạch đi lìa người trẻ tuổi bị Phương Vân đạp ở dưới chân, hắn nội tạng bị thương, trong miệng không được phun máu ra ngoài, rất tốt, ha ha, ngươi ngày hôm nay động ta người trong sư môn, chẳng mấy chốc sẽ tìm tới ngươi. Khái khục, ta nhìn ngươi tại Tây Nhị Thành, tồn tại mấy ngày. Sợ cùng, theo đại chu luật, đâm giết, uy hiếp mệnh quan triều đình. Nên xử trí như thế nào? Phương Vân lạnh lãnh đại nhân, đáng chém. Rất tốt. Phương Vân bàn tay bắn ra, một thanh đen kịt trường kiếm xuất hiện ở trong tay. Không có chút gì do dự, Phương Vân trực tiếp một kiếm chém xuống. Ca. Một cái đầu theo tiếng mà bay, bạch y người trẻ tuổi trí tử nhãn trận đều mở lớn bác, không thể tin được, Phương Vân cứ như vậy giết hắn. Vào thành. Phương Vân cánh tay vung lên, 8 vạn đại quân ầm ầm ầm, bước qua khổng tính người trẻ tuổi thi thể, tiến vào Tây Nhị Thành. Trận này quân sự điều lệnh, từ ngày này lên, liền tràn đầy mùi máu tanh vị. Rất nhanh, bạch y người trẻ tuổi bị giết biến mất, truyền khắp Tây Nhị Thành. Cái gì? Khổng Nguyên bị người giết. Một chiêu đều không có giang chú. Xem ra vị này mới tới Bình Bắc tướng quân, thực lực không sai. Chúng ta tạm thời đừng động thủ, để cho 100 chiếc phá thần nỏ cũng vô dụng. Trong tòa thành này tông phái cao thủ quá nhiều, trừ phi hắn đem mọi người Tả Thanh Long Dương chào tám thức, nguyên lai là tứ phương hầu Phương Giận công tử, chẳng trách có to lớn như vậy hử. Trời cao hoàng đế viễn, liền nhân hoàng đều không quản được nơi này. Huống hồ là phê. Phương Giận nhi tử. Theo Khổng Nguyên vừa chết, Tây Nhị trong thành nhất thời huyên náo sôi sùng sục, các loại thế lực ám lưu phun trào. 8 vạn đại quân lái vào Tây Nhị trong thành, không có nửa người tới đón tiếp. Trên đường, càng là không thấy được một cái thủ thành giáp sĩ thân ảnh. Phương Vân cao mày, đi trước thao trường. Đại Chu mỗi cái thành trì đều có thao trường vị trí tại phủ thành chủ đông nam tây bắc mấy cái phương chỉ chốc lát sau, Phương Vân liền dẫn đại quân, tiến vào khoảng cách gần nhất đông thao trường. Hữu đại trên giáo trường, trống rỗng, một ít phiến đá thậm chí kêu lên. Thao trường bên bờ doanh trại, càng là cực kỳ u ám. Vào thăm, Phương Vân đem đại quân đứng ở thao trường ở ngoài, dẫn theo Sở Cuồng, Quản Công Minh, Chu Hân đám người bước qua. Kèn kẹt. Doanh trại cửa lớn đẩy ra, một cỗ lâu năm thiếu tu sửa mùi mốc trùng tị mà đến. Dương quang xuyên thấu qua doanh trại khe hở vương xuống, từng cái mạng nhện trương tại dưới ánh mặt trời. Đại nhân, ngươi xem, nơi này đã rất lâu không có quân đội đóng quân quá. Thiện Công Minh nói, Phương Vân mặc dù đối với Tây Nhị thành tình huống, sớm có dự tính. Nhìn thấy bộ này chẳng cảnh, vẫn còn có chút khiếp sợ. Phương ngoại thế lực, lại cường đại tới mức này. Bất quá, Phương Vân cũng không phải là cái loại này chỉ biết là oán trời trách đất người. Hiện tại chính là giữa hè khí trời, đem những này gian phòng quét tước một thoáng, hẳn là vẫn là có thể trụ. Mặt khác, tình huống bây giờ đặc thủ, tạm thời liền đem mọi người tập trung đến đông thao trường. Doanh trại không đủ, đáp quân trướng. Vâng, đại nhân. Sở Cuồng lên tiếng trả lời. Truyền lệnh xuống, số 1, đông thao trường ra bên ngoài 3.000 trượng, phân thành cấm địa. Nghiêm cấm binh sĩ ở ngoài người tiến vào. Người vi phạm, ngay tại chỗ đánh chết. Thứ 2, toàn quân hiện lên tình trạng báo động, ngay tại chỗ kiến trúc phòng ngự biện pháp. Vẫn chưa đi đến Tây Nhị Thành, lập tức liền gặp phải phương ngoại cao thủ đánh giết. Sau khi tiến vào, càng là phát hiện đông thao trường bên trong, trống rỗng, lại rất nhiều năm không có quân đội tiến vào trú. Những đồ vật này, đều tại nói cho Phương Vân, hắn đối mặt tình hình có bao nhiêu nghiêm trọng. Mới hỏi, Phương Vân tướng quân có ở đây không? Đang lúc này, thao trường ở ngoài, truyền đến một tiếng trầm thấp hỏi dò âm thanh. Phương Vân tuần lô nhìn tới, chỉ thấy cái thanh ý lìa ga sai vặt xuất hiện ở thao trường ở ngoài. Để hắn lại đây. Phương Vân nói. Vừa dứt tiếng, đại quân lập tức tách ra một con đường. Này thanh y lìa gã sai vặt không người xuống, một mặt tươi cười, đi tới, tiểu nhân, nhỏ bé gặp gỡ tướng quân. Chuyện gì? Phương Vân nói. Tiểu nhân, nhỏ bé là thành chủ đại nhân phái lại đây. Thành chủ đại nhân, để tiểu nhân đến mời tướng, mời đem quân, nói là tướng quân mới đến, muốn tại phủ thành chủ, mời tiệc tướng quân, làm tướng quân đón gió tẩy trần. Thanh y lìa gã sai vặt túi đầu không lưng nói. Phương Vân con mắt ngạo mị, trong mắt lấp lóe. Chỉ chốc lát sau nói, trở lại nói cho các ngươi thành chủ, buổi tối, ta nhất định trình diện. Hảo nhất, tiểu nhân, nhỏ bé này liền đi thông báo thành chủ. 2011-1821-27 Phương Vân khoát tay áo, thanh y lìa gã sai vặt lập tức một đường tiểu chạy ra. Đại nhân, cái này mời tiệc, chỉ sợ là Hồng Môn Yến. Thanh y lìa gã sai vặt mới vừa đi, Quản Công Minh liền nói. Sợ cái gì? Binh đến tướng hiểm, nước tới lấy đất ngăn, ta ngược lại muốn xem. Những tông phái này, tại Tây Nhị trong thành, đến cùng cản rỡ đến mức nào? Phương Vân là người tài cao gan lớn. Đại Chu triều cấm chỉ địa biến cấp nhân vật tham gia thế tục tranh đấu. Chỉ cần đến không phải địa biến cấp cao thủ, hắn hết thể đều có thể trừng trị. Quản Công Minh, đoạn đường này được. Ngươi ngược lại là trung tâm cảnh cảnh. Đồ vật này cho ngươi. Phương Vân dứt lời, tướng một viên nhu hòa ấm áp đồ vật đưa tới. Quản Công Minh liếc mắt nhìn, đồng nhiên con mắt nhảy một cái, kinh hô, hùng thú nội đan. Từng nói, chỉ cần ngươi theo ta, ngày sau chỉ có thể mới có lợi. Cái này hung thú nội đan, có thể tăng thêm thể ba long đến ngũ long lực. Thêm vào ta chuyện công pháp của ngươi ứng giảo có thể đạt đến 16 long lực. Tại trong tòa thành trì này, nên tính là có lực tự bảo vệ rồi. Hung thú nội đan cực kỳ hiếm có, yêu thích, Phương Vân trên người mình cũng chỉ có 3 viên, cho Quản Công Minh 1 viên, cũng chỉ còn sót lại 2 viên. Đoạn đường này lại đây, Phương Vân cảm giác được, Quản Công chỗ sáng nơi vì mình suy nghĩ. Rõ ràng là chân chính đem mình làm chúa công, lúc này mới đem cái này hung thú nội đan cho hắn. Đa tạ đại nhân, thuộc hạ nhất định thể sống chết cống hiến cho đại nhân. Quản Công Minh ẩm quỳ trên mặt đất, kính cẩn nói. Hắn đạt đến 12 long lực sau, đã rất nhiều năm, không có một điểm nhỏ tăng lên. Nhưng tùy tùng Phương Vân trong khoảng thời gian ngắn ngủi, lại thì có đạo to lớn đột phá. Đối với quản công Minh loại này mê võ nghệ mà nói, này không khác là thiên đại ban ân. Đứng lên đi, sau đó theo ta, ngươi vẫn có rất nhiều chỗ tốt. Ta cũng không muốn gặp lại ngươi mỗi lần đều, Phương Vân lạnh nhạt nói. Kha kha, quản công Minh ngượng ngùng nở nụ cười, đứng dậy. Trong quân gia quý, đô úy cấp bậc đi theo ta. Lưu lại câu nói này, Phương Vân liền dẫn một đám trong quân võ tướng, hướng đông thao trường phụ cận phủ tướng quân đi đến. 8 cái thao trường, mỗi cái thao trường phụ cận, bình thường thích có một cái phủ tướng quân. Phương Vân mang theo một đám trong quân tinh nhuệ xuất hiện ở phủ tướng quân thời điểm, chỉ thấy tòa này phủ đệ cực kỳ sạch sẽ, mấy cái người hầu chính đang phủ tướng quân tiễn tu hoa cỏ. Các ngươi đi xuống đi. Nơi này sau đó không cần các ngươi quét tước. Phương Vân phất tay đuổi những người hầu này. Cửa lớn mở ra, một chiếc xe ngựa tại binh sĩ hộ tống hạ, chậm rãi tiến vào phủ tướng quân. Lão sư, đến rồi. Đại sảnh bên trong, Phương Vân tại trước xe ngựa đứng lại, không người nói. Cửa buồng xe mở ra, Quách Bá Tế Quách Lao tiên sinh từ trong xe ngựa, chậm rãi đi tới. Vừa, tại sao không cho ta ra tay giúp ngươi? Quách Lao tiên sinh nhíu nhíu mày, nhìn Phương Vân nói. Ở cửa thành địa phương, hắn vốn là phải giúp Phương Vân, nhưng bị Phương Vân cự tuyệt. Lão sư xin thứ tội. Học sinh sở dĩ không muốn làm cho lão sư ra tay, là sợ đánh rắn động cỏ. Lão sư hạo nhiên chính khí, hẳn là dùng ở lúc mấu chốt, hiện tại liền đem thực lực của chúng ta để đối thủ biết được, sẽ chỉ làm bọn họ có chuẩn bị, ngày sau liền càng khó đối phó hơn rồi. Phương Vân cung kính nói. Quách Bá Tế trầm ngâm một lát, được rồi, tất cả dựa theo ngươi nói làm. Mười thật sự là quá hoang đường. Hiện tại phương ngoại thế lực, cư nhưng đã gan lớn tới mức này sao? Liên tiếp gặp phải đâm giết. Cùng Tây Nhị trong thành tình cảnh, cũng làm cho Quách Bá Tế cực kỳ khiếp sợ. Phương Vân, chuẩn bị cho ngươi giấy và bút mực, ta phải cho triều đình dâng thư. Mặt khác, ta chuẩn bị triệu tập vài tên năm đó cùng trường, xin bọn hắn đồng thời đến Tây Nhị thành được. Từng cái trong tòa thành trì này tà phái nhiều lắm. Quách Lạc Tế giữa hai lông mày, bao phủ một tầng mây đen. Dưỡng khí tu thân đến hắn loại cảnh giới này, tuy rằng không biết võ đạo, nhưng đối với trong thiên địa khí so với bất luận là võ giả nào nhận biết, đều muốn thông thấu. Vâng, lão sư. Phương Vân trong lòng biết, Tây Nhị thành vấn đề tồn tại cùng với, không phải là mình một người có thể giải quyết, vẫn nhất định phải mượn triều đình lực lượng. Có Quách Lao tiên sinh vị này tiền nhậm tư chính cấp thông phụng đại phu chiến tấu, so với mình trên tấu lại muốn có phân lượng có thêm. Không lâu lắm, sắc trời gần hoàng hôn. Phương Vân liền lưu lại quản công Minh, mang trọng binh tướng phủ tướng quân tầng tầng vây quanh, để bảo vệ Quách Bá Tế, chính mình thì lại mang một chút binh lính bình thường, đi tới phủ thành chủ. Phương tướng quân có thể cuối cùng đem người trông. Tướng quân xa mã mệt nhọc, một đường cực khổ rồi. Phủ thành chủ rộng rãi đồ sộ, đèn dầu sáng rỡ. Nơi cửa, một tên vóc người hơi phát tướng, thể diện trắng nõn, giữ lại ba lang dâu đen nam nhân trung niên, mang đủ nha hoàn, hạ nhân, tính hầu. 16.977 con 16.977 trò chơi nhỏ mỗi ngày chương mới chơi vui trò chơi nhỏ, chờ người đến phát hiện. Chương 174, Hồng Môn Yến canh thứ 3. Thành chủ khách khí. Tại hạ mới tới nổ đến, còn có lại thành chủ phù mang A. Phương Vân chắp tay nói. Vê đúp sắc sắc mi. Con tướng quân bên trong Tây thỉnh hiệu rượu và thức ăn ta đã chuẩn bị tốt. Tây Nhị thành chủ Lý Văn Đặc nói. Khuôn mặt đẹp nha hoàn mở đường, hai người một đường hướng về phủ thành chủ nơi sâu xa đi đến. Đại sảnh bên trong đèn dầu sáng rỡ, từng cái họa có hoa điệu trùng ngư, mỹ nhân cung nữ Ngọc Bình đứng ở bốn phía, trung ương là một tấm bàn bát tiên, trên bàn sơn chân hải vị, món ngon mỹ vẩn, đầy đủ mọi thứ. Song Phương phân chủ khách dưới trướng, hàn huyên sau một lúc. Lý Văn Đạt hơi nhướng mày, đột nhiên thở dài một nơi này cực kỳ hào mỹ nhưỡng, mỹ nhân tiếu tỷ, thành chủ làm sao thở dài lên. Phương Vân trong mắt xẹt qua một nụ cười nói. Tướng quân có không biết, này Tây Nhị Thành, đã sớm bị phương ngoại thế lực nắm giữ. Tướng quân mới vào trong thành, vì làm đồ thống khoái, một kiếm tướng cái kia khổng nguyên giết, đã là trêu ra ngập trời mối họa. Lý Mô, thực sự làm tướng quân lo lắng a, tướng quân ngày sau ở trong thành, ăn. Ở, đi lại, có thể muốn đặc biệt cẩn trọng a. Lý Văn Đạt nói, một bộ ưu sầu lòng tràn đầy dáng vẻ. Ồ, nói như thế nào? Phương Vân nhướng nhướng mày, thản nhiên nói. Không dối gạt tướng quân nói, lấy tiền triều đình cũng tặng phái hơn người được. Ừ muốn trị lý này Tây Nhị Thành, nhưng đáng tiếc, vài vị đại tướng quân đều chết ở nơi này. Trong đó có vài vị vũ lực thông thiên tướng quân, chính là chúng độc mà chết. Cho nên, tướng quân ở trong thành, có thể muốn đặc biệt cẩn trọng a. Lý Văn Đạt lời nói ý vị sâu xa nói. Đa tạ thành chủ nhắc nhở. Phương Vân gật đầu. Ha ha, không nói những thứ này, Hàm Uyên, cho tướng quân dâng rượu. Vâng, đại nhân. Một tên xinh đẹp tuyệt trần nha hoàn quỳ gối chân thành thi lễ một cái, sau đó từ mâm ngọc bên trong tiếp nhận một chiếc sợi hoa tinh mỹ bầu rượu, hướng về Phương Vân dâng lên tôn bên trong rót chén rượu. Đa tạ dê. Phương Vân lạnh nhạt nói. Tướng quân khách khí. Hàm Nguyên đạo, âm thanh như ngọc lạc châu bàn. Chờ chút, Hàm Nguyên thế tướng quân thí tiểu. Lý Văn Đạt đột nhiên gọi lại chuẩn bị rời khỏi Hàm Nguyên. Ừm. Không cần chứ. Tướng quân có không biết, ta cùng nhiên là thành chủ, nhưng cũng không thể không phòng nhân hạ độc. Từng cái Hàm Nguyên thí chấm không. Lý Văn Đạt trầm giọng nói. Hàm Nguyên ngây ngốc, lộ ra vẻ hoàn ức thân sắc. Nhưng vẫn là đáp một tiếng, vâng, thành chủ. Nhấc lên Phương Vân chén rượu, nhẹ nhàng nếm trải một cái, vung xuống, thành chủ, hiện tại có thể chứ. Lý Văn Đạt nhìn chằm chằm nàng liếc nhìn một lúc, phất phất tay, đi xuống đi. Người đến, ngân châm thí món ăn. Thí xong tiểu thí món ăn, mãi đến tận nghiệm chứng không có vấn đề sau, Lý Văn Đạt mới lộ ra nụ cười, tướng quân, hiện tại có thể yên tâm hưởng dụng. Ừm, Phương Vân gật đầu, nhưng cũng không hề nâng chén, thành chủ, ta mới đến. Này Tây Nhị Thành, lúc ta tới liền nghe nói, bị phương ngoại tông phái nắm giữ, thành chủ có thể hay không vì làm tại hạ một giải thích hoặc. Trong thành này, đến cùng là thế nào cái tình hình? Phương Vân nói. Cái này liền nói rất dài dòng, không phải trong thời gian ngắn có thể nói xong. Tướng quân, đến, chúng ta một Lý Văn Đạt nói dơ lên tiểu cùng không ngừng Phương Vân cũng dơ lên chén rượu, cùng Lý Văn Đạt đập một cái. Vừa tới đưa tới trong miệng, đột nhiên tựa như nhớ ra cái gì đó, để chén rượu xuống nói. Vừa mới thành chủ nói ta giết. Khổng Nguyên, trêu ra ngập trời mối họa. Nay Khổng Nguyên, chẳng lẽ chính là cửa thành ta giết tên kia Bạch Tỷ Lệ người trẻ tuổi sao? Lý Văn Đạt mí mắt nhảy một thoáng, sau đó cười nói. Không sai, nay Khổng Nguyên thích nhất mặc Bạch Tỷ Lệ tướng quân còn trẻ anh hùng, một chiêu tướng hắn đánh giết nhưng có không biết, tên này Khổng Nguyên chính là thanh niên tuấn kiệt bảng trên, xếp hạng 153 tên cao thủ. Sư phụ của hắn gọi là Phong Lôi Tán Nhân, là Phong Lôi môn trưởng lão. Phương Vân lông mày nhảy hạ, trong lòng suy nghĩ nói, không nghĩ tới thứ nhất là đánh chết một tên thanh niên tuấn kiệt bảng trên nhân vật. Cái này khổng không có 14 cái phi long lực lượng, thả đi ra bên ngoài, cũng có thể xưng tụng cao thủ đứng đầu. Không nghĩ tới, ở chỗ này, lại bài đến 100 người có hơn. Không biết xếp hạng thứ nhất như thế nào. Tìm cái thời cơ, đến mua phân cái này cái gọi là thanh niên tuấn kiệt bảng để xem một chút. Trong hai chỉ nghe Lý Văn Đạt tiếp tục nói, này Tây Nhị Thành tông phái vô số, chân chính có lực ảnh hưởng. Liền Phong Lôi môn, Đoàn Khí tông, Cửu Khúc phái. Nhưng chân chính đáng sợ không phải này ba cái tông phái bản thân, mà là này ba cái tông phái thế lực sau lưng. Phong Lôi môn sau lưng đứng thẳng chính là Sâm La Vạn Tượng tông, Đoàn Khí tông sau lưng đứng thẳng chính là phương ngoại đệ nhất đại phái Thái Tố phái, Cửu Khúc phái nhưng là do Tà đạo cách một đại phái, bắt đầu Ma tông thành lập. Những tông phái này đều là chân chính đại phái, không trêu chọc được. Trừ thứ này ra, Tây Nhị trong thành vẫn có thật nhiều to to nhỏ nhỏ phái. Những tông phái này sau lưng, cũng đa số có cái khác tông môn đại phái thân ảnh. Ngoại trừ những này ở ngoài, Tây Nhị trong thành, nhiều nhất vẫn là vô câu vô thuốc tán tu. Cái này thực sự là một lời khó nói hết ta đến uống rượu, uống rượu. Lý Văn Đạt một bộ biết gì đều nói hết không giấu giếm tư thế. Không nghĩ tới, nơi này lại tụ tập chính ổ hết thể đại tông phái hình chiếu. Phương Vân từng đọc, thời đại cận cổ, đương nhiên biết Thái Tố phái cùng bắt đầu Ma tông là kiểu gì rắc thành chủ vừa nói này Tây Nhị trong thành. Có thật nhiều tán tu. Không biết tán tu bên trong đệ nhất cao thủ Phương Vân cũng không hề dơ L. Ên bình rượu. Tướng quân, ta tay nhưng là dơ hơn nửa ngày rồi. Tướng quân đều vẫn không cùng ta từ quá một lần bôi. Đến uống rượu, từng uống rượu sau khi, chúng ta lại nói tiếp. Lý Văn Đạt dơ bình rượu nói. Phương Vân nhìn chằm chằm Lý Văn Đạt con mắt, khỏe miệng mang theo một tia ý vị thâm trường nụ cười. Tướng quân như thế nhìn chằm chằm ta là làm gì? Lý Văn Đạt bị Phương Trường nhìn chăm chú đến cũng có chút không dễ chịu, không khỏi để chén rượu xuống nói. Ha ha, hảo. Tại hạ trước tiên kính thành chủ một chén. Phương Vân đột nhiên khẽ cười, rốt cục dơ lên chén rượu cùng Tây Nhị thành chủ Lý Văn Đạt đụng một cái, sau đó uống một hơi cạn sạch. Được, tướng quân rượu ngon thê. Lý Văn Đạt có vẻ đặc đừng cao hứng, cũng một cái uống xong, người đến, cho tướng quân tiếp theo trên. Dứt lời, hắn lại tới bắt chuyện Phương Vân. Lý Văn Đạt ánh mắt lấp lóe, đến. Tướng quân, ăn chút món ăn. Đây cũng là cơ hội khó được, quá ngày hôm nay, tướng quân sau đó chỉ sợ cũng rất khó ăn vào. Phương Vân giống như không nghe thấy Lý Văn trong lời này đặc ý tứ gì khác, hắn cũng không khách khí, đem trên bàn rượu món ngon lần lượt từng cái. Toàn bộ. Lý Văn Đạt nhìn chằm chằm vào hắn, nhìn thấy loại như hắn như thế hưởng qua đi, trong mắt biến ảo chập chờn. Một lát sau, Phương Vân thả xuống đũa, nói rằng, thành chủ hiện tại có thể nói cho ta biết, tán tu đệ nhất cao thủ là ai đi. Ha ha, được. Ta cho ngươi biết. Lý Văn Đạt cười lớn, đứng dậy, người kia chính là Bắc Đẩu Quân Vương Bảng Cự Nguyên, ngươi có thể vừa dứt tiếng, Lý Văn Đạt tay háo lớn phất một cái, đầy bàn món ngon rơi xuống đất, phát sinh từng trận vang lên giòn giã. Vù vù. Mãn nhĩ đều là tay háo tiếng, trong nháy mắt, đại sảnh bên trong, khắp nơi là từng tên sắc mặt lạnh lùng cao thủ. Những người này ánh mắt sáng sủa, khí tức cường đại, hô hấp thời điểm, đều là phong lôi bình thường âm thanh. Hiển nhiên đều là khí phách cấp trở lên cao thủ. Phương Vân một bộ lấy tay phủ đầu, một mặt khiếp sợ nhìn Trần Văn Đạt, ngươi hạ độc. Ngươi cho rằng đây. Kha kha, nhưng đáng tiếc, hảo hảo một thiếu niên tướng quân. Trần Văn Đạt một mặt trào phúng nụ cười, ta vừa nói như thế nào tới. Tại Tây Nhị trong thành, áo cơm chi phí, đều muốn đặc biệt cẩn trọng. Các ngươi người thiếu niên chính là nghè không vô lỗ thai. Rượu và thức ăn là ta cung cấp, thì món ăn người là ta cung cấp, thì tiểu người là ta cung cấp, liền thì món ăn kim châm đều là ta cung cấp. Ta nói cái gì, ngươi lại cũng tin tưởng. Đời sau, trường cái chi nhớ ba, nhớ tới người nào cũng không thể tin tưởng. Một chút sau khi hắn chết, tướng hắn mai đến hậu hoa viên, tỉ mỉ cho ta lớp bằng. Quân đội bên kia hỏi, liền chúng nói chúng ta sáng sớm sẽ đưa hắn đi ra ngoài. Vâng, đại nhân. Một tên trên mặt không có biểu tình gì đại hắn nói. Đùng đùng. Tiếng vỗ tay bên trong, hơn 10 tên hắc bảo cao thủ, bao vây một tên nam tử trung niên đi đến. Nam tử này sắc mặt như ngọc, đầu đầy đen thui tóc giản ở trên đầu, dùng một cái đen thui cây châm cắm vào vóc người thần sắc lạnh lẽo, sắc mặt hung tàn, bước đi thời điểm, toàn thân khí tức dâng trào như sóng biển. Văn Đạt, chuyện này, ngươi làm ra đẹp đẽ. Ngươi yên tâm, ngươi thành chủ vị trí này, ta sẽ bảo vệ ngươi 10 năm. Trong vòng 10 năm, ngươi vĩnh viễn là thành chủ. Sắc mặt hung tàn nam tử nói. Phong lôi tán nhân khách khí, đây là ta phân bên trong sự. Trần Văn Đạt một bộ cung kính, quy củ dáng vẻ. Nam tử này, lại chính là Khổng Nguyên sư phụ. Một tiếng thở dài đột nhiên ở trong phòng vang lên, mọi người theo tiếng nhìn tới, đã thấy Phương Vân tay chống đỡ ở trên bàn, từ từ đứng lên. Không có 3/3, nào dám thượng Lương Sơn. Hai người các ngươi hiện tại liền bắt đầu thảo luận cái này, có phải hay không có điểm quá sớm. Phương Vân trong mắt lóe ra nhiều tia hàn quang. Không thể nào. Trần Văn Đạt mắt chữ y mồm chữ ho nhìn Phương Vân, đây cũng là kịch độc phong hầu tán, chính là điệu biến cấp cao thủ nuốt, cũng muốn chàng xuyên đô nát, nổ chết mà chết. Chính ta có giải dược, đều chỉ dám thường từng chút từng chút. Một bên, phong lôi tán nhân nhìn thấy tình cảnh này, ánh mắt lóe lên một cái, đánh giá thấp ngươi. Ngươi nhất định từng ăn thiên tài địa bảo gì đi. Gừng càng già càng cay. Không sai. Lời còn chưa dứt, Phương Vân song trưởng vỗ một cái, sau lưng ba bức tranh hoàng kim hiện lên. Đồng thời khoảng trừng, trái phải hai tên cao thủ lóe lên một cái, bị Phương Vân cùng bước bức tranh bên trong. Giết hắn. Phong lôi tán nhân trong mắt xẹt qua một tia tàn nhẫn sắc, trầm giọng nói. Thanh âm chưa dứt, vô số cao thủ chen chúc mà ra, đại sảnh bên trong, toàn bộ đều là phi long vũ động hào quang. Phương Vân soạt một thoáng rũ ra 12 ổ thú tế đàn, 12 thanh tà kiếm mang theo lôi điện, bắn trụ mà ra, trong nháy mắt tướng hơn 10 tên cao thủ cắt thành mảnh vỡ. Cùng một thời gian, Phương Vân triệu ra cao to vu ma, mượn vu ma vung một cái tư thế, phá tan phủ thành chủ nóc nhà, bay lên trời. Băng thiên đại thủ ấn. Phương Vân đứng chổng ngược không trung, trước mắt, lập tức chính là một chiêu băng thiên đại thủ ấn nổ ra. Giang giác. Cao to phủ thành chủ, trong nháy mắt sụp đổ, hóa thành môn ném đĩa như thế, thiếp trên mặt đất. Ẩm. Ẩm. Ẩm. Từng đạo bóng người từ sụp đổ trong phủ thành chủ bay vút lên trời, những người này khí tức cường đại, sau lưng phi long hào quang. Ít nhất cũng có 7 con. Phương Vân ánh mắt thiểm nhúc nhích một chút, hét lớn một tiếng, đến hay lắm. Vừa vặn ta xưa nay không phong ấn quá tinh phách cấp cao thủ. Vừa dứt tiếng, Phương Vân toàn lực bạo phát, sau lưng 18 cái phi long, thanh thế thình lình. Tinh phách đại thủ ấn. Phương Vân bàn tay vô một cái, một con hoàng kim bàn tay lớn bay ra, một phát bắt được một tên 8 long lực cao thủ. Phương Vân sau lưng 3 bức tranh hoàng kim lóe lên một cái, tên này cùng Phương Vân cách biệt 10 long lực cao thủ lập tức bị phong ấn. Ẩm. Trong hư không ánh sáng lóe lên, tên này 8 long lực cao thủ xuất hiện lần nữa, tuy rằng ánh mắt đờ đẫn rất nhiều, nhưng toàn thân công pháp vẫn tại. 16.977 com 16.977 trò chơi nhỏ mỗi ngày chương mới chơi vui trò chơi nhỏ, chờ ngươi đến phát hiện. Chương 175, hung uy ngập trời chương thứ tư. Thành công phong ấn một tên 8 long lực tinh phách cao thủ, Phương Vân mừng rỡ trong lòng. Bất quá, trong cơ thể hắn cũng tiêu hao không ít nội lực. Cũng may là trên người của ta có thật nhiều bổ sung nội lực đồ vật, bằng không, tại loại này vây công dưới tình huống, phong ấn kẻ địch chính là tự tìm đường chết. Phương Vân trên người bây giờ còn có 2 viên đỉnh cấp hung thú nội đan, trên người càng có thật nhiều thượng phẩm đan dược, cái nào sợ những này tiêu hao. Trần Rộng Rãi, ngươi đang làm gì? Giết hắn. Phong Lôi tán nhân ngửa đầu nhìn thấy Phương Vân bên người tinh phách cấp cao thủ, ngẩn ngơ, lớn tiếng quát lên. Ha ha, Phong Lôi tán nhân, này có thể không phụ thuộc vào ngươi rồi. Từng cái Trần Rộng Rãi, thổ. Vừa dứt tiếng, Phương Vân khống chế tên này tinh phách cao thủ, đồng thời hướng phía dưới nhào tới. Trần Rộng Rãi, ngươi đang làm gì? Một tên hắc bảo cao thủ quát lên, hắn đồng thời bị Phương Vân cùng Trần Rộng Rãi công kích, có vẻ luống cuống tay chân. Tinh phách đại thủ ấn, cho ta phong ấn rồi. Phương Vân lại là tìm đúng bị một cơ hội, sử dụng tinh phách đại thủ ấn, lần thứ hai tướng tên này cựu long lực cao thủ phong ấn. Trong hư không hào quang lóe lên, Phương Vân lại đem hắn triệu ra. Đồng thời trong cơ thể từ trong lòng hung thú trong nội đan, rút lấy nguyên khí. Chỉ bất quá đối mặt công phu, Phương Vân bên người liền tăng thêm hai tên tinh phách cấp cao thủ, hơn nữa còn là so với người hầu càng trung tâm thủ hạ, nhất thời lòng tin tăng nhiều. Phong Lôi tán nhân, ngươi dám tập kích mệnh quan triều đình, đó chính là cái tội chết. Từng cái Trần Rộng Rãi, Triệu Bạch, hai người các ngươi có thể hoàn toàn tỉnh ngộ, không lữ. Xuất hiện làm các ngươi lập công chủ tội, giết hắn. Phương Vân binh em hưởng triệt Tây Nhị Thành. Ngươi ngươi ngươi. 6. Phong Lôi tán nhân vốn là đang muốn trùng sát tới, nghe xong câu nói này, tức giận đến cái gần chết. Trần Rộng Rãi, Triệu Bạch rõ ràng là bị hắn đã quỷ dị công pháp phong ấn, lại nói là hoàn toàn tỉnh ngộ, đầu hàng quan quân. Này mấy lời, nói đến mức toàn chỉ thạch, nghe được. Sau đó hắn Phong Lôi tán nhân đụng tới người khác, nên nói như thế nào? Tránh ra, ta tự mình đến thu thập gia hỏa này. Phong Lôi tán nhân trong mắt lóe ra một tia hung quang, thân thể loáng một cái, đột nhiên hóa thành một đạo kích điện bay vụt mà Phương Vân ánh mắt lóe lên, hắn muốn chính là mục đích này. Thân hình loáng một cái, Phương Vân cũng bay vụt mà băng thiên đại thủ ấn. Phương Vân hét lớn một tiếng, sử dụng ba ấn hợp nhất chiêu pháp. Sau lưng của hắn, hào quang biến ảo, hai cái cự long lần thứ hai từ hư vô bên trong chui ra. Cái gì? Phong Lôi tán nhân thất kinh, hắn đã sớm thấy được Phương Vân sau lưng 18 cái phi long, chỉ cho là hắn là 18 long lực võ giả. Lấy chính mình 19 cái phi long lực lượng, hoàn toàn có thể áp chế lại, nhưng không nghĩ tới, lại biến sinh thiết cận. Phong Lôi trưởng. Giờ này khắc này, đã không chứa được hắn rút lui. Phong Lôi tán nhân hét lớn một tiếng, một chữ kình ra. Trong hư không long long chấn động, một mảnh quần cuộn mây đen ở trong hư không tăng ra, trong mây đen điện thiểm lôi mình, trong nháy mắt. Mảnh này thiểm lôi mây đen hội tụ thành một con to lớn đại vũ, mang theo một cỗ lôi đỉnh lực lượng, hướng lên trên nhờ đi. Kinh thiên trong tiếng nổ, Phương Vân băng thiên đại thủ ấn, lấy cực kỳ bá đạo thủ đoạn, tướng Phong Lôi tán nhân Phong Lôi trưởng phá hủy. Bài sơn đảo hải giống như lực lượng, chấn động đến mức Phong Lôi tán nhân nội tạng trọng thương, há mồm chính là phun ra một ngụm máu. Bảo hộ trưởng lão. Bốn phía nhiều tiếng hô kinh ngạc, từng đạo bóng người không muốn sống đập tới. Phương Vân chỉ huy Trần Rộng Rãi, Triệu Bạch tướng mọi người tạm thời cản lại, đồng thời lại là như tia chớp đánh về phía Phong Lôi tán nhân, không nói hai lời, lại là một cái băng thiên đại thủ ấn đánh tới. Phúc! Phong Lôi tán nhân lại là há mồm phún một ngụm máu. Phong Lôi tán nhân, trở lại. Phương Vân không nói hai lời, lại là một cái băng thiên đại thủ ấn, đánh tới. Có câu nói quan đại một cấp đệ chết nhân, Phương Vân dựa vào so với Phong Lôi tán nhân nhiều đi ra lực lượng của một con rồng, tướng Phong Lôi tán nhân từ bầu trời, một đường ép đến mặt đất. Ẩm. Ẩm. Ẩm. To lớn tiếng oanh minh, tướng Tây Nhị Thành vô số người từ trong giấc ngộng thức tỉnh. Trong bóng tối, từng đạo ánh mắt chính đang quan sát phủ thành chủ phương hướng. 20 long lực, đầy đủ 20 long lực. Không trách được hắn có như vậy tự trong bóng tối, một người đứng ở trong tiểu lâu, thì thảo tự nói. Thật bá đạo trưởng pháp. Như vậy trưởng pháp, tại cùng cấp độ võ giả bên trong, căn bản là không có địch một tòa nhà cửa mái nhà trên, một tên thanh xâm nhân. Nâng vào rượu. Nhìn lên bầu trời nói, thật cường thế tắc phong. Từng bước ép sát, đến lý không tha người, Phong Lôi tán nhân ngã xuống. Một tên khuôn mặt đẹp nữ tử trôi nổi ở trong trời đêm, không nhúc nhích. Trở lại, trở lại, trở lại. Vang dội âm thanh vang vọng Tây Nhị Thành, trước mắt, Phương Vân thông Phong Lôi tán nhân, đối cứng 38 trưởng. Ẩm. Phong Lôi tán nhân miệng mũi phun máu, tóc tán loạn, từ không trung một con rơi xuống. Hắn vốn là thực lực liền không bằng Phương Vân. Vững vàng đón đỡ 38 kỳ băng thiên đại thủ đoạn, nhất thời bị chờ chút Phong Lôi tán nhân quỷ dạp trên mặt đất, đưa ra một cái tay, đừng giết ta, chúng ta Phong Lôi môn, có thể đứng ở ngươi bên này. Giết hắn. Sau lưng truyền đến từng người Phong Lôi môn đệ tử tiếng hét lớn, những đệ tử này công lực ví như Vân kém một đoạn lớn, tốc độ trên tự nhiên cũng kém một đại tiện. Phương Vân trong thai nghe được tay háo tiếng xé gió, cũng không thèm để ý hắn nhìn xuống, bắt ở trước người Phong Lôi tán nhân, chỉ nói ra một câu. Nếu như ngươi câu nói này, sớm nói mấy canh giờ, ta hay là cân nhắc. Vừa dứt tiếng, Phương Vân sử dụng tinh phách đại thủ ấn, phong lôi tán nhân thân thể lóe lên một cái, lập tức bị Phương Vân phong vào đệ tam phong bức tranh vàng. Tinh phách đại thủ ấn cũng không phải là vạn năng, chỉ có tại đối thủ so với mình cách biệt rất lớn, hoặc là bị trọng thương dưới tình huống, mới có thể thuận lợi tướng đối phương phong ấn. Nếu là đối phương công lực này không kém nhiều, thì không cách nào phát huy phong ấn tác dụng. Phương Vân ngẩng đầu lên, chỉ thấy phía trên, từng đạo trường ảnh, mang theo tiếng sấm nổ mạnh, che ngập bầu trời rơi xuống. Vụ. Phương Vân từ hung thú trong nội đan, bổ sung phong ấn phong lôi tán nhân, tiêu hao nội lực. Đống nhiên một trường đánh ra, băng thiên đại thủ ấn. Màu trắng bàn tay khổng lồ hóa thành mẫu kim to nhỏ, đón nhận phía trên che ngập bầu trời trường ảnh. Ầm. Một tiếng kinh thiên động địa nổ vang. Một cỗ lực lượng cuồng bạo tràn vào Phương Vân trong cơ thể, hơn một nửa bị thiên địa vạn hóa chung hấp thu, còn lại theo Phương Vân kinh mạch trùng vào lòng đất, nổ tung đầy trời bụi mù. Phương Vân thân thể càng là tề đầu gối nhìn chăm chú vào lòng đất, mà bầu trời hơn 10 tên phong lôi môn cao thủ trực tiếp bị Phương Vân băng thiên đại thủ ấn chấn động thành đầy trời mưa máu. Những này phong lôi môn đệ tử võ đạo cao nhất cũng cùng Phương Vân chênh lệch 7 long lực, có thể đem Phương Vân thương thành như vậy đã không sai. Ca. Phương Vân thần sắc lạnh giật, tại từng đôi nhật quang nhìn kỹ, thông dòng tướng hai chân hạ rút ra. Ừ. Giữa không trung, còn sót lại phong lôi tông đệ tử nhìn đến một màn này, ngã, cũng đánh. Lãnh khí. Bọn họ nhiều người như vậy liên thủ, chính là trưởng lao phong lôi tán nhân, cũng không đón được. Cái này đại chu triều bình bắc tướng quân, dĩ nhiên như không có chuyện gì xảy ra. Bọn họ nguyên bản có hơn 30 người, bây giờ bị Phương Vân đánh giết hơn 10 người, nhân số đại tang. Hợp lực uy lực cũng xa xa không bằng tiền, lại tiếp tục chờ đợi, chính là tự tìm đường chết. Đi. Từng cái báo cáo trưởng môn. Không biết ai nói một câu, còn lại phong lôi tông đệ tử, nhất thời như chim thú, hướng về khắp nơi tán đi. Hừ. Muốn chạy trốn. Trước tiên lưu lại mấy cái lại nói. Thân thể loáng một cái, Phương Vân xuất hiện giữa trời. Một cái tinh phách đại thủ ấn, che một tên 10 lực lượng của một con rồng cao thủ. Lại lóe lên một cái, lại che một tên tinh phách cao thủ. Như vậy liền che 5 tên tinh phách cao thủ sau, mới tạp chỉ những người khác đào tẩu. Trần Rộng Rãi, Triệu Bạch, hai người các ngươi lại đây. Phương Vân phất tay, nhất thời đem hai người này trọng thương con rối chiêu lại đây. Phong lôi môn đệ tử, nhìn ra hai người có cổ quái. Nhớ tình đồng môn, tuy rằng tổn thương bọn họ, nhưng cũng không hề tướng hai người đánh giết. Cái này cũng phải Phương Vân tướng bọn họ thả ra, chống đối nguyên nhân. Cái này nuốt vào. Phương Vân lấy ra một viên vạn năm linh chi, chia làm hai nửa. Giao cho hai người phân thực. Hai người đạt được này vạn năm linh chi sau, dùng dưới trướng, mở tu an dưỡng. Làm xong những việc này, Phương Vân đi về phía trước hai bước, trên mặt không có biểu tình gì nhìn chăm chú vào hắc ám nơi sâu xa, trầm giọng quát lên, làm sao? Còn không thối lui? Chẳng lẽ còn muốn kiếm tiện nghi sao? Trong bóng đêm hoàn toàn yên tĩnh, chỉ chốc lát sau, từng đạo thân ảnh từ mỗi cái bí ẩn địa phương rời khỏi, cấp tốc rút đi. Cái này bình bắc tướng quân, khí sắc như thoán. Càng kiêm công pháp cổ quái, ai cũng không nắm chặt có thể thuận lợi thu thập hắn. Quá là đáng sợ. Nhiều người như vậy liên thủ, đều chấn động bất tử hắn. Một trở về báo cáo đại nhân. Từng đạo bóng đen cấp tốc rút đi. 20 long lực, mặc dù tại thanh niên tuấn kiệt bảng trên, xếp hạng cũng là phi thường cao. Phương Vân cảm giác được người chung quanh chậm rãi thối lui, khẽ gật đầu. Hắn ngạnh trượng hơn 30 tên tính phách cấp cao thủ đánh kích, cũng có kinh sợ đám người kia ý tứ. Phương Vân móc ra trong lòng hung thú nội đan, này cỗ hung thú nội đan màu sắc cảm đạm rất nhiều. Một viên hung thú nội đan đổi 8 tên tinh phách cấp cao thủ, vẫn là tính ra. Đặc biệt là phong lôi tán nhân, thu rồi cái này phong lôi tông trưởng lão, thực lực của ta liền gia tăng thật lớn rồi. Phương Vân xoay chuyển ánh mắt, các loại, chờ Trần Rộng Rãi, Triệu Bạch khôi phục lận, triệu ra cái khác 6 tên phong lôi môn cao thủ. Lệnh 8 tên phong lôi môn cao thủ canh giữ ở bốn phía, sau đó lấy một viên vạn năm linh chi. Xé một nửa cho phong lôi tán nhân, sau đó hai người ngồi ở giữa vòng điều dưỡng. Đại dược nửa nén hương sau, Phương Vân cùng phong lôi tử đều khôi phục. Ha ha, hiện tại có 8 tên tinh phách cao thủ, chờ ta phong ấn đủ 50 tên tinh phách cao thủ, tập hợp một môn phái nhỏ nhân số, nhìn còn có ai có thể cùng ta đối kháng. Phương Vân nhảy một cái mà lên, bắt chuyện 8 tên tinh phách cấp cao thủ, hướng phủ tướng quân đi đến. Về phần đến trong phủ thành chủ, đi theo vài tên đại chu giáp sĩ Phương Vân cũng không thèm đi để ý tới. Cũng có nguyên nhân khác, này vài tên đại chu giáp sĩ toàn bộ là Phương Vân phong ấn địch tộc thiết kỵ, chỉ bất quá mặc, xuyên thấu đại chu triều áo giáp thôi. Đại chu triều áo giáp, một bộ đầy đủ ta hạ xuống, ngoại trừ một đôi mắt, cái khác đều có thể che. Những này địch tộc thiết kỵ mặc vào sau khi, chỉ cần không nói lời nào, căn bản không sợ nhìn ra. dẫn theo 8 tên phong ấn tinh phách cấp cao thủ, Phương Vân phá không mà lên. 9 bóng người nhập vào trong bóng đêm, trong chớp mắt xuất hiện phủ tướng quân ở ngoài. Ai? Một tiếng quát tầm, tiếp theo là từng chiếc một phá thần nỏ chuyển động cơ quát âm thanh, cùng một thời gian, lượng lớn võ trang đầy đủ binh sĩ từ trong đại điện ở ngoài dâng lên. Ta. Phương Vân gật đầu, những binh sĩ này phản ứng, vẫn tính có thể. Đại nhân. Một tên đô úy đi lên phía trước, thi lễ một cái, ánh mắt đảo qua trên mặt không có biểu tình gì Phong Lôi Tử đám người, trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc. Không muốn chấn động nhạ, sau đó, bọn họ liền là người của chúng ta rồi. Phương Vân lạnh nhạt nói. 8 tên tinh phách cấp cao thủ, tại Đại Chu Triều trong quân đội, đó chính là tương đương với 8 tên đại tướng quân. Phương Vân đi vào đại điện lúc, Quản Công Minh tựa hồ đã vừa tu luyện xong. Nghe đến bước chân âm thanh, đứng dậy. Sau lưng của hắn, 16 cái phi long hư ảnh, lóe lên một cái rồi biến mất. Đại nhân. Quản Công Minh cúi đầu, kính cẩn nói. 16.977 com 16.977 trò chơi nhỏ mỗi ngày chương mới chơi vui trò chơi nhỏ, chờ ngươi đến phát hiện. Chương 178, thanh niên tuấn kiệt bảng canh thứ nhất. Ừm. Phương Vân gật đầu, thôn bên trên đại điện dưới trướng. 8 tên tinh phách cao thủ liền thủ vệ tại bậc thang Quản Công Minh ánh mắt đảo qua này 8 tên cao thủ, ánh mắt lóe lên một tia nghi, nhưng cũng không hề hỏi nhiều. Khuya hôm nay, có người hay không tập kích phủ tướng quân? Phương Vân ngồi ở trên bảo tọa, từ nói. Bẩm đại nhân, khuya hôm nay đến dò hỏi người rất nhiều. Nhưng là chân chính ra tay ngã, cũng không có mấy cái. Chúng ta giết mấy cái khí phách cấp võ giả sau, phần lớn, vẫn là rút lui. Quản Công Minh cung kính nói. Phương Vân hơi hạng, trong lòng nắm chắc. Năm nay là ngày thứ nhất buổi tối, phần lớn nhân vẫn là nắm quan sát thái độ. Đến buổi tối ngày mai, các loại vấn đề, khiêu khích đều sẽ hiện lên. Từ giờ trở đi, quân đội áo cơm chi phí nghiêm ngặt khống chế. Tạm thời dùng quân lương lót dạ. Mặt khác, gọi nhóm tự doanh, cẩn trọng chuẩn bị đồ ăn, nhất định phải xác nhận không độc sau khi, mới có thể dùng ăn. Phương Vân nói. Thuộc hạ rõ ràng. Quản Công Minh lên tiếng trả lời. Hiện tại thân ở Tây Nhị Thành, tình thế không rõ, sát khí tứ phía, cẩn thận hơn nữa cũng không quá đáng. Phương Vân lại gọi nhân chuẩn bị văn phòng tứ bảo, vội vã viết liền một phòng, Hàn Đô Úy. Có thuộc hạ. Một lúc phái người đằng sau 4 phần, sau đó 800 dặm kịch liệt, phân do không giống con đường, đưa vào vâng. Đại nhân. Một tên toàn thân mặc giáp trụ ô kim giáp đô úy, Lĩnh Phương Vân thư, nhanh chân rời đi. Chờ đuổi tên đô úy rời đi, Phương Vân lại viết một phong thư, này một phong hắn nhưng là giao cho Quản Công Minh. Quản Công Minh, một lúc đem phong thư này giao cho nhóm tự doanh binh sĩ, để bọn hắn nương mua lương thực cơ hội, đem thư giao cho Tây Nhị Thành bán hắn dạo, đem này phong tấu chương đưa đi. Phương Vân thản nhiên nói. Quản Công Minh hơi ngẩn người, lập tức hiểu được, Phương Vân này rõ ràng khiến chính là, Minh tu sản đạo. Ám độ trần thương kế sách. Quản Công Minh chắp tay, đại nhân yên tâm, thuộc hạ này liền phái người đi làm. Ừm. Phương Vân giấu chấm câu gật đầu, chuyện này nhớ tới làm được bí ẩn các. Hiện tại Tây Nhị Thành bị tông phái thế lực khống chế, bán dạo ngược lại so với quân sai càng thêm tin cậy. Thuộc hạ rõ ràng. Phương Vân phất phất tay, Quản Công Minh khiến dẫn khác một phong thư, đi ra ngoài. Một lát sau, phủ tướng quân bên trong, yên tĩnh lại. Phương Vân do dự một chút. Từ trong lồng ngực móc ra hiếm hoi còn sót lại long kình nội đan, nắm ở trong tay. Từng cỗ hàn vụ từ long kình trong nội đan tuôn ra, từng cỗ hải triều âm thanh cùng long kình khét đều, tại yên tĩnh bên trong đặc biệt rõ ràng. Hung thú nội đan cùng côn bằng tinh huyết như thế, đều là chúc với cái loại này không thể vô hạn dùng dị bảo. Thánh Vu giáo, thời đại cận cổ, trên đã từng nhắc tới, bình thường trên ý nghĩa, mỗi tên võ giả chỉ có thể dùng một hạt hung thú nội đan, ủng có một lần. Thông qua phương thức này tăng thêm lực lượng thân thể phương pháp. Nhiều hơn nữa cũng không lớn bao nhiêu tác dụng, chỉ có thể hóa thành nguyên khí, hiệu dụng vẫn không sánh được nội lực tế luyện phương pháp. Phương Vân vọng trong tay long kình nội đan, thần sắc biến ảo chập chờn, một lát sau khi, thở dài một tiếng Phương Vân càng làm long kình nội đan thu lại rồi, long kình nội đan là tăng lên lực lượng, phương pháp tốt nhất. Đáng tiếc, một viên long kình nội đan có tới 20 long lực, lấy lực lượng của ta, đều rất khó khống ngự trụ. Long kình nội đan lực lượng cực kỳ cuồng bạo. Nếu như không có thể hoàn toàn dung nạp, sẽ bạo thể mà chết. Điều này cũng tại sao, Phương Vân đánh giết Thiên Tà Tông cao thủ, rõ ràng sớm phải có được Long Kình nội đan, nhưng trước sau không dám dùng nguyên nhân. Phương Vân tuy rằng cao nhất có thể đạt đến 20 long lực, nhưng tự thân chân thực lực lượng, cũng là 18 cái phi long lực. Mà Long Kình nội đan đầy đủ đạt đến Phương Vân lực lượng gấp đôi, lấy tu vi của hắn, cũng không có nắm chắc, nuốt cái này Long Kình nội đan sau khi, sẽ không bạo thể mà chết. Tây Nhị Thành Bắc. Một tòa rộng rãi phủ đệ tọa bắc triều nam, khí tượng sâm nghiêm. Cửa hai vị tượng đá viễn cổ hung thú, dữ tợn hung ác, tôn lên này phủ đệ chủ nhân uy nghiêm. Chen, chen. Một trận áo giáp chấn động âm thanh từ cửa truyền đến, chỉ chốc lát sau, một tên toàn thân lồng đại chu áo giáp, trang phục như cái đại chu võ tướng đại hán, tay vịn trường kiếm, đi đến. Võ tướng mới vừa bước vào phủ đệ, lập tức đưa tới từng đôi nhật quang chú ý nguyên bản không quáng giả sơn, cái áo sau, từng cái khí tức lan truyền bóng người hiện lên, xông tới. Đại chu võ tướng, thật lớn mật. Vừa dứt tiếng, một tên khí tức cuồn cuộn, sắc mặt hung tàn người trẻ tuổi, bay lên không bay lên, anh kiếm hóa thành một đạo chống đỡ nhãn giải lụa, chạm đi. Thần bí võ tướng chỉ là hư lạnh một tiếng, tay phải vừa nhấc, một cổ vô hình đại lực ra, mạnh mẽ cứng rắn tướng tên cao thủ trẻ tuổi này anh kiếm, sẽ thành phấn vụn. Năm ngón tay thuận thế tìm tòi, cắt vào anh kiếm, trực tiếp chảo tham tại người trẻ tuổi kia trên người. Dùng sức một quán. Ầm. Trong tiếng nổ, mặt đất chấn động, bụi bặm tung bay. Tên này kiếm thuật chắc tuyệt người trẻ tuổi, khoe miệng chảy máu, bị mạnh mẽ đập vào trong đất, ngất đi. Ta phụng Vũ Hầu chi mạng, đến thấy các ngươi già láo ra, để hắn ra đi. Võ tướng âm thanh bình thản cứng nhắc, nhưng mang theo một cố lạt cốt hàn ý hắn chân, vững vàng đạp ở tên này người trẻ tuổi trên lưng, tựa như đem hắn đóng ở trên đất. Trong vườn hoàn toàn yên tĩnh, chu vi tuy rằng vây quanh mấy chục cái hán tử, trong đó còn không hiện ra tinh phách cấp cao thủ, nhưng không người nào dám động thủ. Tên này đại chu võ tướng, cho cảm giác của bọn hắn, nguy hiểm mà chí mạng. Không người nào dám khinh nâng vọng động. Để cho hắn đi vào đi. Ngắn ngủi vắng lặng sau khi, một cái thanh âm hùng hồn, từ phủ đệ nơi sâu xa truyền đến. Mọi người tán nhân, tên này võ tướng không cố kỵ chút nào, xuyên qua đám người, thản nhiên bước qua. Đại sảnh bên trong, ánh nến sáng rực, một tên khí tức trầm sắc, nhật quang như kiếm nam tử trung niên, bệ vệ ngồi ở trên đại sảnh. Đầu người này đen thui, hung ác tàn nhẫn tán rơi xuống, rối tung ở sau gáy, chỉ dùng một cái màu xanh rải lụa mang, tùy ý chát. Tay của hắn, chân bóng như ngọc, nhẹ nhàng đặt tại hai bên tay vịn trên, hiển lộ ra một cô vô biên quyền thế. Nhìn thấy người này, thần bí võ tướng bước chân, dừng một chút, chỉ chốc lát sau, mới bước vào đại sảnh bên trong, như không có người khác. Tại nam tử trung niên đối diện dưới trướng. Nhà ngươi chủ nhân, là nhà ai Vũ Hầu? Nam tử trung niên đạo, hắn lúc nói chuyện, âm thanh vang dội, trung khí mười phần, một cỗ lạnh lùng nghiêm nghị túc sát khí tức, quấy nhiễu không khí chung quanh bắt đầu rung động. Vũ đem ánh mắt cảm làm dùng mình, nhưng thần sắc nhưng bất biến, chủ nhân nhà ta tự nhiên là đường triều anh Vũ Hầu. Ô nam tử trung niên thần sắc biến hóa một thoáng, trong chớp mắt này, trong ánh mắt của hắn tránh qua rất nhiều ý nghĩ. Tựa hồ anh Vũ Hầu ba chữ, một sát na, để hắn nghĩ tới rồi rất nhiều. Làm sao? Nhà ngươi chủ nhân, muốn mượn tay của ta, đối phó cái kia 15 tuổi Bình Bắc tướng quân. Trung niên nam tử một lời nói toạc ra võ tướng đến mục đích. Không sai. Nhà ta Hầu gia, bởi vì có chút nguyên nhân, không thể tự mình ra tay. Không ngừng Hầu gia, ngay cả ta cũng không có thể ra tay. Hầu gia nói, chỉ cần thế hắn giải quyết cái vấn đề này. Ngay sau, Tây Nhị trong thành, liền vĩnh viễn là đao quân định đoạt. Sau đó, cũng sẽ không còn có quân đội đóng quân tiến vào. Thần bí võ tướng nói. Đao quân Ngụy Văn Đài khẽ cười. Nhà ngươi Hầu gia ngược lại là để mắt Ngụy Mỗ. Này Tây Nhị trong thành, ngư long hỗn tạp, nhân vật như thế nào đều có. Nhà ngươi Hầu gia, nhưng hết lần này tới lần khác chọn chúng ta. Đáng tiếc, Tây Nhị trong thành, xưa nay đều không phải ta Ngụy một người nào đó định đoạt. Nếu xưa nay đều không phải, lại từ đâu tới sau đó? Trước kia là không phải, không quá quan trọng. Còn sau đó, vậy thì không nhất định. Từng cái Hầu gia nói, chỉ cần ngươi có thể làm thành chuyện này, hắn liền giúp sự trưởng khống của ngươi cả tòa Tây Nhị thành. Thần bí võ tướng Mạc Âm Thanh nói. Ngụy Văn Đài cảm giác được tên này võ tướng trong lời nói tâm ý, cũng không nhịn được hơi thay đổi sắc mặt. Này Tây Nhị trong thành, Ngụy đại nhân cũng coi như là quyền thế nặng nhất, coi trọng nhất mấy người một trong. Chỉ cần bình định mấy người kia, sau đó, không phải là thể định đoạt. Từng cái đến mức Thái Tố phái cùng bắt đầu ma tông, ngươi liền không cần phải lo lắng. Triều đình 100.000 đại quân viễn trinh đợi ở chỗ kia, nói vậy, bọn họ hẳn là đánh đạo, làm thế nào? Đao quân Ngụy Văn Đài nhưng cũng không hề lập tức đáp ứng, ngươi cái này cái hưu, quả thật không tệ. Bất quá, ta còn muốn cân nhắc khảo thật. Thứ Phương Hầu con thứ, không phải là tốt như vậy đâu. Ngươi đây liền không cần phải lo lắng. Thứ Phương Hầu, tự có nhà ta Hầu ra kiềm chế. Thần bí võ tướng lạnh nhạt nói. Ngụy Văn Đài rốt cục lộ ra ý động thần sắc, nhưng hay là không có. Lập tức đáp ứng. Ngụy đại nhân, Tây Nhị trong thành, nhưng là có rất nhiều người, ước gì cùng chúng ta Hầu ra hợp tác. Võ tướng ý vị thâm trường nói. Được rồi. Chuyện này, ta tiếp nhận. Đao quân Ngụy Văn Đài rốt cục gật đầu. Giá. Họ Đông Phương vừa gặp Bạch, Bốn tên quân sai cưỡi khoái mã, chạy đi Tây Nhị Thành, chạy đi mấy ngàn trượng sau, chia làm bốn cái phương hướng, chạy vội mà đi. Ầm, ầm, ầm, ầm. Nửa nén hương sau, vang lên bốn tiếng liệt mã hí lên âm thanh, khoảng cách Tây Nhị Thành mấy dặm địa bốn cái phương hướng, bốn thất liệt mã toàn thân co quắp, ngã vào đường núi trên, mà bốn tên quân sai trên người phong thư cũng biến mất không thấy. Chỉ chốc lát sau, bốn phong thư phân biệt xuất hiện ở Tây Nhị trong thành, chung quanh không giống địa phương. Bốn tên quần áo khác nhau, nhưng đồng dạng võ đạo cao tuyệt võ giả, triển khai phong thư, liếc mắt nhìn, đều là lạnh cười lên, thiếu niên dù sao cũng là người thiếu niên, vẫn là không hiểu quy củ. Tây Nhị trong thành tấu chương, cũng là này. Ngay bốn tên quân sai thư tín bị chặn được đồng thời, mấy đội Tây Nhị thành bán dạo, thừa dịp ngày mới sáng, như bình thường như thế ra. Không có ai chú ý tới, những người này trên người, tiện thể một phong tấu chương. Phủ tướng quân bên trong. Đến giờ thịnh, Phương Vân cuối cùng từ tu luyện bên trong tỉnh lại. Quản công minh, ngươi dẫn người đi trong thành, mua một phần thanh niên tuấn kiệt bảng đến. Ta muốn nhìn một. Vâng, đại nhân. Quản công minh xoay người rời đi, chỉ chốc lát sau, một phần hoàng kim cẩm bố ghi chép thanh niên tuấn kiệt bảng liền đã xuất hiện ở Phương Vân trước người. Loại này bảng danh sách, tại một ít đại tử lâu, khách sạn, đều có mua. Chính là thụ giá cả rất đắt. Thanh niên tuấn kiệt bảng người số 1 bắt đầu quân vương bảng cự nguyên, lực lượng, 35 cái phi long lực. Bảng cự nguyên, nguyên vì làm tu đạo giới tiểu tông phái ngũ hổ môn phổ thông đệ tử, nhân duyên tế hội, truyền thừa thượng cổ 3.000 đại tông phái một trong bắt đầu tinh cung đạo thống cùng bảo tàng. Từng nuốt 7 viên thượng cổ bắt đầu đại đan, lực lượng chi, dày, viên cùng thế hệ. Nghe đồn đang lúc bế quan tu luyện, tùy thời khả năng bước vào địa biến cấp. Nơi ở, bắt đầu phủ. Phương Vân liếc mắt nhìn, âm thầm liễu lưới. 35 cái phi long lực, so với chính mình còn nhiều hơn ra. Chương 177, tà quân canh thứ 2. 177 chương. Cái này bảng cự nguyên, thật lớn số mệnh. 35 cái phi long lực, đủ để băng đất dung sơn. Nếu là lại tăng thêm 15 long lực, hắn thậm chí có thể trực tiếp cùng điệu biến cấp cường giả chống đỡ rồi. Xem xong cái này bảng cự nguyên tư liệu, Phương Vân trong lòng chấn động động không ngừng. Thời đại thượng cổ, được xưng có 100.000 tu đạo tông phái. Trong 100.000 tông phái, lại có 3.000 tông phái thực lực không kém nhiều, đều là cao cấp nhất cổ lão đại tông phái. Nay bắt đầu tinh cung đứng hàng thượng cổ 3.000 đại tông phái một trong, thực lực hiển nhiên không phải chuyện nhỏ. Bàng cự nguyên nắm giữ đầy đủ 35 cái phi long lực, nhìn như kinh người. Trên thực tế, hoàn toàn là hợp tình hợp lý. Dù sao, đối phương sau lưng, nhưng là đứng một cái thượng cổ đại tông phái. Lấy một cái đại tông phái hồn hậu tích bao hàm, đến toàn lực bồi dưỡng một người, thực lực mạnh hơn cũng hợp tình hợp lý. Bất quá, Phương Vân biết, bàng cự nguyên tuy rằng nhìn như lực lượng tiếp cận địa biến cấp cường giả, nhưng nếu như chân chính giao thủ, khẳng định không phải địa biến cấp cường giả đối thủ. Không có những nguyên nhân khác, tinh phách cấp cùng địa biến cấp chênh lệch, chính là trời và đất khác biệt. Dù thế nào nỗ lực, cũng là không thể đạt đến đồng nhất cao độ. Bất quá, tinh phách cấp tích bao hàm lực lượng càng cao, bước vào địa biến cấp sau, lực lượng liền càng cường đại. Như một cái 10 long lực võ giả, bước vào địa biến cấp sau, khả năng chính là 60 cái phi long lực đến 70 cái phi long lực. Mà cái này bảng cự nguyên bước vào địa biến cấp, rất có thể có, liền nắm giữ 10 cái phi long lực, thậm chí là 100 cái phi long lực. Cùng thoát thai cảnh vị trí thứ 3 cái cảnh giới không giống, địa biến cấp cảnh giới võ giả, lực lượng cao nhất sẽ không vượt quá 100 cái phi long lực. Mà võ đạo bên trong, 100 cái phi long lực, liền tương đương với một cái thiên long lực. Thiên long bay lượn trên trời, điều khiển lôi điện, ủng có hay không cùng thần lực. Đôi vung một cái, trực tiếp có thể mang một tòa ngàn trượng núi cao tìm bạo, cũng có thể tướng một tòa mấy ngàn trượng núi cao, bay lên khỏi mặt đất, từ một chỗ, chuyển qua một nơi khác. Đây chính là thiên long lực. Thanh niên tuấn kiệt này bảng, chỉ ghi chép tinh phách cấp võ giả, hơn nữa tuổi tác vẫn tất phải là không vượt quá 30 tuổi. Phương Vân từ đầu tới đuôi xem xong, bỏ ra đầy đủ 2 canh giờ. Cũng còn tốt, này Tây Nhị trong thành, tuy rằng vô số cao thủ. Nhưng như bảng cự nguyên như vậy, có cơ duyên vô cùng to lớn cao thủ cũng không nhiều. Lấy thực lực của ta, vẫn có thể đứng vào 50 vị trí đầu. Một phần thanh niên tuấn kiệt bảng xem xong, Phương Vân cũng là âm thầm kinh hãi, thế mới biết chính mình đối mặt hình thức là cỡ nào nghiêm túc. Lấy hắn 20 cái phi long lực lượng, tại quân ngũ bên trong đủ để tung hành. Nhưng ở chỗ này, vẫn chấn ép không được tình cảnh. Bất quá Phương Vân cũng không phải là loại dễ dàng kia nhụt chí người. Chờ ta phong ấn 50 tên tinh phách cấp cao thủ, đến lúc đó, ta ngược lại muốn xem, có bao nhiêu người có thể đỡ nổi ta toàn lực một đòn. Nghĩ tới đây, Phương Vân đứng dậy. Quản công minh, điều tể quân bên trong tinh nhuệ, theo ta xuất phát. Thành đông ất mục tử quán, trong nháy mắt, rất nhiều võ trang đầy đủ đại chu giáp sĩ, tầng tầng lớp lớp tướng nơi này vây lại. Chỉ nghe được kèn kẹt cơ quát hưởng, mấy chục chiếc phá thần nỏ nhắm ngay tòa này tiểu quán đi vào. Phương Vân vung tay lên, mang theo quản công minh, tiến vào tiểu quán. Tiểu quán bên trong, ầm ĩ khắp trốn. Tam giáo cửu lưu tràn ngập trong đó. Nhìn thấy rất nhiều đại chu giáp sĩ xông vào tiểu quán bên trong nhất thời an tĩnh lại, từng đôi con mắt nhìn sang. Quản công minh thần thái uy mãnh, tung ra thanh niên tuấn kiệt bảng, nhìn lướt qua, y quan lang quân trướng kiệm. Cái nào mắt không mở đồ vật, không thấy được đại gia ta đang bể bộn sao. Một cái kiệt ngạo bất tuân âm thanh từ bên trong góc chuyển đến, Phương Vân theo tiếng nhìn tới, chỉ thấy một tên anh tuấn người trẻ tuổi, khỏe môi nết lên ổ bang nụ cười, chính đùa vài tên vũ nữ. Hừ! Phương Vân cười lạnh một tiếng, không nói hai lời, thân thể loáng một cái, lập tức mang theo một cỗ bài sơn đảo hải khí tức, phi túng quá khứ. Y dị quan lang quân trương kiệm hứng thú chính cao, đột nhiên thấy lạnh cả người bao phủ toàn thân thể cứng đờ, mặt luôn e giờ nhất thời đại biến, gặp phải cao thủ. Này trương kiệm là tên tà đạo cao thủ, có tới 16 long lực, tại thanh niên tuấn kiệt bảng trên, cũng là có thể xếp vào 80 vị trí đầu cao thủ. Nhưng phía sau người này, mang đến cho hắn một cảm giác, nhưng là cực kỳ đáng sợ, cực độ nguy hiểm. Vóc người chi ít tại 18 long lực. Trương kiệm trong lòng nháy mắt đến ra một cái kết luận, người này cũng là quả đoán hạng người, bàn tay ở trên bàn vỗ một cái, thuận thế tỉ phi mà ra, lại không chút nào ham chiến. Hừ, trốn chỗ nào? Phương Vân cười lạnh một tiếng, đột nhiên tay run lên, triệu ra 8 tên phong ấn tinh phách cao thủ, 9 người đồng thời xuất trưởng, một mảnh trời long đất lở khí tức, từ 4 phương 8 hướng đánh tới. Trương kiệm sợ đến hồn vía lên mây, 9 tên tinh phách cấp cao thủ, trong đó còn có 2 tên 18 long lực trở lên cao thủ, đội hình như vậy, đủ để đem hắn đánh giết đến cặn bã. Thiên xà. Trương kiệm hét lớn một tiếng, quanh thân tà khí cuồn cuộn, vô số phù lục bay lượn, ngưng tụ thành từng cái hung mãnh đại xà, phun ra lưới, đánh tới. Ầm. Trên tiểu lâu nổ ra nửa cái chỗ hổng, Trương kiệm đầy người máu tươi, như con chó chết như thế, bay ra ngoài. Ngã trên mặt đất, không chậm co quắp. Phương Vân mang theo quản công minh, 8 tên tinh phách cấp cao thủ, từ chỗ hổng đi ra ngoài. Vốn là lấy thực lực của hắn, là có thể thu thập Trương kiệm. Bây giờ hơn nữa phong lôi tử cùng quản công minh đám người, hoàn toàn là nghiêng về một phía bắt nạt nhân. Trương kiệm, cái đối mặt, liền bị trọng thương. Ta và ngươi không cựu không đoán, ngươi đến cùng muốn làm gì? Trương kiệm ngã trên mặt đất, ánh mắt oán độc nhìn Phương Vân, khí lên kêu lên. Cái này thực sự làm đến quá đột nhiên. Trương kiệm căn bản nhớ không nổi chính mình ở nơi đâu đắc tội thiếu niên này. Ừm. Phương Vân hơi ra hiệu, lập tức có một tên lính đi ra, rung cổ tay. Một tấm giấy trắng vẽ ra Trương kiệm chân dung triển khai, phía dưới viết lệnh truy nã 3 chữ. Trên tờ giấy trắng, nét mực chưa, hiển nhiên là vừa hoàn thành. Y dị quan lang quân Trương kiệm, giết người vô số, là đại chu triều phản bản tóm tắt phạm một trong, xuất hiện y dị theo luật lệ, bắt quy án. Trương kiệm hai mắt trợn trừng, này thông tập lệnh ai làm? Tại sao có thể có tên của ta? Ta làm. Phương Vân hờ hưng nói. Vừa dứt tiếng, một vũ nổ ra, sau lưng bức tranh vàng lóe lên. Trương kiệm nhất thời bị phong vào bức tranh vàng bên trong. Cái thứ nhất, Phương Vân yên lặng điều tức một lúc, lại từ hung thú trong nội đan rút lấy một chút nguyên khí. Vung tay lên, lập tức hướng phía dưới cái mục tiêu bước đi, đi. Thanh niên tuấn kiệt bảng giới thiệu phi thường tỉ mỉ, không chỉ là đối phương truyền thừa lai lịch, võ công đạo pháp, thậm chí liền thường thường ra vào địa phương, đều viết đi ra. Phương Vân máy móc, quả thực là ung dung đến cực điểm. Những thanh niên tuấn kiệt này bảng trên tà phái cao thủ. Có vài người không phạm quá tội, chưa từng làm thiêu giết cướp giật hoạt động. Phương Vân tùy tiện cho những người này an cái tội danh, cái kia đều tuyệt không đi qua phần, ngược lại, vẫn là xem như là nhẹ. Tiểu lâu, quán trà, ký viện, khách sạn, phủ đệ, nhà dân, Phương Vân dựa theo thanh niên tuấn kiệt bảng trên nói, một đường tìm tòi quá khứ. Vô số trong quân tinh nhuệ, thêm vào phá thần nỏ, hơn nữa đông đảo tinh phách cấp cao thủ, hoàn toàn là bắt nạt nhân đấu pháp. Thời gian 3 canh giờ. Phương Vân đầy đủ phong ấn 16 long lực võ giả 20 cái, 15 long lực võ giả 15 cái. Như vậy đông đảo thanh niên tuấn kiệt bảng trên cao thủ, liên tiếp bị bắt, rốt cục dẫn phát rồi Tây Nhị thành chấn động. Ghê gớm rồi. Phong lôi môn người, lại cùng mới tới Bình Bắc tướng quân cấu kết với nhau rồi. Đồng thời tàn hại Tây Nhị thành đồng đạo. Đáng chết, trong vòng một ngày, bọn họ lại bắt được nhiều người như vậy. Phong lôi tử, ta nhìn thấy phong lôi tử. Hắn lại trợ giúp người của triều đình, đối phó Trần Nghèo. Tạm thời vẫn không cần lo lắng, bọn họ tìm, đều là người trong tà đạo. Tây Nhị trong thành, nhân tâm hoảng hoảng, đặc biệt là tên xuất hiện ở thanh niên tuấn kiệt bảng trên võ giả, càng là hoảng sợ bất an. Tên này triều đình Bình Bắc tướng quân, nhưng là có tới 20 long lực. Thực lực như vậy, đã có thể đứng vào thanh niên tuấn kiệt bảng 30 vị trí đầu năm tên tay. Đơn đả độc đấu, đều không có bao nhiêu nhân có thể thắng quá vị này Bình Bắc tướng quân. Huống chi, hắn lại còn mang đủ rất nhiều tinh phách cấp cao thủ đứng đầu. 20 long lực trở xuống ổ phái cao thủ, dồn dập trốn thoát, không dám gia nhập bình thường ra vào nơi. Thành Đông, Tà Quân phủ. Tà Quân hai chữ thiết câu ngân hoa, hiện lộ ra một cỗ nồng đậm sát khí. Vị này Tà Quân cũng là tán tu cao thủ, với thâm sơn trong cổ động, gặp phải một bộ hài cốt. Hài cốt ép xuống một cái hộp sắt cùng một quyển đan thư. Tà Quân nuốt hộp sắt bên trong cực phẩm thần đan, vừa học đan thư, Tà Quân bí lục liền đạt tới 20 long lực cảnh giới. Tà Quân phủ ngoại vi tường tường đột nhiên ngã, cũng tường, Phương Vân mang theo đầy đủ 20 tên tinh phách cấp cao thủ, bước chân vào Tà Quân phủ. Phương Vân phong ấn mỗi một tên tà phái cao thủ, đều là trọng thương sau khi vừa mới phong ấn. Để bọn hắn khôi phục, cần tiêu hao lượng lớn nguyên khí cùng linh chi. Phương Vân trên người linh chi tiên thảo hữu hạ, cũng không dám như thế lãng phí. Chỉ là khôi phục hơn 10 tên cao thủ. Giết! Từng người hắc bảo võ giả, quanh thân tà khí cuồn cuộn, từ Tà Quân trong phủ vọt ra. Cái này Tà Quân lại còn nuôi dưỡng như thế tay tìm hạ. Phương Vân ánh mắt lóe lên một cái, vung tay lên, giết! Bang! Bang! Bang! Hơn 50 chiếc phá thần nỏ đồng thời phát động, từng người Tà Quân phủ hộ vệ, nhất thời bị phá thần nỏ bắn thủng, to lớn lực đạo, càng tướng bọn họ đình trở về Tà Quân phủ. Ly! Tà Quân trong phủ, đột nhiên truyền ra một tiếng chói tai tiếng rít. Tiếng rít chói tai mang theo một cỗ tà dị lực lượng, tựa hồ muốn bắt người đầu xuyên phá như thế. Từng người binh sĩ khuôn mặt vặn mèo, bưng lỗ thai quỷ ngã xuống, ngón tay của bọn hắn bên trong, chảy ra dòng máu. Liên một thoáng trụ thai cấp những khác giáp sĩ, cũng lộ ra không thể tả chịu đựng vẻ mặt. Đây là đoạt phách ma âm. Quản công Minh lộ ra chấn động vẻ mặt. Đoạt phách ma âm, đã sớm ghi chép tại thanh niên tuấn kiệt bảng bên trong, chỉ là không nghĩ tới, uy lực lại to lớn như vậy. Quản công Minh cũng cảm giác tâm hoảng ý loạn, có cô nôn nóng cảm giác bất an. Quản công Minh đột nhiên đại sướng một tấm, tóc của hắn dựng thẳng, thần thái uy mãnh, đột nhiên há miệng hút vào, sau đó thét dài lên tiếng. Hống! To lớn âm thanh, dường như sư tử rít gào, chấn động tứ phương. Phúc! Quản công Minh vừa phát sinh sư tử hống pháp môn, lập tức cảm thấy một cỗ tà dị lực lượng, theo sóng âm nhảy vào trong cơ thể. Hắn hơi đỏ mặt, há mồm phun ra vài bún máu, thịch thịch thịch lui lại mấy bước. Cái này Tà Quân quá mạnh mẽ. 16.977 com 16.977 trò chơi nhỏ mỗi ngày chương mới chơi vui trò chơi nhỏ, chờ ngươi đến phát hiện. Chương 178, thuận lợi phong ấn. Hừ. Phương Vân thấy thế hừ lạnh một tiếng, đồng nhiên há mồm cũng phát ra một tiếng thét dài. Giờ bờ. Này hét dài một tiếng, Tà Quân bên trong phủ cuồng phong gào thét, tiếng hú bên trong càng là có ầm ầm tiếng sấm nổ mạnh. Phương Vân thực lực, so với quản công Minh lại cường đại hứa hơn nhiều. Này hét dài một tiếng phát sinh. Hai loại sóng âm ở trong hư không lẫn nhau chấn động, không khí từng đợt nổ tung. Âm ầm bạo liệt âm thanh, không dứt bên tai. Cùng quản công Minh như thế, khi Phương Vân phát sinh thét dài âm thanh. Cái cỗ này đoạt phách ma âm biến đổi, tụ thành một tia, như một đạo mũi nhọn, nhảy vào Phương Vân trong cơ thể. Vụ. Phương Vân đột nhiên khởi động thiên địa vạn hóa chung, khéo léo thân chuông tản mát ra một trận minh hoàng hào quang. Một cỗ lực lượng kỳ dị từ trong thân chuông phát sinh. Nay cỗ âm, a hội tụ lực lượng. Nhất thời bị hút vào thiên địa vạn hóa chuông bên trong. Ồ! Tà Quân trong phủ, truyền đến một trận khẽ ồ lên. Nay âm thanh khẽ ồ lên, tựa như cao tựa như gần, cực kỳ rõ ràng. Hạ một khắc, chỉ nghe phịch một tiếng, một hắc ám tà khí từ Tà Quân trong phủ tuôn ra. Tà Quân phủ nóc nhà, một khối mái ngói phịch một tiếng nổ tung, một tên tuổi tại khoảng 20 tuổi, khuôn mặt tuấn thấu tà dị người trẻ tuổi, bay lên trời, bay ra mấy chục trượng sau, trôi nổi ở giữa không trung. Ngươi chính là cái kia Bình Bắc tướng quân Phương Vân. Tà Quân ánh mắt quét qua, rơi vào Phương Vân trên người, trong ánh mắt tiết lộ ra một cỗ lạt cốt hàn ý, lá gan của ngươi thực sự quá lớn. Lại tìm tới ta Tà Quân phủ tới. Hôm nay, ta liền cho ngươi biết, cái gì gọi là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Phương Vân cũng không thèm nhiều lời, vung tay lên, trên. Ẩm. Hơn 20 cái khí tức cường đại bóng đen thân hình nhảy lên, phá không mà lên. Hừ. Tà Quân hừ lạnh một tiếng. Đồng nhiên ngón tay phấn trên người biến ảo ấn, quát to, ổ đao ấn từng cái hắc ám chi phó, lên. Vừa dứt tiếng, dưới chân quần quần tà khí bên trong, đột nhiên vô số phù lục biến hóa, trong nháy mắt, Tà Quân phủ trên vách tường, từng bộ bộ thi thể phá không mà lên. Những này nguyên bản bị phá thần nỏ đánh giết hộ vệ, giờ khắc này tản ra một khí tức mạnh mẽ. Lại giống như sống quá như thế. Giết. Tà Quân ngón tay chỉ tay, 40, 50 tên hắc ám chi phó xuất hiện giữa trời, hướng về Phương Vân đám người bay tới. Cùng một thời gian, Tà Quân cũng thân hóa cầu vồng, trực lấy Phương Vân. Ta khổ cực bồi dưỡng hộ vệ, bị ngươi một khi giết hết. Hôm nay, liền giết ngươi, thế bọn họ chôn cùng. Ta xem lạc là hy vọng không lớn rồi. Phương Vân hừ lạnh một tiếng, băng thiên đại thủ ấn thình lình ra tay. Cùng một thời gian, Phong Lôi Tử phối hợp quản công minh, cũng ra tay rồi. Tà thần tay. Tà Quân hét lớn một tiếng, một con đen kịt tà ác bàn tay, vô thanh vô tức lộ ra, một chưởng đánh về Phương Vân. Một cỗ nồng đậm hắc ám, tà ác, hung sát khí tức, phát thiên cái địa mà đến. Hai chưởng tương giao, song song chôn vùi. Phương Vân cùng Tà Quân song song chân ra một bước, lại có thể là không phân cao thấp. Giết hắn. Nương cái này thời cơ, Phương Vân chỉ huy 20 tên tinh phách cao thủ, tướng hắc ám chi phó đánh bay, hướng về lúc đánh về phía Tà Quân. Ly. Tà Quân đích ba một tấm, lần thứ hai phát sinh chói thai đoạt phách ma âm. Quản công minh thân hình chấn động, lộ ra vẻ mặt thống khổ. 20 tên tinh phách cao thủ nghe được này cỗ ma âm, cũng là khuôn mặt vặn mẹo. Thừa dịp cái này thời cơ, Tà Quân lần thứ hai chỉ huy hắc ám chi phó ngăn trở quản công minh đám người. Những này hắc ám chi phó vốn chính là người chết, hấp thu khí tức tử vong nồng nặc sau, lực tuy rằng không sánh được quản công minh đám người, nhưng cường độ thân thể nhưng tăng thêm không ít. Thân thể sụp đổ, xương cốt gãy lịa, huyết nhục nổ bay, đối với bọn hắn mà nói căn bản không ảnh hưởng gì. Bằng vào này cỗ tử dây dưa kính, quản công minh đám người nhất thời vẫn đúng là đột phá không qua đi. Tà Quân huyễn, nắm kim đến. Tà Quân thân hình loáng một cái, đột nhiên tê ra 5 cái huyễn ảnh, đồng thời đánh về phía Phương Vân. Ừm. Phương Vân hơi kinh hãi, loại này, hắn vẫn là lần đầu tiên đụng tới. 5 cái huyễn ảnh bên trong, hiển nhiên chi có một cái thật sự là. Phương Vân hơi kinh hãi, lập tức khẽ cười. Tâm thần nhất định, túng nhiều chuyện thiếu, một phong lôi thanh âm chấn động từ phương. 5 cái huyễn ảnh bên trong, có 4 cái biến mất, còn lại một cái, hướng về Phương Vân đánh tới. Bác Thiên Đại Thủ Ấn. Tà Thần Chi Quyền. Âm một tiếng sau, trưởng ấn cùng quyền ấn, lần thứ 2 song song biến mất. Hai người lực đều là không kém nhiều. Ai cũng không làm gì được ai. Vạn cổ hung thu quyền. Quản công minh vào lúc này, lần thứ hai đánh văng ra hắc ám chi phó sống lại. Không nói hai lời, hai đòn quyền liên tiếp nổ ra, quyền khí đập ra, ở trong hư không rung động, hóa thành hai con hung thú, phệ hướng về Tà Quân. Phệ thiên móng vuốt. Tà Quân tóc dài lay động, tay phải hiện lên chảo trạng lấy ra, ung dung tướng quản công minh vạn cổ hung thú quyền chảo làm lộ. Chiến trường tiêu không dưới, Phương Vân cũng quyết tâm, quản công minh, lui lại. Một mình ta trừng trị hắn. Dứt lời, với bàn tay lớn một cái, đơn giản thu rồi 20 tên tinh phách cao thủ, một lần nữa tướng bọn họ tập trung vào bức tranh vàng. Quản công minh ngẩn người, bất quá vẫn là không có cái lời, thân thể loáng một cái, lập tức lui ra ngoài. Phương Vân lúc này không còn lo lắng, nhất thời chiến biến đổi. Băng Thiên Đại Thủ Ấn. Vung tay lên, một mảnh không gian hóa thành hắc ám chân không, 8 tên hắc ám chi phó trực tiếp bị chấn động thành nát tan. Loại trình độ này tổn thất, căn bản không có làm phục sinh. Băng Thiên Đại Thủ Ấn. Phương Vân bàn tay lại huy, lại là mấy tên hắc ám chi phó chấn động thành nát tan. Những này hắc ám chi phó tuy rằng thân thể cường hãn, nhưng bản thân lực nhưng không được, cũng không thể đối Phương Vân tạo thành uy hiếp. Tà Thần Chi Quyền. Tà Quân hét lớn một tiếng, một con to lớn thiết quyền hướng về Phương Vân nổ xuống lại đây. Phương Vân cũng không để ý tới, thân hình loáng một cái, lập tức xẹt qua mấy chục trượng, tránh khỏi Tà Quân thiết quyền. Đại vũ vung lên, lại là 7, 8 tên hắc ám chi phó chấn động thành phấn vụn. Ầm, ầm. Ầm. Phương Vân ra tay, lại cùng quản công minh bọn họ không giống nhau. Những này hắc ám chi phó, trong nháy mắt liền Phương Vân thanh không. Tà Quân. Hiện tại nên chúng ta. Thanh hết rồi hắc ám chi phó, Phương Vân rốt cục quay người lại lỗi, mặt hướng Tà Quân. Hiện tại, đến phiên hai người chúng ta rồi. Vừa vặn. Giết ngươi, xem sau đó triều đình còn dám hay không phái binh lại đây. Vừa dứt tiếng, Tà Quân phi phát tới, phía sau hào quang biến hóa, một con thiết quyền đánh tới. Phương Vân đang muốn sử dụng băng thiên đại thủ ấn, đột nhiên trong lòng hơi động. Cải trưởng vì làm quyền, sử dụng hám thế hoàng quyền. Ngâm. Tiếng long ngâm, vang vọng hư không. Bên trong thiên địa, kim quang tác phẩm. Chỉ nghe phịch một tiếng, quyền ảnh biến mất, Phương Vân bị chấn động đến mức thối lui ra khỏi 20 trượng. Một cỗ khí huyết cuồn cuộn, liền muốn từ cổ họng phun ra, nhưng bị hắn sinh sinh nuốt xuống. Đồng thời, Phương Vân lại là đấm ra một quyền, sử dụng hám thế hoàng quyền chiêu thứ hai. Ẩm. Lần này Phương Vân thối lui ra khỏi hơn 10 trượng, sắc mặt càng là hồ hồng. Chuyện gì xảy ra? Thực lực của hắn làm sao yếu hơn rất nhiều? Tà Quân sắc mặt nghi ngờ không thôi. Đệ tam thuyền. Đệ tứ chiêu. Phương Vân từng chiêu sử dụng hám thế hoàng quyền, quyền thế không ngừng tích lũy chồng chất. Cái này Tà Quân, lại không biết hoàng thất hám thế hoàng quyền. Ta quân phủ ở ngoài, quản công Minh mí mắt nhảy nhảy. Cái này ta quân tuổi trẻ thiếu hụt, vào lúc này liền thể hiện ra. Phương Vân thực lực hạ hồi thứ 18 cái phi long lực, chính xác làm, hẳn là bắt nạt thân ép sát, lấy cường lực, gián đoạn Phương Vân hám thế hoàng quyền, nhưng hắn nhưng bởi vì so với nghi, mà không công đánh mất cơ hội này. Nhìn thấy Phương Vân sử dụng chiêu thứ 5 hám thế hoàng quyền, quản công Minh lập tức biết đại cục đã định. Hám thế hoàng quyền 5 chiêu sau khi, đã rất khó cắt đứt. Hơn nữa sau khi, quyền thế chống chất, đã không thể nào chống lại. Cái này tà quân chết chắc với. Hám thế hoàng quyền khiến đến cuối cùng, thần quỷ lui tránh. Ai cũng không là đối thủ. Quản công Minh lắc lắc đầu. Quả nhiên, Phương Vân sử dụng hám thế hoàng quyền chiêu thứ 6 sau khi, đầy trời long âm, từng cái hoàng kim long khí bay lượn hư không, đã đem tà quân khí thế đè ép xuống. Hám thế hoàng quyền chiêu thứ 7. Hám thế hoàng quyền thứ 8 chiêu. Đây là cái gì quyền? Tà quân rốt cục sắc mặt thay đổi. Hắn xuất thân tán tu, đối với triều đình, đặc biệt là hoàng thất võ học cũng không biết. Hắn lúc này, chỉ cảm thấy lực lượng của đối thủ càng ngày càng to lớn, khí thế càng ngày càng cường thế. Hám thế hoàng quyền thứ 9 chiêu. Hám thế hoàng quyền đệ thập chiêu. Tà quân tà thần chi quyền một thoáng bị công phá, hám thế hoàng quyền quyền khí, càng là hoành ở trên lồng ngực của hắn, làm hắn bị không bị nội thương. Hám thế hoàng quyền thứ 11 chiêu. Hám thế hoàng quyền thứ 12 chiêu. Phương Vân khí tức như có hàng vạn con ngựa chạy trồm, đã đạt đến đáng sợ cao độ. Chỉ nghe phịch một tiếng, tà quân rên lên một tiếng, như diều đứt dây bay ra ngoài. 10 chiêu sau khi, hám thế hoàng quyền lực lượng tăng thêm phạm vi, lệnh tà quân trong lòng run sợ, Phương Vân hiện tại đã so với hắn cao hơn tận 4 long lực. Lực lượng đáng sợ như thế này, cái vốn không phải hắn có thể đỡ nổi. Trong nháy mắt, tà quân trong lòng ấm sinh ý lui, trốn. Hô! Tà quân thân thể loáng một cái, lập tức ngoài chiều, hướng ra ngoài bay trốn. Người trốn được không? Phương Vân quát lên một tiếng lớn, sử dụng hám thế hoàng quyền thứ 13 thức, quần long dập đầu. Vang rội âm thanh vang tận mây xanh, hơn 30 đạo to lớn long khí ngang dọc hư không, như tia chớp đuổi theo tà quân, nổ xuống tại hắn hậu tâm. A! Tà quân kêu thảm một tiếng, từ bầu trời rơi xuống. Hắn cảm giác phảng phất bị, S-30 long lực võ giả bắn trúng một quyền, ngũ phủ lục tạng dường như xé rách. Từng cỗ huyết vụ, lập trường liền từ toàn thân lỗ chân lông bên trong phun ra ngoài. Sơn ở ngoài quả thật có sơn, nhân ở ngoài cũng quả thật có nhân. Nhưng người kia, không phải ngươi. Phương Vân rơi vào tà quân bên người, một trường nổ ra, đặt vương thắng cục. Lui lại. Phong ấn một tên 20 long lực võ giả, Phương Vân lập tức xuất quân lui ra ngoài. Cuộc chiến đấu này vốn là không cần gian nan như vậy, nhưng cái này tà quân quá tà dị. Tiếng rít chói tai, liền phong ấn võ giả, đều không chịu nổi. Càng có một đám hắc ám chi phó, dùng để giúp đỡ. Tà quân tại thanh niên tuấn kiệt bảng trên xếp hạng 33, xem ra, nhưng bảng danh sách này 30 vị trí đầu 5 tên cao thủ, đều có một ít đặc thủ. Không phải dễ đối phó như vậy. Phương Vân tạm thời bỏ đi, phong ấn cái khác 20 long lực cao thủ dự định. Tà quân chiến bại, rốt cục tướng Tây Nhị trong thành khủng hoảng tâm tình, đẩy lên một cái đỉnh. Liền ngay cả rất nhiều thanh niên tuấn kiệt bảng 30 vị trí đầu cao thủ, cũng ngồi không yên. Phương Vân ngày hôm nay có thể trấn áp tà quân, hôm nào là có thể dẫn người trấn áp bọn họ. Thật sự nếu không động thủ, chỉ sợ cũng biết cái này tuổi trẻ Bình Bắc tướng quân, tiêu diệt từng bộ phận rồi. Chương 179, dâu cờ hết toa nở lư cờ canh thứ nhất. Tây Nhị thành thành Nam, một ngọn núi cao đứng sướng sướng, tới gần vách núi địa phương, một tòa đền thờ dựng đứng, trên đó viết ba chữ to, phong lôi môn. Vê đúp sắc sắc mì con. Phong lôi môn bên trong, đèn dầu sáng rỡ. Đại sảnh bên trong, phong lôi môn trưởng môn phong lôi tử, hạc phát đồng nhan, ngồi ngay ngắn ở trên đại sảnh. Đường hạ bóng người tích góp động, những người này từng cái hung thân ác sát, tà khí ung tùm, hiển nhiên lai lịch đều không thế nào chính. Các vị phong lôi tử mở mắt ra, ngày hôm nay đem các vị triệu tập lại đây, là liên quan với triều đình mới tới Bình Bắc tướng quân sự. Ngày hôm nay, thanh niên tuấn kiệt bảng trên cao thủ, có sắp tới 40 vị bị triều đình tập nã. Chuyện này, lỗi lớn làm người nghe kinh hãi, nói vậy các vị cũng đã biết. Phong lôi tử, ngươi còn có mặt mũi nói. Các ngươi phong lôi môn đã sớm cùng triều đình cấu kết với nhau, liền môn phái trưởng lão, phong lôi tử đều phái tới hỗ trợ, ngươi lại vẫn còn ở nơi này nói đến mức đường hoàng. Một tên thanh y dịch tà tu tay vịn quạt giấy, càng do đó ra, lạnh lùng nói. Nguyên lai là tà đao phong lôi tử hơi chớp con mắt, chúng ta phong lôi môn cùng ai cấu kết, cũng sẽ không cùng triều đình cấu kết ở chung một chỗ. Chư vị không ngại ngẫm lại, chúng ta phái đệ tử Khổng Nguyên, bị này Bình Bắc tướng quân một kiếm chém giết. Phong lôi tán nhân chỉ có thể đi tìm hắn trả thù, lại làm sao có khả năng thì ngược lại giúp hắn. Theo ta được biết, cái này Bình Bắc tướng quân, có một môn tà ác pháp môn, phong lôi tán nhân chính là bị hắn dùng môn tà pháp này khống chế. Chuyện này, ở đây hẳn là có không ít biết. Không sai, một tên đầu đội một chữ cân, trên người làm thư sinh trang phục thanh niên đi ra. Đông Lăng thư sinh. Lập tức có người nhận ra được. Phong lôi tử trưởng muốn nói, ta có thể chứng minh. Cái này Bình Bắc tướng quân một thân công phu phi thường tà dị, hắn sử dụng một môn hoàng kim bàn tay lớn, có thể trực tiếp bắt người khống chế. Bách quỷ ma quân cùng Chu Tâm tán nhân, chân trước bị tập nã, chân sau liền theo tiến công tà quân phủ, coi như là làm phản triều đình, cũng không tránh khỏi quá nhanh rồi. Đông Lăng. Thoại liền không cần nhiều lời. Cái này Bình Bắc tướng cùng, gần như là hoàn toàn nhằm vào chúng ta tà đạo tu sĩ. Tất phải bỏ. Một tên toàn thân trắng toan toát, không có cái gì màu máu nam tử trung niên, đạp bước đi ra. Trong tay của hắn, mang theo một chuỗi xương sọ luyện thành pháp khí. Người này tên là làm Bạch Cốt Ma Quân, thực lực cực kỳ cường thịnh. Ừm, Bạch Cốt Ma Quân, ta đồng ý bất quá, phong lôi tử, bởi vì phong lôi tán nhân duyên cớ, rất nhiều đồng đạo bị phong ấn. Chuyện này, ngươi nói như thế nào? Trong đám người, một tên toàn thân lỗ chân lông phun ra ngoài khói đen, ánh mắt âm bang ổ tu đạo. Quân đội của triều đình trú đóng ở Tây Nhị Thành, cái này đối với hết thảy đồng đạo mà nói, đều không phải việc tốt. Bình Bắc tướng quân, cùng quân đội của triều đình nhất định phải bỏ. Ý tứ của ta, cải lương không bằng bạo lực, đại gia không bằng ngay hôm nay, tướng cái kia Bình Bắc tướng huy mạt sát rồi. Để Tây Nhị Thành một lần nữa khôi phục Thái Bình. Đại gia nghĩ như thế nào? Phong lôi mục nhỏ như ứng nhĩ, quét mắt mọi người, chậm rãi nói. Đại sảnh bên trong một mảnh trầm âm, một lát sau, có một thanh âm nói. Triều đình thế đại, có tới 80.000 tinh binh. Cái này Bình Bắc tướng quân, tuy rằng tuổi trẻ, nhưng có tới 20 long lực. Liên tà quân đều bị hắn chân áp. Nếu như chư vị tiền bối có thể làm cái đại biểu đồng loạt ra tay. Chúng ta ngược lại là không có ý kiến. Chuyện này, việc quan hệ toàn bộ Tây Nhị Thành đồng đạo, chúng ta đương nhiên sẽ không từ chối. Bạch Cốt Ma Quân nghiêm mặt nói. Chuyện này, vốn là hắn là không quan tâm, nhưng tà quân bị giam giữ, liền hắn đều nổi lên lòng kiêng kỵ. Chuyện này, cứ như vậy quyết định đi. Đêm nay giờ tí, tướng người của triều đình đánh chết. Một trận âm thanh uy nghiêm từ bầu trời truyền đến, trong nháy mắt, mấy tên tà khí quần quận bóng người, từ trên trời giáng xuống, rơi vào phong lôi ngoài cửa. Phủ tướng quân. Ánh nến bên trong, Phương Vân ngồi xếp bằng ở bên trên đại điện, quanh thân khí tức lan truyền. Vụ. Một liên sắc hai từ Phương Vân phía sau hiện ra, ba bức tranh hoàng kim lẳng lặng trôi nổi ở trong hư không. Đệ tam bức tranh hoàng kim bên trong, hơn 40 con màu sắc, hình thái khác nhau điểu, hiện lên ở bộ này đồ lục bên trong, không núp đích. Những này điểu trông rất sống động, một hào một linh, đều cực điểm linh khí. Chợt vừa nhìn, tựa như lúc nào cũng sẽ từ chấn động hai cánh, từ bức tranh vàng bên trong bay ra. Những này điểu, tự nhiên chính là Phương Vân phong ấn tinh phách cấp cao thủ. Thoát thai cảnh vị trí thứ ba trọng, phân biệt đối ứng chủng, ngư, điểu ba bức tranh hoàng kim. Hết thảy bị phong ấn võ giả, cũng phân biệt hóa thành chủng, ngư, điểu ba kế đồ án, trôi nổi trong đó. Đợi được Phương Vân triệu hoán thời điểm, những này trùng, ngư, điểu đồ án, lại sẽ phá đồ mà ra, hóa làm hình người. Lên. Phương Vân chiếm giữ kim loại trên bảo tọa, hơi suy nghĩ, từng cỗ nội lực thắt ra, nâng từng cái bình sứ bay ra. Phương Vân đem trong đó thượng phẩm đan dược toàn bộ nuốt vào trong miệng, đồng thời từ hung thú trong nội đan, điên cuồng rút lấy nguyên khí. Đi ra. Phương Vân đột nhiên quát to một tiếng, quần quần không ngừng nội lực, như trường giang biển rộng. Điên cuồng trào vào đệ tam bức tranh hoàng kim bên trong. Trong nháy mắt, chỉ thấy từng con phi điệu chấp động, từng cái biến hóa, từ trong hư không bước ra. 8 tên, 10 tên, 20 tên, 44 tên. 44 tên tinh phách cấp đỉnh cấp cao thủ, hai chân giang rộng ra, đứng ở Phương Vân trước người. Những này tinh phách cấp cao thủ, hấp thu Phương Vân nội lực trong cơ thể, cũng cơ bản khôi phục nguyên bản thực lực, liên quan trên người thường, cũng tốt gần như. 44 tên tinh phách cấp cao thủ, có 20 long lực tà quân, 10 cửu long lực phong lôi tán nhân, 16 long lực tinh phách cao thủ 20 tên, 14 long lực cao thủ 15 tên. Đội hình như vậy, đã tương đương với một cái loại trùng, loại nhỏ môn phái cao thủ mấy ngày. Chỉ cần điệu biến cấp cường giả không ra tay, ta ngược lại muốn xem, ai dám cùng ta đối nghịch. Phương Vân mở mắt, từ trên bảo tọa đứng dậy. Ánh mắt nhìn lướt qua khoảng trường, trái phải, trong lòng sản sinh một loại cường liệt tự tin cùng tự hào. Nhiều cao thủ như thế, nếu như đồng loạt ra tay, Phương Vân tự vấn, coi như là mình cũng không chống đỡ được. Cũng bị một thoáng đánh chết. Quản Công Minh, đi vào. Cửa lớn mở ra, Quản Công Minh một thân áo giáp vượt vào, một chân quỳ xuống. Đại nhân, ngươi gọi ta. Phương Vân một ngày phong ấn thanh niên Tuấn Kiệt bảng trên gần 40 tên tà đạo cao thủ, động tĩnh lớn như vậy, Phương Vân Hào không ngoài ý muốn, Tây Nhị Thành tà đạo cao thủ, sẽ tới đối phó chính mình. Vâng, đại nhân. Quản công minh lĩnh mệnh mà đi. Phương Vân suy nghĩ một chút, càng làm hơn 40 tên tinh phách cấp cao thủ, thu hồi bức tranh vàng, sau đó hướng về Quách Bá Tế Quách Lão tiên sinh gian phòng đi đến. Hôn ám trong phòng, đốt một chiếc ngọn đèn, Quách Bá Tế mang theo tên là Thanh Nhi đồng tử, chính đang một tấm bàn gỗ trên ăn cơm. Người đã đến rồi, đồng thời chịu chút đi. Nhìn thấy Phương Vân đi vào, Quách Bá Tế ngẩng đầu, hờ hững nói một tiếng. Quách Bá Tế bữa tối rất đơn giản, chính là một bát cơm thẻ, một bát rau xanh cùng bát đậu hũ. Tránh dạng thức ăn đối với hầu phủ xuất thân Phương Vân mà nói, là cực kỳ đơn sơ. Nhưng là Quách Bá Tế tự mình yêu cầu, thậm chí liền xem ra, không cái gì dầu sắc rau xanh cùng đậu hũ, đều là Quách Bá Tế chính mình sao. Phương Vân gật đầu, tại bên cạnh bàn dưới trướng. Tiểu đồng tử phi thường nhu thuận, lập tức để đũa xuống, đi lấy bát đũa, với thêm một chén nữa cơm thẻ, đoan đến Phương Vân trước mặt, tướng quân thỉnh. Cảm ơn Phương Vân trở về một tiếng, nhận lấy bát đũa. Quách Bá Tế không có xem Phương Vân, hắn tựa hồ hàm răng không tốt, bệ chậm lập lại. Nhìn vị này triều đình đại nho, Phương Vân trong lòng sản sinh một loại cảm giác cổ quái. Những này triều đình đại nho, một tiếng quát mắng, là có thể đánh chết lượng lớn ổ phái cao thủ. Có thể nói, uy lực so với địa biến cấp võ giả còn lợi hại hơn. Nhưng những đại nho này, tám thiên lại từ không tu vũ di giờ bảy ho. Tuổi thọ của bọn hắn, rồi cùng người bình thường bên trong trường thọ giả gần như, nhiều nhất, sống được hơi chút lâu một chút. Cái khác cũng không hề đại đại khác biệt. Mà trên thực tế, lấy đại nho ngộ tính mà nói, nếu như tu tập võ đạo, tăng trưởng tuổi thọ không nói, cường kiện thân thể vẫn là có thể làm được. Phương Vân mang lên một chiếc đũa rau xanh, bỏ vào trong miệng, nghiền ngẫm mấy lần, thôn tiến vào. Như thế nào? Quách Lạc Tế đột nhiên ngẩng đầu, mỉm cười nhìn Phương Vân nói. Phương Vân ngây ngốc, sau đó cười nói, thanh đạm bình thản. Quách Bá Tế gật đầu, ngươi có thể nói ra bốn chữ này, đã rất tốt. Vẻ mặt tựa hồ với đối Phương Vân trả lời chắc chắn, phi thường hài lòng. Nói xong cơm, Quách Bá Tế từ cầm một mảnh lá rau, nhẹ nhàng xé nát, từng mảnh, đầu đến màu đen bình ngói bên trong. Này con bình ngói Phương Vân sáng sớm liền chú ý tới, từ An Tô Thành khi xuất phát, Quách Bá Tế vẫn bên người mang theo. Mỗi ngày buổi trưa, hắn cũng có mang theo hướng về bình ngói bên trong tập trung vào một ít rau dại loại hình. Ở lúc đó, Phương Vân cũng không để ý. Nhưng lúc này, nương cơ hội này, Phương Vân đi vào trong liếc nhìn, phát hiện bình ngói bên trong không phải khúc khúc, mà là mấy con kiến lúc, không khỏi ngẩn ngơ. Không nghĩ tới, lão sư vẫn yêu thích dưỡng sủng vật. Phương Vân nói. Quách Bá Tế nhìn chăm chú vào bình ngói, trắng bạc lông mi tại ảm đạm trong ánh đèn, tản mát ra hào quang màu xám. Đây không phải là sủng vật. Quách Bá Tế lắc lắc đầu, ánh mắt lộ ra vẻ hồi ức, 30 năm tiền, ta tiến vào tư chính các thời điểm. Liên từ trước mặc cho thái phó trên người, nghe qua như thế một câu trả lời hợp lý, ai nếu như có thể rõ ràng run rế chân lý, vậy hắn cũng hiểu nho ra chân lý. Thuyết pháp này, tồn tại đã lâu, nếu như chăm chú tìm hiểu, có thể truy tố đến tiền triều, thậm chí càng lâu. Quách Bá Tế chạm đến là thôi, cũng không sâu nơi. Phương Vân suy tư, một lát sau, trong hai truyền đến Quách Bá Tế âm thanh, bọn hắn tới Phương Vân tâm thần chấn động, lập tức phục hồi tinh thần lại. Trong đêm tối, lít nha lít nhít bóng người, làm thành từng vòng vòng, trôi nổi ở giữa không trung, quan sát phủ tướng quân. Trong bóng tối, phủ tướng quân phun ra ngoài ánh đèn, cực kỳ bắt mắt. Trên, em mở thanh một như, vô số bóng người từ bốn phương tám hướng lạc hướng về phủ tướng quân. Mái hiên, thảo tử, góc, cửa lớn, toàn bộ phủ tướng quân cơ hồ bị vi nước chảy không lọt. Phương Vân, hôm nay giờ chết của ngươi đến rồi. Phong Lôi Tử âm thanh như sấm sét ầm một cước, đá văng phủ tướng quân cửa lớn. Cùng một thời gian, phảng phất thu được tín hiệu như thế, vô số tà phái tu sĩ, đồng thời xuyên qua cửa sổ, phá vỡ nóc nhà nhảy vào phủ tướng quân bên trong. Lít nha lít nhít bóng người, dường như nước lũ như thế, cuốn vào phủ tướng quân. Từng cái khí tức lan truyền, sôi trào mãnh liệt tà khí, liền thành một vùng, tướng toàn bộ phủ tướng quân đều bao phủ ở tại trong mây. Cùng một thời gian, mấy ngàn tà phái tu sĩ, xông vào đông thao trường. Chưa. Vô số ổ phái tu sĩ rung cổ tay, lượng lớn pháp khí bay ra ngoài, đồng thời thân thể loáng một cái, từ không trung vọt xuống tới. Ẩm. Ẩm. Ẩm. Từng đạo quyền khí dâng lên, thao trường bên bờ mấy chục tòa doanh trại, đồng thời bị hoanh thành phấn vụn. Bang. Bang. Bang. Cùng một thời gian, dây đặc phá thần nỏ từ bên trong doanh trại bắn ra. Vừa lúc đó, toàn bộ Tây Nhị Thành cũng nghe được một cái vang dội âm thanh, a. Vang dội âm thanh từ phủ tướng quân bên trong phát sinh, trong nháy mắt hướng về bốn phương tám hướng, phúc xả ra. 16.977 con 16.977 trò chơi nhỏ mỗi ngày chương mới chơi vui trò chơi nhỏ, chờ ngươi đến phát hiện. Chương 180, cưỡng bức canh thứ 2. Ẩm, Ẩm, Ẩm. Phủ tướng quân bên trong, từng người tà đạo tu sĩ xoay sở không kịp, bị thiên địa tính tình cường trực cuốn một cái, tại chỗ nổ thành cho bụi. Theo sát phía sau, phủ tướng quân ở ngoài, lít nha lít nhít tà đạo cao thủ, không có dấu hiệu gì muốn nổ tung lên. Đầy trời hôi mạt, bay lả tả, từ bầu trời bay xuống. Đông trên giáo trường không, một vệ sóng gợn đảo qua, lít nha lít nhít tà đạo tu sĩ, toàn bộ bạo thành phi triều đình đại nho. Tây nhị trong thành, vô số cường giả, đầy mặt khiếp sợ từ cái ghế bên trong, đứng lên. Tây nhị trong thành, lại tiến vào triều đình đại nho, mà bọn họ nhưng hào không biết chuyện. Cùng một thời gian, trong thành các tòa phủ đệ bên trong, từng người tà đạo cao thủ mở mắt ra, trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi. Thậm chí không kịp nói một câu, liền có đang ngồi trên ghế, có ở trên giường, dồn dập bạo thành biểu mạn. Phong Lôi Tử trận to hai mắt, trong đầu trống rỗng. Nhiều như vậy tà đạo cao thủ, đủ để tướng phủ tướng quân một vài lần, nhưng trong chớp mắt, liền toàn bộ biến mất rồi, chỉ còn lại Phong Lôi môn một mạch đệ tử. Quá đột nhiên. Phủ tướng quân trong ngoài, đều phủ kín dày đặc cho bụi, lít nha lít nhít hôi mạt, bay lả tả rơi xuống từ trên không, mà ở tiền một khắc, những này hôi mạt, vẫn là từng cái sống sờ sờ người. Phong Lôi Tử ngây người như phỗng, tùy ý những này hôi mạt lạc ở trên đầu, trên vai, trên lưng. Phong Lôi Tử đều như vậy, chớ nói chi là cái khác Phong Lôi môn đệ tử. Sắc mặt bọn hắn trắng xám, hai tay hai chân hãi đến khẽ run rẩy không ngớt. Loại kinh nghiệm này quá là đáng sợ, tiền một khắc vẫn ở vào dày đặc đám người, sau một khắc, nhưng thật giống như bị thiên địa vứt bỏ, lẻ loi bỏ tại trong thiên địa. Cục, cục, cục. Một trận tiếng bước chân từ trong đại điện truyền đến. Phương Vân vác lấy tay, dưới chân đạp lên giày đặc cho bụi, nhanh chân hướng Phong Lôi Tử đi tới. Phong Lôi Tử, ngươi thật không nên tới a. Phong Lôi Tử bỗng nhiên phục hồi tinh thần lại, hắn nhìn chằm chằm Phương Vân, mỹ mắt nhảy lên, hai mắt đỏ chót, một bộ dục đặc nhân mà phệ dáng vẻ. Phương Vân, ta muốn giết lạc. Ta sợ ngươi không bản lĩnh này. Vừa dứt tiếng, 44 cái bóng người ra ảnh trong đại điện. A. Phong Lôi Tử quát lên một tiếng lớn, nhằm phía Phương Vân, vừa lộ ra vài bước, đột nhiên gặp lại. Phóng lên trời từng cái hắn lại chạy trốn. Như thế tà đạo cao thủ, liên thủ đối phó Phương Vân. Lại tại một tiếng quát mắng trong lúc đó, dồn dập nổ thành bột phấn. Phương Vân thủ đoạn, đã triệt để hai phá lá gan của hắn. Trốn được không? Nhìn thấy Phong Lôi Tử đột nhiên chạy trốn, Phương Vân cũng không kinh ngạc. Cười lạnh một tiếng, 45 cái thân ảnh bắt cùng mà lên, đồng thời phát sinh một vũ. Bên ngoài mấy chục trượng, Phong Lôi Tử ầm một tiếng nổ thành mưa máu. 45 tên tinh phách cấp cao thủ. Đội hình như vậy, đừng nói một cái Phong Lôi trận, trở lại mấy cái, cũng như thế giết. Phong Lôi Tử bị một chiêu đánh giết, còn lại Phong Lôi môn đệ tử càng là hai phá lá gan, hống một tiếng. Tứ tán chạy trốn. Ai dám trốn, liền giết hay. Phương Vân lấy thủ đoạn lôi đình giết Phong Lôi Tử, hướng về phía còn lại Phong Lôi môn đệ tử quát lên. Nguyên bản điên cuồng chạy trốn Phong Lôi môn đệ tử, thần sắc mười thất, đều ngừng lại. Trường môn đã chết, hiện tại ta chính là mới trường môn. Phương Vân khống chế Phong Lôi tán nhân công tiền một bước, nói chuyện, hiện tại chỉ có hai con đường, một con đường chính là hàng phục cho ta, sau đó giúp ta lên núi, đoạt lại trưởng môn đại vị. Cái thứ hai nhất định phải chết. Còn lại Phong Lôi điêu đệ tử, do dự một chút, lẫn nhau liếc nhìn, cùng nhau quỳ xuống đến, chúng ta nguyện hàng phục trưởng lão. Phong Lôi tán nhân, vốn chính là Phong Lôi môn thâm niên trưởng lão. Phương Vân tướng hắn phong ấn sau khi, ngoại trừ ánh mắt thoáng ảm đạm, đồng thời nghe lệnh của Phương Vân ở ngoài, cái khác ngã. Cũng cùng với bình thường không có khác nhau lớn bao nhiêu. Liên thân phận mà nói, vẫn là danh chính ngôn thuận. Hàng phục vị trưởng lão này, ở trong lòng trên, làm sao cũng tốt hơn một ít. Cứ việc, bọn họ tâm lý đều rõ ràng, vị này Phong Lôi Tử trưởng lão, đã bị trước mắt triều đình tướng quân khống chế. Rất tốt, tất nhiên các ngươi đã thừa phục. Hiện tại nên theo ta đồng thời trở về tông môn, đẩy loạn phản chính, leo lên trưởng môn đại vị. Phong Lôi tán nhân đạng âm thanh nói, tất cả duy trưởng lão mạng là tử. Mọi người nói. Phương Vân vung tay lên, liền để tà quân cùng cái khác 43 tên tinh phách kỳ cao thủ, bồi tiếp Phong Lôi Tử, cùng với cái khác Phong Lôi môn đệ tử, hướng Phong Lôi môn bay đi. Mà chính hắn thì lại lưu lại. Hơn 40 tên tinh phách cấp cao thủ đứng đầu, đủ để trừng trị nguyên khí đại thương Phong Lôi cửa. Phương Vân có đi hay không, cũng không đáng kể. Sở Cuồng. Phương Vân xoay người lại nói. Có thuộc hạ Sở Cuồng từ phủ tướng quân bên trong nhanh chân đi ra. Ngày mai lấy danh nghĩa của ta. Thỉnh Tây Nhị trong thành, các đại tông phái trưởng môn, đến phủ tướng quân tụ tập tới. Từng cái nói cho bọn họ biết, Dũ Kỳ không đến, tự gánh lấy hậu quả. Vâng, đại nhân. Ngày thứ hai, từng cái có chứa đại chu quân đội ấn ký thiệp mời, đưa đến Tây Nhị trong thành, to to nhỏ nhỏ tông phái trong tay. Tối ngày hôm qua chuyện đã xảy ra, từ lâu truyền bá ra. Tây Nhị trong thành, các đại tông phái, từ lâu là người tâm hoảng hoảng. Nếu như là trong một ngày trở về trước, đại chu quân ngũ thiệp mời, không mấy cái sẽ coi là chuyện to tát. Nhưng hiện tại, liền hoàn toàn khác nhau. Vị này Bình Bắc tướng quân tuy rằng tuổi trẻ, nhưng rõ ràng cho thấy có chuẩn bị mà chưa. Không người nào dám kinh thị, thiệp mời cuối cùng tự gánh lấy hậu quả mấy cái đại tự. Tướng quân điện bên trong, hai hàng chỗ ngồi một chữ bài hạ. Phương Vân ngồi ở cao đường trên, uống chè thơm, yên lặng đang đợi. Thử Vân phái trưởng môn, Vương Văn Nghi đến. Theo một tiếng thanh âm cao vút, một tên áo tím đạo phục tu sĩ đạp bước đi đến. Thử Vân trưởng giáo, bên trái xin mời. Phương Vân tay trái hư duỗi, Vương Văn Nghi liếc mắt Phương Vân, cái gì cũng không nói, liền ở bên trái chỗ ngồi ngồi vào chỗ của mình, sau đó nhắm mắt dưỡng thần. Ngàn Hạc môn trưởng môn, Tả Quang Thương tổn được. Vừa dứt tiếng, một tên tiên phong đạo cốt áo bào trắng tu sĩ nhanh chân đi đến. Gặp gỡ Phương tướng quân. Tả Quang bá vai chào một cái, kính cẩn nói. Tay trái giáo, bên phải xin mời. Phương Vân cười nói. Ngũ Lôi môn trưởng môn Ôn Hưng trên mưa đến. Phong Vân đến, Trương Vân Nam đến. Từng người Tây Nhị trong thành, to nhỏ các phái trưởng môn đi đến. Những người này vẻ mặt, thần thái đều có khác nhau. Có quan sát, có thuận theo, có phẫn hận, cũng có lấy lòng. Đập khí tông trưởng môn Thanh Tĩnh Tử đến. Một tên da vẻ đạm mạo, hạc phát đồng nhan láo giả, đạp bước đi vào điện phủ. Người này chu vi chạy xuôi từng cỗ thanh khí, những này thanh khí hoặc tụ hoặc tán, thỉnh thoảng hóa thành tiên hạc thần điểu, phát sinh từng trận dễ nghe thanh lệ. Thanh Tĩnh Tử, gặp gỡ tướng quân. Lão giả thần thái bình thản, không người một người mới chính là đoàn khí tông trưởng môn. Phương Vân tử tế tảo lượng người này một chút, cảm giác người này tựa như một trong suốt thanh thủy, nhu hòa bình tĩnh. Đoàn khí tông sau lưng, là Thanh Huy Tông. Thanh Vi Tông đệ tử, trước ta vẫn chưa từng thấy. Bây giờ xem ra, tên này Thanh Tĩnh Tử, rất khả năng chính là Thanh Huy Tông người, hơn nữa địa vị khả năng còn không thấp. Phong Lôi môn sau lưng là Sâm La Vạn Tượng Tông. Nhưng Phong Lôi tử khí tức nhưng không có Thanh Tĩnh Tử như vậy thuần cựu khúc phái Phó Ngạn mới đến. Trong chớp mắt, lại một thanh âm vang lên. Nghe được cái thanh âm này, ngồi đầy đều kinh. Ai cũng biết, cựu khúc phái truyền thừa chính là bắt đầu Ma Tông công pháp. Ngày hôm qua cái kia triều đình đại nho một tiếng quát mắng, Tây Nhị trong thành, hết thể ổ phái cao thủ tử thương hầu như không còn. Cựu khúc phái từ trên xuống dưới, càng là toàn bộ bị đánh chết, không có một người sống. Làm sao lúc này, lại bước lên môn người đến. Phương Vân cau mày, nhưng không nói gì. Cũng nhìn phía cửa. Cục, cục, cục. Một trận vang dội tiếng bước chân từ phủ tướng quân ngoài truyền tới, nhân còn chưa đến, một cỗ nồng nặc sát khí nhấc lên một cổ cuồng phong, tràn vào điện được. Trong giây lát, cửa ánh sáng tối sầm lại, một tên trường bào màu xanh lam, tóc dài rối tung võ giả, đi tiến vào. Người này tuổi còn trẻ, bất quá 27, 28 tuổi, nhưng là đầy mặt tang thương vẻ, giữa hai lông mày. Càng có một cỗ nồng nặc hóa không ra sát khí. Một mạch ngự kiếm đinh chính lễ. Lập tức có người nhận ra người này thân phận. Ừm. Phương Vân hơi nhướng mày, biết người này cũng không phải là cựu khúc phái đệ tử, lai giả bất thiện, thiện giả không đến. Người này, giả mạo cựu khúc phái người, chỉ sợ là trả thù đến. Một mạch ngự kiếm đối với phủ tướng quân tạp nghị luận nghe như không nghe, hắn đi tới một cái đường hạ, trực tiếp dưới trướng. Sau đó không núp ních, một bộ nhắm mắt mình tư thế. Phương Vân cũng không đi để ý đến hắn, ánh mắt nhìn lướt qua đường hạ, liền mở miệng, chư vị, ta thỉnh các vị đến nhật rất rõ ràng. Tây Nhị Thành là triều đình quyền sở hữu, hết thể nhúng tay triều đình quyền hạn tông phái, nhất định phải rời khỏi. Nhớ lấy, kính không phải thỉnh cầu, đây là mệnh lệnh. Phương Vân câu nói đầu tiên, liền làm đường hạ không ít tông phái trưởng môn, thay đổi sắc mặt. Phương Vân cũng không nhìn tới những tông phái này trưởng môn sắc mặt. Ta cũng vô ý cùng hết thể tông phái đối kháng. Chỉ cần các ngươi thỏa phân thủ đã. Các ngươi như thường có thể mở tiểu lâu của ngươi, khách sạn, cơm nước, thậm chí ký viện. Bất quá, nếu như muốn cùng triều đình đối kháng, cùng ta đối kháng, cái kia đó là một con đường chết. Phong Lôi Tử, chính là của các ngươi tấm gương. Hừ, khẩu khí thật lớn. Tây Nhị Thành, phân địa mà chỉ, do các đại tông phái đánh mai, đây là quy củ. Một mình ngươi, chẳng lẽ cho rằng có thể đối kháng nơi này mọi người sao? Một tên sắc mặt âm trầm lão giả đứng lên. Phương Vân nhận ra được. Người nọ là Ngũ Lôi môn trưởng môn Ôn Hưng Mưa. Quy củ. Từ giờ trở đi, lời nói của ta, chính là quy củ. Hiện tại quy củ là, Tây Nhị Thành, một lần nữa do triều đình thống trị, tất cả thống trị, chi. Nhờ thuế tuần phòng, toàn bộ do quân đội tiếp quản. Ôn Hưng Mưa, các ngươi Ngũ Lôi môn có ý kiến? Ngươi? Ôn Hưng Mưa giận tím mặt, tại chỗ liền muốn nổi giận. Nhưng sâu hít một hơi, đồng nhiên áp chế lại. Tay áo lớn vung một cái, tầng tầng ngồi xuống. Phương tướng quân, không phải chúng ta không muốn. Bất quá, tông môn tiếp quản, đã có rất trường lịch sử. Chân chính chấp hành lên, e sợ có điểm độ khó a. Hơn nữa, nếu quả thật đấu. Phương tướng quân tuy rằng võ công cái thế, nhưng e sợ, cũng sẽ có điều sơ suất a. Một người khác tông phái bất âm bất dương nói. Phương Vân lạnh cười lên. Dám nói loại lời nói này, đơn giản chính là trong môn phái, có chút ẩn chấp tưởng giả. Tất nhiên biến cấp, vẫn là linh tuệ cấp. Làm sao, bị nói chúng tâm sự. Hừ, quy củ của triều đình, địa biến cấp cao thủ dám nhúng tay triều đình sự, đó chính là tội chết. Không ngừng muốn phái người đánh giết, còn muốn phái đại quân chinh phạt, tướng môn phái san thành bình địa. Các ngươi có lá gan, liền cứ việc để bọn hắn ra tay. Triều đình 100.000 đại quân viễn chinh, đã sớm chờ ở nơi đó rồi. 16.977 com 16.977 trò chơi nhỏ mỗi ngày chương mới chơi vui trò chơi nhỏ, chờ ngươi đến phát hiện. Chương 181, thi triển thủ đoạn canh thứ 3. Mọi người nghe vậy hoảng sợ nữ sắc. Triều đình nuôi dưỡng 100.000 đại quân, dùng để chinh phạt tông môn, kính đã không phải là bí mật gì. Trong thiên hạ, cũng không biết có bao nhiêu tông phái, bởi vì triều đình nhánh đại quân này, đạo thống bị diệt, môn nhân bị giết, chân bảo bị bắt. Liền những này đại tông phái, đều bị triều đình đại quân viễn chinh, giết đến biến thành cho bụi. Huống hồ bọn họ những này tiểu nhân, nhỏ bé tông phái. Ai cũng không có chú ý tới, đại sảnh bên trái, thấp nhất chỗ ngồi, thế thân cửu khúc phái đi gặp, một mạch ngự kiếm đinh chính lễ, nghe được 100.000 trinh phạt đại quân thời điểm, trong mắt lóe ra một tia thần sắc thống khổ. Giữa hai lông mày, càng là xẹt qua một tia sâu sắc phẫn hận. Không sợ lời nói thật nói cho các vị. Ta từ lâu dâng thư triều đình. Tây Nhị Thành bị tông phái chiếm, một mảnh hỗn loạn, càng dẫn đến thành chủ bị giết. Thỉnh cầu triều đình xuất binh viện trợ. Nếu như các vị phối hợp ta, như vậy cũng không có chuyện gì. Các phái sau đó, nhiều nhất cũng là ít đi điểm thuế thu mà thôi. Nếu như các vị khăng khăng một mực, mặc dù các vị đem ta đánh chết. Như vậy sau đó, triều đình đại quân nắm sẽ quần quận không ngừng phái ra. Hiện tại tinh phách cấp cao thủ, sau này sẽ là địa biến cấp, linh tuệ cấp, thiên tượng cấp, rất trí thiên trùng cấp cường giả. Triều đình cao thủ đều sẽ quần quận không ngừng phái lại đây. Mãi đến tận Tây Nhị Thành, thây ngã khắp nơi, máu chảy thành sông. Ta nghĩ, các vị hẳn là không muốn gặp lại loại cục diện này chứ. Phương Vân lùi một bước để tiến hai bước, ý uy hiếp mười phần. Đại đường hạ, trưởng môn các phái cao mày. Một cái Phương Vân, tuy rằng thực lực mạnh một ít, công pháp cũng quỷ dị một ít, nhưng Tây Nhị trong thành, dù sao tụ tập lượng lớn tông phái cao thủ. Muốn tìm ra mấy cái, có thể đối phó hắn, cũng không phải là việc khó gì. Then chốt là lời của hắn nói. Nếu như giết một cái Bình Bắc tướng quân, lập tức tới đây cái Bình Bắc hầu ra, hoặc là trực tiếp một điểm, đến cái Bình Bắc vũ hầu, đây cũng không phải là mọi người tình nguyện nhìn thấy. Phương Vân đem phản ứng của mọi người thu vào đáy mắt, thỏa mãn gật đầu một cái. Này Tây Nhị trong thành, sai tông phức tạp, những tông phái này, vậy chính là bãi ở ngoài ánh sáng, một ít chủ yếu thế lực. Lần này đem bọn hắn chiêu lại đây. Phương Vân chủ yếu mục đích, cũng là xuyên thấu qua bọn họ, gõ sơn chấn động hổ, uy hiếp cái khác gần nút trong bóng tối cao thủ. Cái gọi là thượng đảng phạt mưu, hạ đảng phạt binh. Phương Vân biết rõ thực lực của mình, còn chưa đủ lấy làm kinh sợ toàn bộ Tây Nhị Thành, không nói thứ khác, một khi đến cái địa biến cấp cao thủ, liền không phải là mình có thể đối phó. Chỉ có dựa vào triều đình chi ngọn núi lớn, kinh sợ bọn họ, mới có hiệu quả. Nhưng vào lúc này, một cái không hài hòa binh âm truyền ra, hắc, dâng thư triều đình. Bình Bắc tướng quân là đang nói này phong tấu chương sao. Đường hạ một tiếng cười lạnh, một tên áo gấm nam tử trung niên. Ngón tay mang theo một phong thơ, nhẹ nhàng bắn ra, lập tức lưỡi dao, bay đến Phương Vân trước mặt. Phương Vân tiếp nhận vừa nhìn, lập tức nhận ra chữ viết của chính mình. Tây Nhị Thành, là tông phái thiên hạ. Chính là một con chim nhỏ đều không bay ra được. Ngươi cho rằng ngươi chuẩn bị 4 con khoái mã, phân 4 cái phương hướng xuất phát, sẽ không nhân có thể lại làm gì được ngươi sao? Thực sự là ấu trĩ. Phương Vân nhìn lướt qua, phát hiện nam tử trung niên này là Phong Vân Tông Trương Vân Nam. Tại hắn sưu tập trong tư liệu. Cái này Phong Vân Tông là một cái chỉ có mười mấy người tiểu tông môn, bây giờ xem ra, hiển nhiên cũng không đơn giản như vậy. Các vị, chúng ta chiếm giữ Tây Nhị Thành cũng có mười mấy năm, đều là Tây Nhị Thành có uy tín danh dự nhân vật. Ăn qua diêm, so với tiểu tử này ăn qua gạo còn nhiều. Khu cùng một cái Bình Bắc tướng quân, liền dám uy hiếp Tây Nhị Thành to nhỏ hết thệ tông phái, quả thực là không biết sống chết. Ý của ta là, tất nhiên hắn tấu chương không có truyền đi. Chúng ta không ngại liên thủ đem hắn giết đi. đến lúc đó, lại giống như trước đây bảo chế. Ta cũng không tin, triều đình còn dám phái binh lại đây. Người này thần sắc hung tàn, tâm tư không thể bảo là không hung ác. Lại liền mượn cơ hội này, liên hợp mọi người tướng Phương Vân giết đi. Nếu để cho hắn thành công, Phương Vân tuy rằng phong ấn hơn 40 tên tinh phách cao thủ, chỉ sợ cũng không là đối thủ. Phương Vân thần sắc bình thản ung dung, ngón tay bắn ra, phong thư bay ra, lại nguyên dạng rơi xuống Trương Vân mặt nam tiền. Trương Vân Nam, binh pháp có 36 kế, ngươi có thể nghe qua Minh Tu Sạn Đạo, ám độ trần thương kế sách. Ta nếu là không có hai tay chuẩn bị, sao dám đi vào Tây Nhị Thành? Trương Vân Nam sắc mặt một thoáng liền thay đổi, tâm trực rơi xuống khe. Ngươi lại còn an bài nhân truyền tin. Phương Vân nhìn đều không nhìn hắn, uống hảo. Trẻ thơm, hờ hững tự nhiên nói. Tây Nhị Thành là thương mậu trọng địa, các ngươi mưu đồ, cũng không cách nào chính là thương lữ vãng lai cái kia phân thu vào. Các ngươi tông phái, đối với quân đội cùng phủ thành chủ thư tín vãng lai khống chế cực nghiêm, nhưng đối với bán dạo nhưng cực kỳ rộng rãi. Từng cái ta muốn lúc này, ta tin tưởng, đã đến tư chính các nhất phẩm quang lộc đại phu, vinh trong tay đại nhân đi. Mọi người ngược lại là hữu tâm đi thăm dò, nghiệm minh một thoáng chân giả. Nhưng xem Phương Vân bộ này bình thản ung dung vẻ mặt, không giống làm giả, liền không tự chủ được tin mấy phần. Ngươi! Hừ! Trương Vân Nam tức giận hừ một tiếng, lại ngồi trở lại vị trí. Phương Vân bề ngoài chỉ có 15 tuổi, hoàn toàn là người thiếu niên nhân. Trương Vân Nam cũng phạm vào khinh địch sai lầm, cho rằng Phương Vân còn trẻ, không đáng chú ý, cũng không thái cổ hồi sự. Trương Vân Nam liền không lên tiếng, Phương Vân nhưng lên tiếng, Chu Hân, theo đại chu luật lệ, chặn lại triều đình công văn, tấu chương, phải bị tội gì? Chu Hân chớp mắt một cái, hắn không phải sở cuồng, đối với đại chu luật lệ cũng chưa quen thuộc. Bất quá này là, hắn bộ não một suy nghĩ, lập tức rõ ràng Phương Vân dự định. Lập tức trả lời, bẩm đại nhân, đại chu triều luật lệ, kéo tiền triều đình trọng yếu công văn, tấu chương, thị đồng như phản. Nên xử trảm. Chu Hân xử trảm hai chữ vừa phun ra, Phương Vân bàn tay tại tay vịn trên một án, lập tức liền hóa thành một đạo kích điện, bay ra ngoài, lanh khốc đến cực điểm âm thanh, thôn trong đại điện vang vọng, vậy thì chém đi. Cả tòa đại điện long long vang vọng, Phương Vân đã lướt qua hơn 10 trượng, như chim diều hâu bác thỏ giống như, đã đâm tới. Nhất thời, ngồi đầy đều kinh. Chẳng ai ngờ rằng, vị này bình bắc tướng quân, lại như vậy dũng cảm, khi, ngay ở chư vị tông phái trưởng môn, liền muốn tướng Trương Vân Nam giết. Phương tướng quân, không thể. Tướng quân, Trương trưởng môn chỉ là nhất thời hồ đồ, tội không đáng chết. Phương tướng quân bất giận. Chúng tông phái trưởng môn hét lớn, phi thân mà ra, phải đi chặn lại Phương Vân. Ly. Phương Vân đột nhiên há mồm phát ra một tiếng tiền khiếu, một trận chói thai ma âm như lợi kiếm, đâm vào các đại tông phái trưởng môn trong thai. Nhất thời chỉ cảm thấy đầu đau đớn khó nhịn, thủ hạ không khỏi chậm mấy phần. Phương Vân tướng tà quân phong ấn sau, không cần tu luyện, lập tức là có thể sử dụng vị này tà quân đoạt phách ma âm. Lúc này một khi sử dụng, mọi người không kịp phản ứng, lập tức đã bị thoát khỏi. Trước mắt kình phong lập vào mặt, bóng người lấp lóe, Trương Vân Nam thất kinh, ầm một thoáng lật tung bản. Hắn trong lòng cũng là khiếp sợ đến cực điểm, không ngờ rằng, Phương Vân nói động thủ, liền dám động thủ. Cái này thằng nhóc, rõ ràng là muốn bắt ta lập uy. Trương Vân Nam hận đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng hắn dưới đáy cũng có mấy phần năng lực, đột nhiên hét lớn một tiếng, chết trợn. Thanh âm chưa dứt, trên tay hắn một con kim vòng tay, ca một thoáng tỉ mở, ném không trung, hóa thành một vị kim giáp thần linh, một quyền đánh về Phương Vân. Đồng thời, Trương Vân Nam rung cổ tay, một con vân như tạo thành đại trưởng, hoa văn mạch lạc rõ ràng, phịch một tiếng đánh tới. Phương Vân hừ lạnh một tiếng, hơi suy nghĩ, triệu ra 44 tên tinh phách cao thủ. Khâu Quân, Phong Lôi Tử. Hơn nữa cái khác 42 tên đỉnh cấp cao thủ, đồng thời một vũ nổ ra. Kim giáp thần linh bị hoanh thành phấn vụn, một lần nữa hóa thành một con kim vòng tay, hạ xuống, ngã thành mấy mảnh. Mà Trương Vân Nam thì lại như diều đứt dây như thế, thẳng tắp đánh vào tướng quân điện sắt thép trên vách tường. Vài thước dày vách tường, bị hắn đụng phải quên lún xuống dưới. Ngươi ngươi! E-1! Trương Vân Nam hai mắt trợn trừng, trong miệng huyết như tuyền dâng lên, hắn một cái tay gắt gao chỉ vào Phương Vân, sắc mặt dần dần ảm đạm xuống. Đột nhiên cái cổ lại đi, lập tức liền chết đi. Con mắt của hắn vẫn mở lớn, tựa hồ không thể tin được, chính mình sẽ chết tại một tên thiếu niên 15 tuổi trên tay. Tướng quân điện bên trong, yên lặng như tờ. Nghe đồn quy nghe đồn, tận mắt chứng kiến quy tận mắt chứng kiến. Tuy rằng nơi này trưởng môn, đều nghe nói qua Phong Lôi Tử, bị trước mắt vị thiếu niên này đánh giết sự. Cũng đã được nghe nói, vị này bình bắc tướng quân võ công bất phàm, công pháp càng là quỷ dị. Nhưng đây đều là nghe nói. Không có mấy người chân chính coi là chuyện to tát. Thậm chí tâm bên trong vẫn phi thường hoài nghi. Đa số cho rằng, Phương Vân là cùng Phong Lôi Tử, trải qua một phen đấm máu khổ chiến sau khi, mới kiệm thắng rồi Phong Lôi Tử. Nhưng trước mắt tất cả những thứ này, rõ ràng đẩy ngã mọi người ý nghĩ. Ừ. Một tên tông phái trưởng môn trong lòng hít vào một ngụm khí lạnh, một ngồi trở lại. Từng cái nhìn giống như ma thần phương vân, trong lòng tựa như đánh đổ ngũ vị bình. Tinh phách cấp cao thủ, bình thường đến 10 long lực, còn kém không tới là đỉnh điểm. Trừ phi có đặc biệt gặp gỡ, đặc những công pháp khác, mới có thể siêu việt 10 long lực. 20 long lực, trái ngược với thế tục vũ xem ra, đã rất kinh khủng. Chính là phóng tới Tây Nhị trong thành, đó cũng là xếp hạng rất cao cao thủ. Bất quá, nơi này đều là các phái trưởng môn. Tuy rằng tông phái tiểu, công lực nhưng không nhỏ. Tìm mấy cái áp chế lại phương vân, vẫn là đỉnh dễ dàng. Thế nhưng, ai cũng không có nắm chắc, có thể đồng thời đối kháng mấy chục tên tinh phách cao thủ đứng đầu liên thủ một đòn. Chỉ có địa biến cấp cường giả, không thể đỡ lấy như vậy một đòn. Mọi người trong đầu, không hẹn mà cùng xẹt qua tương đồng ý niệm. Các vị, thủ ác đã chu, ta nghĩ, ngoại trừ Trương Vân Nam tên ngu xuẩn như vậy, đã không người nào dám lại chặn lại triều đình công văn, tấu chương sao. Phương Vân một chiêu lập uy, đặt đến lập. Phất phất tay, lập tức có giáp sĩ đi tới, đem Trương Vân Nam thi thể mang tới đi ra ngoài. Tay trái giáo, sau đó Phong Vân Tông tiểu lâu, khách sạn, trà lâu, liền toàn bộ do các ngươi Ngàn Hạc môn tiếp quản rồi. Phương Vân lạnh nhạt nói. Ngàn Hạc môn trưởng môn Tả Quang Bá ngây ngốc, sau đó đại hỉ, vậy thì đa tạ tướng quân rồi. Võ giả không phải thần tiên, muốn ăn cơm uống nước, tông phái trưởng môn, trừ mình ra ăn uống, còn muốn cung cấp môn hạ đệ tử. Hơn nữa, võ giả bởi vì năng lực mạnh, tầm mắt cao, càng thêm ăn không hết cái loại này cơm canh đạm bạc, luyện võ không phải tọa khổ lao, không cầu tiếu ngược. Rất nhiều võ giả, rất trí thiên thiên sơn chân hải vị. Những này đều muốn tìm liễu. Nhiều năm tích lũy lại đến, đây chính là một bút không nhỏ chi. Có chút võ giả, bởi vì không có tiền mua ăn, chạy đi phú hộ trong nhà trộm, cướp. Này nếu là chiến loạn niên đại, lại đụng với một ít hắc tâm người giàu có, làm như vậy cũng không chỉ trích nặng. Nhưng khi kim, lại chỉ thanh minh. Bách tính an cư lạc nghiệp, không ít phú hộ càng là thường thường ra tiền ra lương, trợ giúp người nghèo. Thanh minh thế gian, nơi nào chứa được loại này cướp gà trộm chó việc. Phàm là võ giả như vậy, hết thể lên một lượt hải bộ công văn, dùng dây xích tác, ném tới trong ngục giam. 16.977 con 16.977 trò chơi nhỏ mỗi ngày chương mới chơi vui trò chơi nhỏ, chờ người đến phát hiện. Chương 182, Tông Phái Dương Nghiệt. Phong Vân Tông lợi hại nhất chính là Trương Vân Nam, một mình hắn chấn áp toàn bộ Phong Vân Tông tại Tây Nhị thành số mệnh. Người này đổ ra, Phong Vân Tông những người khác các loại, đều không đáng sợ. Tả Quang Ba tự nhận, vẫn có thể thu thập đạt được, quần long vô thủ Phong Vân Tông. Phương Vân quét vừa rơi xuống nhãn Tả Quang Bá, thu hồi ánh mắt, thi nhiên đi trở về đại điện trên. Ta trung thổ thần châu, đất rộng của nhiều, chỉ cần các vị tuân theo pháp luật, tuân thủ đại chu luật lệ. Như vậy các vị vẫn như cũ có thể tại này Tây Nhị trong thành tiêu giao khoái hoạt, nếu như các vị còn muốn coi trời bằng vùng sinh hoạt, như vậy Trương Vân Nam chính là tấm gương. Ta muốn các vị, hẳn là sẽ không hồ đồ đến, cùng triều đình đại quân đối kháng chứ. Phương Vân lạnh nhạt nói. Tướng quân nói nghiêm trọng. Chúng ta Tử Vân phái tuyệt đối vô ý cùng triều đình đối kháng. Tử Vân đạo nhân chắp tay nói. Ừm, như thế tốt lắm. Các vị đây. Phương Vân ánh mắt quét qua. Không thiếu trưởng môn lần lượt gật đầu. Những này không nói lời nào, đều là một ít tông phái, ở trong thành phân lượng không lớn. Hừ. Châu ngồi, một tên vóc người thon dài trắng hán, tức giận đứng dậy, oán hận nhìn lướt qua Phương Vân, phẩy tay háo bỏ đi. Phương Vân nhận ra được, đây là trong thành một cái bên trong môn phái nhỏ. Gọi là Trung Nam Phái. Trường giáo tự hào Trung Nam thật quân. Phương Vân ánh mắt híp lại, trong mắt xẹt qua một tia hung quang. Nhưng cái gì cũng không nói, trong lòng quyết định chủ ý quá ngày hôm nay, liền phát động đại quân, đem cái này Trung Nam Phái diệt. Phong Lôi tán người đã thu phục Phong Lôi Môn. 80.000 triều đình đại quân, thêm vào Phong Lôi Môn tinh anh, cùng mình phong ấn cao thủ, đủ để đem cái này Trung Nam Phái phá hủy. Phương Vân trong lòng quyết định chủ ý, trên mặt nhưng không chút nào biểu lộ ra. Hắn giơ lên chung rượu. Lớn tiếng nói, các vị, uống rượu, uống rượu. Phương Vân bây giờ danh tiếng chính thịnh, nhất thời ngược lại cũng không ai dám xúc phạm hắn rủi ro, dồn dập dơ lên chén rượu được. Tiểu qua ba tuần, đại gia chủ và khách đều vui vẻ. Tướng quân, tại hạ nhớ tới trong phái có chút việc, liền đi trước. Tả Quang Bá lau một thoáng miệng, đứng dậy, nói rằng, ừm, tả trưởng môn nếu trong phái có việc, không ngại đi trước đi. Phương Vân phất phất tay, trong lòng hắn rõ ràng, tả Quang Bá này vừa rời đi. Lập tức liền muốn đối với Phong Vân Tông thế lực hạ thủ. Đa tạ đại nhân. Tả Quang Bá hỉ trên đuôi lông mày, không người thi lễ một cái, nhanh chân rời đi. Trong thiên hạ này, thế lực to lớn nhất tông phái, chính là Đại Chu Triều Đình. Nếu như có thể liên lụy cây này tuyến, ngày sau tông phái lớn mạnh, không phải việc khó. Nhìn thấy Tả Quang Bá cách ghế mà đi, Phương Vân cũng là một bộ có ý định thành toàn dáng vẻ. Trong đại điện, mọi người các có suy nghĩ, tâm tư không giống nhau. Đại nhân, ta trong phái cũng có chút sự, e sợ muốn xin được cáo lui trước. Thử đi đạo nhân hơi suy nghĩ, cũng chậm đứng dậy được. Trưởng giáo đi thôi. Phương Vân hơi gật đầu. Đại nhân, tiệc rượu kế tục, nhưng mà bất quá một chun trà thời gian, mọi người lần lượt tìm cớ, muốn rời khỏi. Phương Vân cũng không ngăn trở, hoặc gật đầu, hoặc duỗi tụ, mặc bọn hắn trực tiếp rời đi. Trong chớp mắt, nguyên bản bóng người đông đảo phủ tướng quân, rất nhanh sẽ quặng cu é hạ xuống. Chỉ còn lại 3-2 người. Đại nhân. Vừa lúc đó, đường hạ một người thanh niên đứng lên. Phương Vân liếc mắt nhìn, nhận ra chính là đại biểu Cửu Khúc phái đi gặp, một mạch ngự kiếm chính lễ. Ồ, đinh trưởng giáo nhưng là cũng phải rời đi. Phương Vân ngẩng đầu lên nói. Này đinh chính lễ, đẩy Cửu Khúc phái trưởng môn tên tuổi đến đi gặp, Phương Vân cũng không bóc trần hắn, như trước xưng trưởng giáo của hắn.